Tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt bị Nhiếp Thiên tiện tay ném đi, lại đơn giản xuyên thấu một vị Tà Minh tộc đại quân eo, từ kia hậu tâm bay ra. Vây công vị Tà Minh đại quân kia đấy, Lăng Băng Vân cùng Hàn Khung, đám người Khổng Xương Tinh, thuận thế mà động. Băng bạo. Vốn là cực hàn chi lực, đông lại trái tim của vị Tà Minh đại quân kia, lại lập tức làm nổ. Trái tim của Tà Minh đại quân trực tiếp nổ tung vì ngàn vạn to bằng móng tay băng vụn. Hô. Thân ảnh của Nhiếp Thiên, mượn nhờ tinh thức dịch chuyển, như một mảnh âm ảnh đột ngột xuất hiện. Một mảnh dài hẹp tiêu máu từ trong cơ thể hắn bao táp đi ra, đem vị Tà Minh đại quân kia thân thể thân bạo liệt trái tim mảnh vỡ đều cho bao trùm, hút vào thịnh vượng huyết nhục tinh khí. Này ngôi sao tai họa thật sự là đáng sợ. Trong lòng Khổng Xương Tinh lẩm bẩm một câu, tranh thủ thời gian hướng Lăng Băng Vân, Hàn Khung nháy mắt ra dấu, ba người cùng tức thời từ vị nào Tà Minh tộc đại quân bên cạnh thoát ly. Nhiếp Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Áo Phi Lị Nhã hét giận dữ. Chiến đấu đến trên đường còn không có phân ra thắng bại lúc, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cải biến sách lược, luân phiên chém giết Tà Minh cùng yêu ma tộc, dễ dàng bị chém giết đại quân, cũng dùng huyết mạch thiên phú nuốt hết đối phương huyết nhục tinh khí, khiến cho Áo Phi Lị Nhã vô cùng tức giận. Nàng còn có một loại dần dần sinh ra bất an, bởi vì nàng tiêu hao tinh huyết, huyết mạch lực lượng cũng không thể như Nhiếp Thiên giống như nhanh chóng khôi phục. Nhiếp Thiên thoáng yếu thế khí tức, tại cực ngắn thời gian không chỉ có khôi phục như lúc đầu, còn trở nên càng thêm tràn đầy. Chương 1364, tranh giành đánh nhau tươi đẹp. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.364 tranh giành đánh nhau tươi đẹp H2. Thiên mục trọng sinh thuật. Nhiếp Thiên quát nhẹ, thần sắc vui mừng, nét miệng cười ha ha ra. Cứ như vậy một hồi, hắn cùng Áo Phi Lị Nhã đại chiến, trên người nứt ra miệng vết thương, toàn bộ đều chữa khỏi, nhìn không ra đinh điểm, lúc trước có quá trọng thương dấu vết. Bả vai bị hủy diệt chi nhận chẳng kích, gãy lìa gân mạch, cũng xoắn rắn lại, cũng trở nên cứng cỏi. Khí huyết, đầy đủ khí huyết. Hắn đại được phấn khởi, ý thức được cửu giai dị tộc đại quân, đậm đà huyết nhục tinh khí, một khi trải qua sinh mệnh cấp thủ tinh luyện thu nạp, có thể hóa thành tia nước nhỏ giống như tinh lực, nhanh chóng bổ sung hắn hao tổn, làm hắn thời gian ngắn khôi phục chiến lực. Sinh mệnh huyết mạch cơ sở thiên phú, sinh mệnh cấp thủ, kỳ thật trong lúc chiến đấu, uy lực càng rõ ràng hơn trực tiếp. Dĩ vãng, hắn đều là thông qua sinh mệnh cấp thủ, đi ngưng luyện tinh huyết, tăng cường huyết mạch, rèn luyện thân thể. Hắn vốn cảm thấy, loại này huyết mạch thiên phú, lớn nhất công dụng là dùng để tiến hành huyết mạch lột xác. Cho đến chiến đấu với Áo Phi Lị Nhã, không che lấp, không tị hiểm vận dụng sinh mệnh cấp thủ, hắn mới đột nhiên minh bạch, huyết mạch thiên phú này dùng tại chiến đấu trên đường, có thể thể hiện ra lực lượng càng mạnh. Mới vừa tử vong dị tộc, trong cơ thể máu tươi hay vẫn là nóng hổi, có thể thu nạp huyết nhục tinh khí nếu so với thi thể đậm đặc rất nhiều. Còn có bị hắn bắt, không có lập tức chết đi Tà Minh, dùng sinh mệnh cấp thủ lấy được khí huyết chi lực, càng là nồng hậu dày đặc, dễ dàng liền trợ giúp hắn đem thương thế được chữa khỏi. Hắn tiêu hao một giọt tích tinh huyết, cũng chớp mắt thời gian, bị lần nữa ngưng kết ra. Thoải mái. Ha ha, thật sự là thoải mái. Trong tiếng cười điên dại, hắn đem Tà Minh tộc cái kia cổ thi hài tùy ý vứt bỏ, thừa dịp Áo Phi Lị Nhã còn không có lúc chạy tới, lại dùng tinh thức nhanh chóng dịch chuyển. Sáng sủa tinh quang hiện lên, hắn lại biến ảo phương vị, tại mặt khác một yêu ma đại quân trước mắt xuất hiện. Khống ma giả, Phi Mạc Tư, thật cao hứng gặp lại. Nhiếp Thiên hé miệng, cười ha ha. Vừa dây Hàn Dục không lâu, bước Hàn Dục cùng tộc nhân đi huyết chiến Phi Mạc Tư, ma thân phụ cận có rất nhiều ma trùng, kỳ dị phi cầm ma thú qua lại lấy. Phi Mạc Tư nắm trong tay những cái kia dày đặc ma thú, vây giết Lưu Vân Kiếm Tông doanh trùng, vừa nghe đến thanh âm của Nhiếp Thiên, Phi Mạc Tư hốt tê cả da đầu. Đợi cho hắn chứng kiến Nhiếp Thiên khổng lồ hóa thân thể thân, tràn ngập phách liệt khí huyết, cầm theo một đoạn thần mâu vậy xương cốt, đột nhiên lúc xuất hiện, trong lòng chỉ có sợ hãi, mà không có dũng khí chiến đấu. Đầy trời đỏ thấm tiêu máu, như một chương kín đáo mạng lưới khổng lồ, từ trời rơi xuống, nứt ra vực. Huyết vong bao phủ xuống, huyết mạch của Phi Mạc Tư bị áp chế gắt gao. Bị huyết mạch của hắn nắm trong tay một đám ma trùng, ma vật, tại khí tức của tinh không cự thú phóng thích dưới, lạnh run, không có đinh điểm phản kháng ý chí. Xoẹt. Từng cái ma trùng, ma vật, thi thể nổ bể ra. Phi Mạc Tư yêu ma chi thân bị một ít tấm đỏ thấm huyết vong bao lấy, huyết vong xiết đến trong máu thịt của hắn, bị Nhiếp Thiên thuận thế đã phát động ra sinh mệnh cấp thủ. Huyết nhục tinh khí của hắn bay nhanh trôi qua. Ngũ đại tà thần thừa cơ từ Minh Hồn Châu bay ra, hạt châu thì là treo ở sọ não của Phi Mạc Tư chỗ. Phi Mạc Tư nhìn thoáng qua Minh Hồn Châu, linh hồn liền lún xuống. Cửu giai yêu ma đại quân, hắc hắc, không chịu nổi một kích. Nhiếp Thiên lắc đầu, tại nhân tộc phần đông cường giả trước mặt, tại một đám yêu ma tộc nhìn chăm chú, bốn phía hoạt động, đại khai sát giới. Mà đối thủ của hắn, Áo Phi Lị Nhã yêu ma tộc, cầm lấy hủy diệt chi nhận, đau khổ truy tìm, thủy chung theo không kịp cước bộ của hắn. Từng vị đại quân của yêu ma tộc, đại quân của Tà Minh tộc, thình lình đấy, đã bị Nhiếp Thiên tập sát, bị hắn dùng sinh mệnh cấp thủ, kéo ra huyết nhục tinh khí, dùng minh hồn châu nuốt hết hồn phách. Hư Linh giáo, Phó giáo chủ Huyền Quang Vũ, còn có Hồng Minh Huy, Đông đảo trưởng lao giáo đồ, vẫn ở chỗ cũ lặng yên nhìn chăm chú lên pháp kim minh kính. Minh kính chiếu rọi không xuất ra thần vực giả, còn có chiến đấu của đại tôn. Loại cấp bậc này, đứng đầu nhất nhân vật, thần chi lĩnh vực Asgard, pháp tướng, khí huyết hải, có thể tự nhiên ngăn cách hết thể âm thầm dòng nó. Bởi vậy, cách mở mịt tinh hà, bao la bát ngát không gian, liền tinh thông nhất không gian bí thuật đám người Huyền Quang Vũ, thông qua pháp kim minh kính có thể thấy, cũng chỉ là đại quân cùng thánh vực cấp bậc chiến đấu. Nhìn một hồi về sau, bất chi bất giác, pháp kim minh kính hình ảnh mà bắt đầu thời gian dài chỉ định cách một người, Nhiếp Thiên. Trong tấm hình, Nhiếp Thiên xuất quỷ nhập thần, tại yêu ma tộc, tà minh tộc bên trong, luân phiên đắc thủ, chém giết đại quân. Mỗi một cái bị giết dị tộc đại quân, đều bị một mảnh dài hẹp từ Nhiếp Thiên trong cơ thể bay ra, màu đỏ thâm tơ máu xuyên thấu thân thể thân, nhưng hậu ít đại quân kia huyết nhục thân thể, sẽ ở trong rất ngắn thời gian, trở nên khô cát, như bị thời gian hong gió ngàn vạn năm, lại không có một chút huyết nhục đầy đà cảm giác. Da mặt của Hồng Minh Huy tử, mất tự nhiên giật giật, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Huyết mạch của Nhiếp Thiên này, đến cùng là cái gì ngọn nguồn? Các ngươi có chú ý đến hay không rồi, hắn càng chiến càng mạnh. Hắn, phản phất tại thông qua đại quân của dị tộc, nhanh chóng bổ sung chiến lực, như là vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt, sẽ không hao hết khí huyết giống nhau. Hư Linh giáo rất nhiều trưởng lão, im lặng, nhưng chậm rãi gật đầu. Mỗi một người sắc mặt, đều không hoàn toàn giống nhau, có sợ hãi, có kính nể, có sự phẫn nộ, có do dự. Trong đó, có một bộ phận chính thống, thuần phục quốc dịch, hôn trưởng lão của gần Bùi Kỳ Kỳ, nội tâm đều không nhịn được. Nhiếp Thiên cùng Hồng Minh Huy kia so sánh. Một phen so sánh về sau, bọn hắn đều đột nhiên cảm thấy, đau khổ truy cầu Bùi Kỳ Kỳ Hồng Minh Huy, so với Nhiếp Thiên, quả thực không đáng giá nhắc tới. Bị bọn hắn giáo chủ khuất dịch, coi là tương lai người kế nhiệm, Hư Linh giáo tương lai thủ khoa Bùi Kỳ Kỳ, nếu thật muốn tìm một người nam nhân, trời đất bao la, khủng phạ cũng chỉ có trong pháp kim minh kính, cùng nàng đồng dạng xuất từ Nhiếp Thiên vẫn tinh chi địa rồi. Không có người nào nữa. Thoải mái. Thật sự là thoải mái a. Nhiếp Thiên cười lớn, lại dùng tinh thước hư không lướt ngang hơn 10 dặm. Cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, xuyên thấu một vị đại quân của Tà Minh tộc, vị đại quân kia thân thể thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt co rút lại. Khí thế của Nhiếp Thiên thì là liên tục tăng lên, như không giới hạn. 300 tích tinh huyết, toàn bộ ngưng luyện ra, sinh mệnh huyết khí đã ở nhiều hơn huyết nhục tinh khí, luân phiên bổ sung. Chiến đấu, cùng dị tộc chiến đấu. Mới nếu như sinh mệnh huyết mạch, có thể khá tích góp được xung tốc khí huyết, hướng phía cựu giai lỗ sắc lương vương. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, biết rõ một mặt đấy, tìm tông môn khác thế lực, đi yêu cầu linh thú, dị tộc thi cốt, đã lực bất tòng tâm. Ngược lại là cái này, đột nhiên bùng nổ chủng tộc chiến đấu, đối với sinh mệnh huyết mạch của hắn mà nói, mới là tốt nhất cường đại phương thức. Đương nhiên, tiên đồ là hắn bảo trì bất tử. Nhiếp Thiên, đồng tử của áo phi lị nhã, ma quang rạng rỡ, mắt thấy hắn bốn phía đại khai sắc giới, không ngừng tích góp lực lượng, thủy chung không muốn cùng mình lần nữa chính diện chiến đấu, rốt cuộc nóng nảy. Ngươi, luôn luôn phải quan tâm người. Nàng ma đồng do xét chung quanh một phen, đột nhiên nhìn chăm chú vào Đồng Lệ, tộc ta khối hắc ám ma thạch kia. Nữ nhân này, chính là ngươi cái gọi là vị hôn thê, ta ngược lại muốn nhìn một chút, sống chết của nàng, ngươi là có hay không có thể không thèm để ý. Nàng phóng tới Đồng Lệ. Cùng lúc đó, cảnh phi Dương Thần Phụ Tông, Dương Dọng Quát, Nhiếp Thiên, Cổ Tỷ hướng thần phụ vực đi. Cổ Tỷ kia, một đường từ cực viêm tinh vực mà đến, đã độc hại thiên mãng tinh vực mấy cái vực giới. Thần phụ vực, chính là ta tông môn căn bản, ngươi nếu là có khả năng hạn chế nó, cuối cùng có thể rút sạch, đi ngăn cản nó. Do dự hồi lâu, cảnh phi Dương hay vẫn là không có cách nào nhìn xem thần phù vực rơi vào tay giặc, phát ra thỉnh cầu. Thần phù vực Nhiếp Thiên lẩm bẩm một câu, hay vẫn là trước giải quyết áo phi lị nhã đi. Chiến đấu của ta cùng nàng cũng là thời điểm kết thúc đã đoạn. Hắn đương nhiên không thể nhìn áo phi lị nhã đem Đồng Lệ giết đi. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng tinh thức tới Đồng Lệ nguy nan lúc, lại bỗng nhiên dừng lại. Yêu ma đồ đê tiện, ngươi cho rằng lão nương dễ dàng như vậy giết? Đồng Lệ cười khanh khách, hốt biến mất tại tối hôm, đưa tay không thấy được năm ngón ở bên trong, vận chuyển khối hắc ám ma thạch kia, cũng đem huyết mạch chi lực của Hắc Huyền Quy cho kích thích ra. Hô. Hắc Huyền Quy tại đen đặc chỗ, đột nhiên khổng lồ ra, khôi phục là bản thể hình thái, tựa như đen kịt trọng sơn. Áo phi lị nhã dùng huyết mạch điều khiển di chuyển, dùng tinh huyết dẫn hỏa hủy diệt chi nhận, rơi vào cái kia thuần túy trong bóng tối, rõ ràng đã mất đi khí tức của Đồng Lệ, không thể nào cảm giác. Ngược lại là, yêu ma tộc trấn tộc trọng khí, hủy diệt chi nhận, bị Hắc Huyền Quy móng ngựa hung hãn đạp mấy phát, ríu rít tiếng rít. Áo phi lị nhã kinh hãi, lại cảm giác được hủy diệt chi nhận có một tí chút bất an. Xoẹt. Hủy diệt chi nhận ngưng làm một luồng ma quang, phản trở lại, không có nghe theo nàng mệnh lệnh, lại một lần nữa xâm nhập hắc ám chi địa kia, đi chém giết Đồng Lệ cùng Hắc Huyền Quy. Cái kia mảnh trong tinh không đen nhánh chi địa, tỏ ra vô cùng quỷ dị, chính nuốt hết lấy ánh sáng, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhiếp Thiên, sau này ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy. Sâu trong bóng tối, Đồng Lệ thanh âm khoan thai, ta đã có năng lực tự vệ, nàng yêu ma tộc này cái gọi là thiên tài, không làm gì được ta đấy. Ầm. Cái kia mảnh đậm đà bóng tối, bọc lấy Đồng Lệ cùng Hắc Huyền Quy, đột nhiên va chạm hướng một vị ưu tộc tộc nhân. Nhiếp Thiên đều không muốn chém giết, cảm thấy phiền toái ưu tộc tộc nhân, lập tức bị bóng tối nuốt hết. Vị ưu tộc tộc nhân kia, trong bóng đêm kêu thảm, giống như đang chịu đựng tử vong kịch liệt đau nhức. Cửu giai ưu tộc tộc nhân, đại quân cấp bậc. Nhiếp Thiên biểu lộ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn xem cái kia mảnh hắc ám chi địa, nhìn xem áo phi lỵ nhã đều đang do dự. Khác một bên, Bùi Kỳ Kỳ vận dụng giới vũ lăng tinh, vô tích kiếm sắc bén, cũng sắp một vị sơ giai đại quân của Tà Minh tộc, tim phổi xuyên thủng. Đắc thủ về sau, Bùi Kỳ Kỳ còn quay đầu, hướng phía mảnh hắc ám kia nhìn thoáng qua. Hai nữ, giống như tại tranh giành đánh nhau tươi đẹp giống như, đối với đại quân cấp bậc cường giả dị tộc, thống hạ sát thủ, nhưng lại đều thành công. Nhiếp Thiên ngây người. Chương 1365, hung hãn nữ nhân. Ám dạ, cánh chim thu hoạch. Sâu trong bóng tối, truyền đến Đồng Lệ quát nhẹ âm thanh. Mảnh hắc ám kia, tinh không vụ vụ cực nhanh lấy, đem dọc đường hỏa mang, tinh quang, huyết quang, giống như từng cái nuốt hết. Lại có một vị gần tới ưu tộc tộc nhân, thình linh đấy, bị bóng tối kéo vào bên trong đó. Ầm. Ầm ầm. Hắc Huyền Quy trong bóng đêm, nổi điên lên, dùng mọi người không nhìn thấy thế công, đem vị kia đại quân của ưu tộc chém giết ở trong đó. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện mảnh hắc ám kia như là dương lên sắc bén cánh, lại đang hướng cái khác ưu tộc đại quân đi thu hoạch tính mạng. Đồng Lệ, được Hắc Huyền Quy về sau, đã cường đại như thế. Nhiếp Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ưu tộc tộc nhân, cho tới bây giờ cũng không phải mục tiêu của hắn, bởi vì trong huyết mạch ưu tộc tộc nhân chứa rất nhiều độc tố, trái tim càng là kịch độc ngọn nguồn. Chém giết ưu tộc tộc nhân, lại không thể dùng sinh mệnh cấp thủ, đem ưu tộc tộc nhân khí huyết thu nạp, theo góc độ quan sát của hắn, căn bản chính là mua bán lô vốn. Bởi vậy, công kích của hắn đối tượng, thủy chung đều là tà minh cùng yêu ma. Cho ngươi. Một cái khe hở không gian, tại Nhiếp Thiên sững sờ lúc, tại trước mắt hắn vỡ ra tới. Vị kia bị Bùi Kỳ Kỳ dùng không gian pháp quyết, dùng giới vũ lăng tinh chém giết tà minh tộc đại quân thi thể, từ nứt ra trong khe hở, thua đưa đến trước mặt Nhiếp Thiên. Bùi Kỳ Kỳ một mực cũng biết sinh mệnh cấp thủ tà môn. Áo phi lỵ nhã, ta tới chiến ngươi. Kêu nhỏ một tiếng, Bùi Kỳ Kỳ không gian huyết mạch ầm ầm bộc phát. Nàng cầm trong tay giới vũ lăng tinh, giống như tại trong lúc đó, liên tiếp một cái bất đồng tinh không, lưu chuyển lên sáng lạng quang mang kỳ lạ. Phần đông đan vào, sáng loáng không gian lợi nhận, lít nhít vờn quanh ở bên cạnh nàng. Nàng thân ảnh vút qua, như tại trùng trùng điệp điệp không gian xuyên toa mà qua. Còn đang do dự, quá muốn tiếp tục hay không dùng hủy diệt chi nhận, hướng bao bọc trong bóng đêm Đồng Lệ hạ thủ áo phi lỵ nhã, đống nhiên liền thấy, Bùi Kỳ Kỳ mang theo vô số không gian lợi nhận, cuốn tới. Áo phi lỵ nhã đều sắc mặt nghiêm túc, không gian thần khí, bắt giai huyết mạch, người tu luyện tộc pháp quyết, truyền thừa đến giáo chủ của hư linh giáo. Bùi Kỳ Kỳ danh tiếng, nàng cũng có nghe thấy. Trước kia, Bùi Kỳ Kỳ còn không có bị nàng để vào mắt, có thể theo Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên tới. Từ trong những không gian lợi nhận kia thố lộ khí tức, từ giới vũ lăng tinh kia chuyển tới động tĩnh, làm nàng đều bất an. Trong hủy diệt chi nhận ma linh đã ở nàng sâu trong linh hồn phát ra báo hiệu gào thét. Kinh địch, đây là kinh địch. Áo phi lỵ nhã cả kinh về sau cũng không dám nữa khinh thường, lập tức lại kích phát tinh huyết, đi vận chuyển hủy diệt chi nhận, kéo ra thao thiên ma khí, đầy trời hắc sắc hỏa diễm cùng tử sắc thiểm điện. Nàng cùng Bùi Kỳ Kỳ trong khoảnh khắc liền chiến đấu ở một chỗ. Đồng Lệ bên kia, nàng là lại cũng không đoái hoài tới. Bùi tiểu thư lại có thể chiến đấu với áo phi lỵ nhã rồi. Trong hư linh giáo, Phạm Văn thông qua pháp kim minh kính chú ý tới Bùi Kỳ Kỳ chém giết tà minh tộc đại quân về sau, lập tức lại chọn lựa áo phi lỵ nhã làm đối thủ, buộc phát chiến đấu, phấn khởi mà hô to. Phần đông hư linh giáo trưởng lão cũng kích động không thôi, giáo chủ ánh mắt quả thật phi phàm. Cảnh giới của Kỳ Kỳ còn không có bước vào thánh vực, theo đạo lý mà nói cũng không phải là yêu ma tộc đối thủ của đại quân. Huống chi vị yêu ma đại quân kia hay vẫn là tân tấn áo phi lỵ nhã. Chạy xuôi theo huyễn ma đại tôn huyết thống áo phi lỵ nhã, bắt giai huyết mạch lúc, liền năng lực chống đỡ đồng tộc đại quân. Còn có hủy diệt chi nhận nơi tay đây. Như vậy áo phi lỵ nhã, Kỳ Kỳ chính diện chống lại, tựa hồ cũng không rơi vào thế hạ phong a, cái này há chẳng phải là có nghĩa là Kỳ Kỳ chiến đấu lực cũng đang ngồi chúng ta ngang hàng. Năng lực chiến thánh vực, thậm chí có thể là thánh vực trung kỳ, hậu kỳ. Một đám xem trọng trưởng lão của Bùi Kỳ Kỳ, đại được ủng hộ, đều nói hư linh giáo vị lai, đáng giá kỳ vọng. Trong đó, còn có người nhẹ giọng nhắc tới nói đồng dạng xuất từ Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên vẫn tinh chi địa mới là lương phối, đều là đem đến nhân tộc linh tụ. Nhiếp Thiên vì toái tinh cổ điện tương lai tinh thần chi chủ, Bùi Kỳ Kỳ thì là hư linh giáo giáo chủ. Bên cạnh Hồng Minh Huy sắc mặt tối tăm phiền muộn, Huyền Quang Vũ cũng nhíu mày. Đa tạ. Nhiếp Thiên đem một ít bộ thi thể của Tà Minh tộc đại quân một phát bắt được, hắn lại vận dụng sinh mệnh cấp thủ, đem cửu giai đại quân nồng đậm huyết nhục tinh khí luyện hóa đến sinh mệnh huyết mạch. Thi thể của ưu tộc tộc nhân, ngươi có muốn hay không? Trong bóng tối, truyền đến Đồng Lệ một tiếng thét to, "Ngươi phải hữu dụng, ta mang tới cho ngươi." "Không cần, ngươi thu thập, sau này lưu cho Lý Lang Phong đi." Nhiếp Thiên vội hỏi. Lần nữa mảnh liếc mắt nhìn, hắn phát hiện bất luận là có được cửu giai Hắc Huyền Quy Đồng Lệ, hay vẫn là nắm giữ giới Vũ Lăng Tinh Bùi Kỳ Kỳ, tựa hồ cũng trưởng thành đến, không cần hắn đi lo lắng tình trạng. Thực tế đồng lệ, dùng Hắc Ám Ma Thạch, dùng Hắc Huyền Quy, nàng năng lực chống đỡ dị tộc đại quân. Áo Phi Lệ Nhã lại bị Bùi Kỳ Kỳ cho cô lấy, phân thân vô thuật. Thần phù vực. Lúc này thời điểm, hắn mới chợt nhớ tới, sẽ bị Cổ Tỷ xâm lấn thần phù vực. Cơ tiền bối, thiện đưa ta đi một chuyến thần phù vực tốt chứ? Nhiếp Thiên lớn tiếng kêu gọi, hướng liên thủ Du Tô Anh các loại, cùng Thông U đại tôn, Huyền Minh đại tôn chiến đấu cơ nguyên tuyển, phát ra thỉnh cầu. Thần phù vực. Cơ nguyên tuyển chần chừ một chút, nhẹ gật đầu, được, ta đưa ngươi đi. Bởi vì Bùi Kỳ Kỳ không có bị chế trụ, giới Vũ Lăng Tinh tồn tại, một phe này bị trụ vực chuyển luân cho hạn chế tinh không, đã sớm khôi phục thông suốt. Cơ nguyên tuyển đột nhiên tới, một phát bắt được Nhiếp Thiên, tiểu lấy một lưỡi dao sắc bén, thiết cắt ra một cái khe hở không gian. Đi. Theo Cơ Nguyên Tuyền quát nhẹ một tiếng, hai người bay vào khe hở không gian, một trong chốc lát, ngay tại thần phù vực ngoại vực tinh hải, đột nhiên xuất hiện. A. Vừa đến, Cơ Nguyên Tuyền hốt kinh hô một tiếng, đột nhìn về phía một chỗ ưu ám chi địa. Chỗ đó, có một khối thiên thạch bất động bất động. Ai? Cơ Nguyên Tuyền hừ lạnh. Hắn mang theo Nhiếp Thiên, nhoáng một cái, ngay tại thiên thạch phụ cận xuất hiện. Trên thiên thạch, sư thúc của Phong Bắc La, Thiên Thi Tông lão quái, quỷ khí âm trầm đấy, đang chờ cách đó không xa thần phù vực. Còn có lòng bàn tay một khối tinh thạch. Trong tinh thạch mơ hồ có thể nhìn thấy phát sinh ở qua lưu vực tiên ngoại cuộc chiến đấu kia. Tà Minh tộc mi tâm, cái loại này lang tinh. Cơ Nguyên Tuyền liếc qua, liền biết có đại quân của Tà Minh tộc thảm chết ở trong tay người này, gãy mất mi tâm lang tinh, đã làm ra như vậy đồ vật, dùng bí pháp dòm ngó một ít cùng người chết huyết mạch có liên quan Tà Minh, từ mà với ánh mắt của Tà Minh chứng kiến chiến đấu. Là các ngươi? Lao quái sắc mặt trắng bệnh, một đôi đồng tử càng là khiếp người. Thật là nồng đậm thi khí, như là thi quỷ thân thể thân. Cơ Nguyên Tuyển trừng lớn mắt, nhìn hắn chằm chằm một hồi, "Thiên Thi Tông, ngươi không phải là Phong Bất La, mùi của ngươi càng xa xưa. Ngươi, ngươi." Trong toái diệt chiến trường bộ phận, đầu kia tử vong tinh không cự thú, thiếu chút nữa lột sắc thành kinh khủng nhất thiên thi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, "Quắc, ta nếu là không có đoán sai, bố cục giả chính là lao nhân ra người chứ?" "Tiểu tử, Phong Bác La quả nhiên không có nói sai, ngươi đích xác là cái xương khó gặm." Lao quái hét lên. Qua lưu vực bên ngoài tinh không, Nhiếp Thiên dùng khổng lồ hóa hình thái, cầm theo tinh không cự thú một đoạn xương cốt, đại sát tứ phương, tàn sát phần đông dị tộc đại quân Bưu Hãn chiến tích, hắn nhìn thấy tận mắt. Lúc này Nhiếp Thiên, đồ sát đại quân đã dễ dàng như thế, sau này còn có. Chương 1366, hóa nghiệm. Nô dịch. Ngươi là sư thúc của Phong Bắc La. Cơ Nguyên Tuyền lập tức tỉnh lộ lại, chỉ vào người lao quái kia, cả kinh kêu lên, "Ngươi không phải là đã sớm đã chết rồi sao? Ta nhớ được, linh hồn của ngươi đều bị đánh tan. Ngươi đủ này thân thể thân cũng không phải là của ngươi. Nếu không phải lao quái trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ đấy, mà là vốn là bộ dáng, Cơ Nguyên Tuyển khả năng thấy một khắc này có thể nhận ra. Nô dịch, trên Thiên Thi Tông một đời cường giả, sư phụ của hắn cùng Phong Bắc La còn có Thiên Thi Tông đều tại tứ đại cổ lão tông môn liên hợp vây quét dưới bị từng cái chém giết sạch. Nô dịch trước khi chết vì thánh vực hậu kỳ tu vi, không ngờ tới đã cách nhiều năm biến thành một cái như vậy hình thái. Nô dịch so với trước đó khí tức kinh khủng hơn. Tại trong cảm nhận của Cơ Nguyên Tuyển, trước mắt Ngô Dịch sợ là có thêm thần vực sơ kỳ chiến lực. Chẳng qua là tình huống của Ngô Dịch lại rất đặc thù, trong đan điền linh hải thi thể lực còn có vực đều không có triển khai, cụ thể rất khó đi phán định. Tự nhiên không phải là bản thể của ta. Ngô Dịch trầm thấp cười quái dị, ta giải Thiên Thi Tông một loại khác bí pháp, đem hồn phách gửi nuôi tại một thi quỷ ở bên trong, thông qua lớn mạnh thi quỷ, tôi mài linh hồn của chính mình, cường đại lực lượng của chính mình. Ta đi con đường kia cùng nhân tộc tu luyện phương thức, thậm chí cùng Thiên Thi Tông thông thường tu luyện thủ đoạn đều không giống nhau. Thiên Thi Tông Nhiếp Thiên hít mắt, cũng không có sợ hãi bất an, lạnh lùng nói, ngươi đang ở đây thần phụ vực, muốn làm gì? Phái diệt chiến trường lúc, bởi vì ngươi mưu đồ, các tộc cùng chúng ta nhân tộc cường giả buộc phát huyết chiến, hầu như lưỡng bại câu thương. Ngươi hôm nay ra hiện ở thần phụ vực, khủng phạ lại không yên lòng chứ? Hào Tâm. Nô Dịch nhe răng cười, ha ha ha, Thiên Thi Tông ta bị tứ tông hợp lực phá hủy, sư huynh của ta hồn phi phách tán, ta ha có thể đối với bọn họ có hảo tâm. Như vậy, liền là địch nhân. Nhiếp Thiên hờ hững nói, ta là chạy Cổ Tỷ mà đến. Nô Dịch bỗng nhiên đem thu liễm nụ cười, một đôi âm thần quỷ dị đồng tử gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên, hắc hắc, ngươi đang ở đây toái diệt chiến trường, cùng sư phụ ngươi Vu Tịch phá hỏng đại sự của ta. Thu này, bất luận ai khuyên bảo, ta đều sẽ khắc trong tâm khảm, sớm muộn gì đều hướng ngươi đòi lại. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Nhiếp Thiên nhíu mày. Hắn đối với Phong Bắc La Thiên Thi Tông còn thoáng có chút cố kỵ, bởi vì Phong Bắc La coi như là đã giúp hắn, mỗi một lần gặp mặt, thái độ đều rất kỳ quái. Đến ở trước mắt Nô Dịch, hắn là một chút hảo cảm khiếm phụng, tuyệt sẽ không lưu tình. Hô, vù vù. Phát biểu lúc giữa, bọc lấy toan độc mây khói Cổ Tỷ, dần dần phơi bày ra, từ phương hướng đến xem, quả thật là thần phù vực, như muốn dùng độc chứng khí đem thần phù vực chuyển biến làm thích hợp nó cùng u tộc tộc nhân thiên địa mới. Đã đến, vừa thấy Cổ Tỳ hiện ra, Khổ Hầu một trận nô dịch, lại hưng phấn mà buông tha cho cùng Nhất Thiên, Cơ Nguyên Tuyển nói chuyện với nhau, cười khối kia thiên thạch vượt qua thần phù vực, chạy thẳng tới Cổ Tỳ mà đi. Không có quá lâu, nô dịch khối kia thiên thạch mang theo hắn liền đi sâu vào Cổ Tỳ trong độc chứng khí, mất đi tung tích. Nhất Thiên ngạc nhiên, Thiên Thi Tông này lão quái không phải là muốn chết sao? Cổ Tỳ toàn độc tinh hoa có thể để cho thần vực giả đều vực tăng dã, sau đó chết thảm. Tưởng Nguyên Chỉ chính là thần vực trung kỳ, ngăn được Cổ Tỳ nhiều năm, đều gặp cắn trả. Lời của hắn, có lẽ Cổ Tỳ giết không chết. Cơ Nguyên Tuyển trầm mặt, hắn đã không còn là người. Trên thân hắn thi quỷ khí tức, thân thể người cấu tạo đều không giống nhân tộc rồi. Như vậy nô dịch mới có thể miễn dịch tu tộc các loại độc tố, Cổ Tỳ ăn mòn toan độc, đều chưa chắc có thể giết chết hắn. Lợi hại như vậy. Nhiếp Thiên hơi kinh ngạc. Thiên Thi Tông vốn là hết sức tà môn tông môn. Cơ Nguyên Tuyển nhẹ gật đầu, đồn đại Thiên Thi Tông sáng thủy giả là cảm ngộ tà minh tộc, hải cốt tộc, huyết mạch bí pháp của ưu tộc mới sáng tạo ra tu hành chi đạo của Thiên Thi Tông. Đạo này từ khi sinh ra liền được coi là tà ma, bị bất đồng thời kỳ cường giả đuổi giết. Nhưng mà cho đến ngày nay Thiên Thi Tông đều không có diệt sạch, Phong Bác La còn sống. Mặc kệ tán thành không đồng ý, chúng ta đều phải thừa nhận tu hành chi đạo của Thiên Thi Tông đích xác có kia chỗ lợi hại. Ai, một Phong Bắc La đã quá nhức đầu, không nghĩ tới còn có một còn sống nô dịch, thật sự là phiền toái. Phần phật. Không bao lâu, Nhiếp Thiên cùng Cơ Nguyên Tuyển hai người, ngay tại Cổ Tỳ đi về phía trước chỗ, đem chặn đứng. Nhiếp Thiên, ta là không có biện pháp đối phó Cổ Tỳ. Ngươi có thể thử một phen, nếu không phải thành, ta làm hết sức, dẫn ngươi cách nơi này đấy, bỏ qua thần phụ vực. Cơ Nguyên Tuyển sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, chính ngươi, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lần này nếu là không được, cũng không cần quá để ý, thần phụ vực buông tha cho vứt bỏ. Chỉ cần ngươi còn sống, chờ ngươi biến giống như cường đại, cảnh giới, huyết mạch cao hơn, vẫn có thể hạn chế Cổ Tỳ. Ta minh bạch. Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu. Từng sợi sinh mệnh khí huyết, đột nhiên từ hắn toàn thân lỗ chân lông lan ra, hắn dùng khổng lồ hóa hình thái, đi vận dụng hồn độn loạn lưu, chỉ cảm thấy so với thường ngày thời khác, có thể nhấc lên động tĩnh, muốn hạo lớn rất nhiều. Tất cả thuộc tính linh lực, khí huyết, từng sợi hồn niệm, ngay tại thần phù vực bên ngoài tinh không, đột nhiên cuồng bạo mãnh liệt. Vạn vèo tê liệt lực lượng, từ cái kia hỗn loạn từ trường bên trong, một chút sinh sôi, chậm trở nên càng ngày càng khó dùng khống chế. Mà hắn, từ đầu tới cuối duy trì lấy khổng lồ hóa trạng thái, như một cái kinh khủng ma thần, sừng sững tại hỗn loạn không chịu nổi dị địa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cổ Tỳ đến. Cổ Tỳ vốn bay nhanh chạy đến, không biết là bởi vì Ngô Dịch xâm nhập, hay là bởi vì Nhiếp Thiên hắn, lại chậm rãi dừng lại. Cổ Tỳ cùng thần phù vực bảo trì một đoạn, vẫn tính là tương đối khoảng cách an toàn. Nhiếp Thiên là lãnh tụ của chúng ta. Trong thần phù vực, những cái kia kiên trì lưu lại hư vực của thần phù vực luyện khí sĩ, từ vực nội bay khỏi, liếc nhìn khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, như một bức tường, ngăn tại Cổ Tỳ trước đi đường bên trên. Bọn hắn nhao nhao phân chấn. Đồn đại, toái tinh vực lúc, hắn có thể hạn chế Cổ Tỳ toàn độc tinh hoa. Có người đầy cõi lòng hy vọng, lần này, khi nhìn hắn có thể lần nữa bức lui dị vật Cổ Tỳ. Thần phù vực chính là gốc rễ của chúng ta, nếu như bị Cổ Tỳ độc hại rồi, sợ là cũng tìm không được nữa như thần phù vực giống như thích hợp tu luyện của chúng ta đất. Phải à, chúng ta tại thần phù vực sông lớn, sông núi ở bên trong đều bố trí phần đông phù đạo ảo diệu, cung cấp môn nhân cảm ngộ khổ tu đây. Bỏ thần phù vực, mới vực giới kiến tạo tông môn, sẽ để cho thần phù tông tổn thương nguyên khí nặng nề, mấy trăm năm, ngàn năm đều khôi phục bất quá. Thực là như thế, những người tài giỏi kia biết rõ Cổ Tỳ uy hiếp, còn kiên trì lưu thủ, trong lòng còn có lấy một chút hy vọng. Trong Cổ Tỳ bộ phận, toàn độc tinh hoa hội tụ phương thức lặng lẽ đã có biến hóa. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, nó cùng Ngô Dịch Thiên Thi Tông đã có tiếp xúc, nhưng lại rõ ràng có linh hồn trao đổi. Cũng không biết nó cùng Ngô Dịch sẽ biến thành địch nhân hay vẫn là minh hữu, nếu như là minh hữu, khả năng thì phiền toái. Chương 1367, luyện thi thuật. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.367 luyện thi thuật H2. Tường nguyên trì âm ảnh thần vực lan tỏa ra lượn lờ khói độc, Cổ Tỳ mơ hồ và thân ảnh khổng lồ khi thì hiện hiện. Nhưng đại đa số thời điểm, Cổ Tỳ đều ẩn nấp tại âm ảnh ở chỗ sâu trong. Có nhiều tiếng âm thanh lạ từ âm ảnh thần vực kia truyền đến, không biết là Cổ Tỳ cùng Ngô Dịch trao đổi hay vẫn là chiến đấu. Nhiếp Thiên như gặp đại địch. Cơ Nguyên Tuyển cũng chăm chú mà đối đãi, cũng quay người, nghiêm nghị quát lớn hư vực của thần phù tông khách đến thăm, đều nhanh chóng lùi lại cách thần phù vực. Ai cũng không dám hứa chắc, có thể nhất định đem thần phù vực cho thủ hộ xuống. Các ngươi tại thần phù vực đợi, chỉ biết cuối cùng hóa thành một cỗ bộ xương khô, cái chết không có bất kỳ giá trị. Thần phù tông luyện khí sĩ, nghe hắn vừa nói như thế, đều vẻ mặt buồn rười rượi. Nhanh mau rời đi, đừng trở thành gánh nặng của chúng ta. Cơ Nguyên Tuyển khẽ nói. Cũng tại lúc này, trong thần phù vực bộ phận, Cảnh Nhu cùng Đoạn Thạch Hổ hai người cũng mượn nhờ không gian pháp trận tới đây, dùng bí pháp muốn những cái kia thần phù tông còn sót lại người nhanh chóng rút lui khỏi. Lao ra thần phù vực người do dự một chút, đều ủ rũ cúi đầu trở về vực nội. Không lâu, bọn hắn liền mượn nhờ trận pháp, tại Cảnh Nhu cùng Đoạn Thạch Hổ cường thế dưới sự yêu cầu, từng cái rời đi. Như vậy đại nhất thần phù vực rất nhanh trở nên lại không có người nào. Hô, hô. Tinh Hải gia vận chuyển hồn độn loạn lưu nhất thiên, dùng khổng lồ hóa hình thái, dùng triển khai hư vực, dùng thiên tinh hoa, thánh linh thụ, 72 nhánh cây hấp thu trong tinh không, có thể được hắn hút ra lực lượng. Dù cho thân thể khổng lồ, nhưng so với trước đó lần thứ nhất Bích Tiêu tinh vực loại trạng thái kia còn chưa cùng. Nhiếp Thiên nói thầm. Hắn bỗng nhiên hoài niệm, lúc trước Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, từ không biết tinh không, thu nạp một cỗ hỗn loạn cuồng bạo hỗn tạp lực lượng, bị hồn độn loạn lưu của hắn hấp dẫn, vờn quanh người, phản được hắn trưởng khống tươi đẹp cảm thụ. Khi đó, hắn là như vậy do Thiên Mãng tinh vực lên, cách một tinh vực, không ngừng tụ họp trào tinh không dị lực. Cuối cùng, được hạch tâm hồn độn loạn lưu ảnh hưởng từ trường, không gì không phá, liền thần vực giả vực đều có thể vốn éo loạn, liền bích đạo vực đều bị xé nứt đảo bể nát. Nếu như là một khắc kia năng lượng tích góp, hơn nữa khổng lồ hóa trạng thái, có thể hay không thi triển ra hư thái cổ phủ, đem cổ tỷ phong cấm. Hắn nghĩ như vậy đến. Nhiếp Thiên. Trong âm ảnh thần vực, nhân tộc Tưởng Nguyên Trì, dùng không ngỡ nẻo ngự khí phát biểu, cũng hiển lộ chân dung. Tưởng Nguyên Trì bên cạnh, còn đứng ở hắc hắc cười quái dị, thi khí đậm đà nô dịch. Chỉ liếc mắt nhìn, Nhiếp Thiên liền biết, Tưởng Nguyên Trì kia bất quá là khôi lỗi một quả, thực tế nói chuyện, chiếm lấy thể xác đấy, hay vẫn là cổ tỷ ý chí. Cơ Nguyên Tuyển thần sắc đột nhiên nghiêm trọng. Tưởng Nguyên Trì, cũng hoặc có lẽ là cổ tỷ cùng Ngô Dịch cùng một đường, nói rõ tình thế hướng phía hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện diễn biến, cổ tỷ cùng Ngô Dịch kết minh. Cổ tỷ không làm gì được Ngô Dịch giết không được cổ tỷ, chính là bọn họ kết minh cơ sở vững chắc. Thần phù vực cũng không phải mục tiêu cuối cùng của nó. Ngô Dịch Thiên Thi Tông, âm chắc chắc cười quái dị, sau này, nó độc hại nhân tộc vực giới, sẽ thây ngang khắp đồng. Mà ta, tức thì là có thể từ vô số thi cốt ở bên trong, tinh luyện ta cần có thi thể lực, làm bản thân lớn mạnh tu hành. Ta còn lại trợ giúp nó dọn sạch một ít khả năng tồn tại chướng ngại. Thí dụ như ngươi Nhiếp Thiên. Giờ khắc này, Ngô Dịch bởi vì cùng cổ tỷ kết minh, không để ý nữa Phong Bắc La Hảo luôn nhắc nhở. Sư phụ ngươi Vu Tịch không ở, cho dù hắn ở đây, ta cũng có thể giết hắn. Ngô Dịch sát tâm cứng cỏi, ước định của ta cùng nó, chính thức muốn đối tượng, còn không phải là ngươi, mà là sư phụ ngươi Vu Tịch. Cổ tỷ sợ hãi nhất, cũng không phải là trước mắt Nhiếp Thiên, mà là trong truyền thuyết tinh thông thời gian chi lực Vu Tịch. Thời gian chi lực phong cấm, là tuyệt đối có thể phong cấm nó, so với âm ảnh bí thuật, còn muốn tả môn kinh khủng cấm thuật. Nó cùng Ngô Dịch đạt thành ăn ý, chính là lo lắng ngày nào đó Vu Tịch xuất hiện, liền thông ngũ đại tôn đều chưa chắc là đối thủ, mà thi khí ngất trời Ngô Dịch, ngược lại là một sự giúp đỡ lớn. Ngươi cũng phải sớm chút trừ chi. Ngô Dịch dẫm phải khối kia thiên ngoại vẫn thạch, bạn theo Tưởng Nguyên Trì âm ảnh thần vực, phút chốc cực nhanh mà tới. Có ngọn lửa trắng xám, từ âm ảnh thần vực kia bay giật mà ra, chỉ thấy nhiều đóa hỏa diễm, sắp tiếp hồn độn loạn lưu của gần Nhiếp Thiên lúc. Từ trong ngọn lửa bộ phận đi ra tất cả chó sói loài thi quỷ đi ra, chiếu ngược thương bạch hỏa diễm nuốt hết, phát ra the thé chói thai rít gào, đụng vào hồn độn loạn lưu. Chó sói loài thi quỷ như kim loại đúc thành, tại trong hồn độn loạn lưu kia bộ phận bị bóp méo xé rách, cũng không còn tứ phân ngũ liệt, toàn thân ánh lửa văng khắp nơi. Nhiếp Thiên, cẩn thận một chút. Cơ Nguyên Tuyền nhíu mày, ít thi quỷ này là luyện ngục ma khuyển của yêu ma tộc, dùng luyện thi thuật của Thiên Thi Tông, bóp luyện mấy trăm loại tinh kim luyện chế mà thành. Như vậy thi quỷ hầu như đao thương bất nhập, chỉ có bất hủ cấp bậc thần khí mới có thể chém vỡ. Dùng luyện ngục ma khuyển, luyện chế thi quỷ, còn nhiều như thế. Nhiếp Thiên cũng đau đầu. Còn có càng nhiều thi quỷ. Nô Dịch cười to. Nhiều đóa thương bạch hỏa diễm từ lòng bàn tay hắn gào thét xuất hiện. Hỏa diễm chi tâm, giống như liên tiếp một cái gửi thi quỷ bí địa, không ngừng có các loại thi quỷ từ đó chui ra, nuốt hết thương bạch hỏa diễm, đụng vào hồn độn loạn lưu. Ma thú, phi cầm, cốt long. Cơ Nguyên Tuyển sau khi nhìn kỹ, liền phát hiện nhiều loại linh thú, ma thú đều tại Ngô Dịch phi phàm luyện thi thủ đoạn ở dưới, hóa thành cường đại thi quỷ. Những thứ này bị Ngô Dịch coi trọng thi quỷ, khi còn sống có lẽ không hề quá lợi hại, nhưng đều có chỗ đặc biệt. Chủ yếu nhất chính là, những ma thú kia, phi cầm, cốt long, có thể sau khi tử vong, xương cốt, huyết nục dung nhập các loại tinh thiết, này liền khiến cho chúng biến thành thi quỷ về sau, so với khi còn sống còn đáng sợ hơn. Khách khách, khách khách. Hỗn độn loạn lưu vặn vẹo tê liệt chi lực, tác dụng trên người phần đông thi quỷ, rõ ràng không có thể khiến cho bất luận cái gì một thi quỷ ra chóc thịt nứt ra mà chết. Bất hủ thần khí sao? Nhiếp Thiên hừ một tiếng, khổng lồ hóa thân thể thân, huy động tinh không cự thú một ít đoạn xương cốt. Xoẹt, xoẹt. Huyết quang sen lẫn mà đến, tất cả do luyện ngục ma khuyển luyện chế thi quỷ, ở đằng kia đoạn xương chém cắt xuống, cuối cùng cũng bị chém vỡ từng đoạn từng đoạn. Có thể gãy lìa, thi thể của luyện ngục ma khuyển hài cốt lại đang trong hồn độn loạn lưu, hay vẫn là chạy hắn mà tới. Hắn dùng khổng lồ trạng thái, đứng ở hồn độn loạn lưu cực lớn đi đứng, liền trở thành thi quỷ mảnh vụn mục tiêu công kích. A. Têu đau về sau, Nhiếp Thiên túi đầu nhìn, mới chú ý tới một khối khối thi quỷ tàn hài, như lại con muỗi giống như, ken cắn lấy trên đùi hắn, từng tia thi độc khí tức, như là thép nguội, đâm thủng đến hắn huyết đủ. Một loại tê liệt, máu tươi không lưu chuyển thuận lợi khác thường cảm giác, lập tức từ đi đứng chuyển đến. Vỡ thành từng cục thi quỷ tàn hài, còn có đủ lực công kích. Hơn nữa, tựa hồ lực công kích không một chút có suy yếu. Nhiếp Thiên đi đứng lay động, đem cái kia từng khối hài cốt chấn vỡ, chỉ thấy hồn độn loạn lưu của hắn bên trong đã tràn ngập mấy trăm nhiều loại thi quỷ, có lớn có nhỏ, đều hướng phía hắn cắn xé mà tới. Nô Dịch đứng ở đó trên thiên thạch, khi mắt trắng liếu trong con mắt tràn đầy âm hàn. Ta luyện chế thi quỷ, so với thiên thi của Phong Bắc La, từng chiến lực không thể so sánh. Đối với ngươi thi quỷ, có khác kỳ diệu, thắng ở số lượng nhiều, giết không bao giờ hết. Chương 1368, phục sinh. Khách khách. Giang giác. Trong hồn độn loạn lưu, các loại thi quỷ hải cốt như là tinh khối sắt và chạm nhau. Dùng cổ thú, dị tộc kỳ lạ sinh linh, hậu thiên do Ngô Dịch dùng luyện thi thuật của Thiên Thi Tông, dung luyện ngàn vạn tinh kim mà thành thi quỷ, quả nhiên là như là thần thiết chắc chắn, lại có khác kỳ diệu. Hồn độn loạn lưu vằn mèo, tê liệt chi lực, không có biện pháp vỡ vụn thi quỷ, không tổn thương được chúng. Cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, đem cái này đặc thù thi quỷ chém thành từng khối, vẫn không thể trừ sạch. Khối trạng thi quỷ tàn hại, cùng Nhiếp Thiên khổng lồ hóa thân thể thân so sánh với, tựa như con muỗi. Nhưng mà, chính là chỗ này chút con muỗi vậy thi quỷ mảnh vỡ, ngược lại có thể thương tổn được Nhiếp Thiên, có thể cắn xé đến Nhiếp Thiên huyết nục, dùng thi quỷ chứa dị lực, một chút ăn mòn huyết nục. Có chút khó giải quyết. Nhiếp Thiên âm thầm cô, phát hiện thi quỷ tiến vào hồn độn loạn lưu, giết không hết. Nô Dịch còn đang kêu gọi càng nhiều thi quỷ, như quân đội giống như tuôn ra vào bên trong đó. Vị này Thiên Thi Tông lão quái vật, tuổi thọ sợ là có hơn mấy vạn năm, hắn tử vong về sau, dùng hồn phách ký thác tại một thi quỷ ở bên trong, dùng phương thức như vậy, sống tạm ở thiên địa, cố gắng còn có thể sống càng lâu. Mấy vạn năm tích lũy, hắn luyện chế ly kỳ cổ quái thi quỷ, quả thực khó có thể mấy mà tính toán. Mới bắt đầu, chẳng qua là mấy trăm, sau đó mấy nghìn. Một hồi về sau, Nhiếp Thiên liền phát hiện mấy vạn các loại thi quỷ, dũng mãnh vào hồn độn loạn lưu của hắn, hơn nữa dẫn đến hắn hồn độn loạn lưu vận chuyển cũng sẽ không tiếp tục chót lọt. Vô dụng, ta từ cái kia thần bí dị địa tu hành mà đến hồn độn loạn lưu, đối với thi quỷ không có bất cứ tác dụng gì. Rất nhanh, hắn sẽ hiểu tình cảnh, đem kiến tạo hồn độn loạn lưu từng cố một thuộc tính khác nhau lực lượng, quả quyết triệt tiêu. Cái kia khổng lồ hóa thân thể cũng không giới hạn nữa tại phương thốn chi địa, không hề bị hồn độn loạn lưu ảnh hưởng. Chíu. U. Tinh thước khẽ động, hắn liền thời gian ngắn đánh phá không gian hạn chế, Nazi ra thi quỷ quần tụ tuân ra chi địa. Một thoát thân, trong cơ thể hắn cuồn động sinh mệnh khí huyết, liền ầm ầm bộc phát. Bị khối vụn thi quỷ gặm cắn miệng vết thương, bị ăn mòn huyết nục, tại thiên mục trọng sinh thuật khủng bố trị hết lực, còn có tác dụng của sinh mệnh huyết mạch dưới, bay nhanh khôi phục. Một cái nháy mắt, hắn một thân thương tổn mới, liền đều biến mất hết rồi. Ồ. Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới bởi vì hắn ly khai, những cái kia vỡ khối trạng thi quỷ, như từng đoàn đất dẻo cao su giống như, lại đúc lại ở một chỗ. Bị tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt, cắt thành từng cục thi quỷ, lại trở về hình dáng ban đầu. Luyện thi thuật của Thiên Thi Tông, thật đúng không phải chuyện đùa. Cơ Nguyên Tuyển Hư Linh Giáo, nhìn một hồi, cũng theo đó tán thưởng, không hổ là khó khăn nhất gặm tà môn ngoại đạo một trong. Hắn không có ra tay, là phải giữ vững chiến lực. Hắn chỉ cần không có hao phí quá nhiều không gian chi lực, các loại tình huống xuất hiện không ổn, bất luận là mang Nhiếp Thiên lập tức thoát ly thần phụ vực, hay vẫn là dẫn dắt càng nhiều nữa cường giả đến, đều có thể dễ dàng đạt thành. Bởi vậy, Nhiếp Thiên cùng Ngô Dịch phen này xung đột, hắn lựa chọn tĩnh quan kỳ biến. Đi. Khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, đột nhiên đem một cỗ hải cốt tộc khôi lỗi ném ra ngoài. Hải cốt huyết yêu. Huyết tông tặng đấy, bị hắn sinh mệnh huyết mạch kích hoạt huyết yêu, lướt qua Ngô Dịch, còn có phần đông thi quỷ, rơi vào bị âm ảnh thần vực bao lấy cổ tỷ trong độc chứng khí. Hải cốt huyết yêu chính là Nhiếp Thiên trước mắt nắm giữ, không sợ cổ tỷ toan độc kỳ vật. Tiêu giống với dùng thi quỷ chi thân hiện thế Ngô Dịch, loại này không thuộc về mình đặc thù tồn tại, mới có thể chịu cự cổ tỷ toan độc, không bị ảnh hưởng. Một cỗ, dùng máu linh tông bí pháp luyện chế khôi lỗi. Ngô Dịch nhếch miệng cười hắc hắc, Huyết Linh Tông đã từng cũng giống như chúng ta, bị các ngươi cái gọi là danh môn chính phái liên thủ vây quét. Không nghĩ tới à, ngươi Nhiếp Thiên thân là tinh thần chi tử toái tinh cổ điện, rõ ràng nắm giữ Huyết Linh Tông khôi lỗi. Hai cốt huyết yêu rơi vào âm ảnh thần vực, Nhiếp Thiên mượn nhờ cùng huyết yêu liên hệ, tưởng điều tra cổ tỷ huyền diệu. Khôi lỗi mà thôi. Cổ tỷ, dùng tưởng nguyên chỉ làm môi giới lên tiếng, từ âm ảnh kia ở chỗ sâu trong, hốt bay ra lông tuyến. Quái dị lông tuyến, nặng nề mà phát hướng hải cốt huyết yêu. Hải cốt huyết yêu bị cổ tỷ ngang ngược lực lượng, từ trong âm ảnh thần vực kia trực tiếp bị quất bay ra, cái kia trong suốt cốt thân đều có phần đông vết rạn. Vẹn vẹn một kích, hai cốt huyết yêu đã bị cổ tỷ bản thể làm trọng thương rồi. Có thật thể, không hề là hoàn toàn hư huyễn chi vật. Nhiếp Thiên ngai ngai nhấm nuốt, ta đã sớm phải biết rồi, hai cốt huyết yêu có thể ngăn cản cổ tỷ thả ra toan độc tinh hoa, có thể đụng phải bản thể của nó, vẫn là không cách nào chèo chống. Nhiếp Thiên, ta mời người khác đối phó Ngô Dịch, ngươi chuyên tâm thử nghiệm, đi đối với Cổ Tỷ tiến hành phong cấm hạn chế. Cơ Nguyên Tuyền nói. Hô. Cổ Tỷ vị trí bản thể âm ảnh thần vực bị nắm trong tay Tưởng Nguyên Chỉ, quỷ khí âm trầm mà trôi nổi mà ra. Tưởng Nguyên Chỉ chống rông đờ đẫn, không dùng một chút xíu thần thái đôi mắt, vậy mà dần dần nhiều ra hơi có chút thất tình lục dục mùi vị. Hắn đứng ở đó mảnh âm ảnh phía trên, lạnh lùng nhìn về phía Cơ Nguyên Tuyền. Cơ Nguyên Tuyền sinh lòng không ổn, lập tức liền phải vận dụng bí pháp, đi xé ra một cái khe hở không gian, mở ra cùng qua lưu vực tinh không liên hệ, nên đón Diệp Văn Hàn, Du Tô Anh, Mạc Thiên Phạm vậy thần vực giả tới đây trợ chiến. Một khối xám trắng giao nhau, khắc mười mấy loại phong cách cổ xưa phù lệ ngọc ấn, bị Tưởng Nguyên Chỉ nâng lên ở lòng bàn tay. Ầm. Phù lệ tại ngọc ấn trong sáng chói như sao, một phen này sáng sủa tinh hà, như bị ngọc ấn cho chiếu rọi ở bên trong, giống như thành ngọc ấn nội bộ thiên địa. Cơ Nguyên Tuyền bỗng nhiên biến sắc. Nhiếp Thiên cũng đột nhiên sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy lúc trước muốn rõ ràng dập phương xa sao khung, tinh thần bỗng nhiên ẩm diệt. Liên rất gần gũi thần phù vực, đều tại dưới mí mắt hắn, không giải thích được biến mất. Loại cảm giác này, hắn còn có hắn chỗ ở tinh không, như là bị vật gì bao lấy. Đầu thiên ấn. Cơ Nguyên Tuyền rốt cuộc kêu lên cái này dị bảo danh xưng, hắn trừng lớn mắt, hướng về phía Tưởng Nguyên Chỉ gào thét, ngươi mai đầu thiên ấn này, cuối cùng đến từ đâu? Nó thật sự hay vẫn là bắt trước? Nhưng, bất luận là thiệt giả, cũng không phải Cổ Tỷ có thể nắm trong tay. Tưởng Nguyên Chỉ, ý thức của ngươi như là đã trở về, vì sao còn phải trợ giúp Cổ Tỷ? Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên cùng Nô Dịch đều tạm thời dừng lại tranh phong. Hội trưởng của ưu ảnh hội Tưởng Nguyên Chỉ không phải là hoàn toàn bị Cổ Tỷ cướp lấy ý thức. Ý thức của hắn giờ phút này trở về, hắn vẫn Tưởng Nguyên Chỉ. Nhiếp Thiên vẻ mặt mờ mịt, chú ý nhìn Tưởng Nguyên Chỉ, thật vẫn phát hiện lúc này Tưởng Nguyên Chỉ thần sắc phức tạp, sắc mặt biến hóa thất thường, dường như có trùng trùng chần chờ, trong lòng cũng có quá nhiều cố kỵ. Chẳng lẽ nói ngươi không phải là bị Cổ Tỷ hoàn toàn tàn phá ý thức? Cơ Nguyên Tuyền sững sờ một hồi, thấy hắn không nói gì, lại nói, ngươi và Cổ Tỷ có phải hay không tồn tại nào đó ước định? Đến cùng là cái gì để cho ngươi nguyện ý bỏ qua tộc nhân, giúp đỡ dị vật Cổ Tỷ của ưu tộc giết hại đồng tộc? Tưởng Nguyên Chỉ trầm mặc không nói, có thể cái kia ngọc cấn tồn tại rõ ràng phá vỡ Cơ Nguyên Tuyền nhu đồ. Cơ Nguyên Tuyền, khi hắn cái kia ngọc cấn bao phủ xuống, không có biện pháp cưỡng ép xé rách ra khe hở không gian, không thể tặng Nhiếp Thiên đi, cũng không có thể dẫn người khác tới. Tưởng Nguyên Chỉ, ngươi nói chuyện, ngươi là mình hay vẫn là nó? Cơ Nguyên Tuyền cả giận nói, là ta. Tưởng Nguyên Chỉ buồn bã nói. 8. Chương 1369, Đầu Thiên. Nhiếp Thiên bỗng nhiên biến sắc. Nô Dịch Thiên Thi Tông thần sắc kinh ngạc, cũng không tưởng tượng ra, vốn nên bị Cổ Tỷ gạt bỏ tất cả hồn niệm Tưởng Nguyên Chỉ, lại có thể như không có gì phát sinh như vậy, vui vẻ mà đi ra âm ảnh thần vực. Nô Dịch tại âm ảnh kia ở chỗ sâu trong, chẳng qua là cùng Cổ Tỷ từng có một phen linh hồn trao đổi. Hắn tin tưởng, cùng hắn câu thông chính là ưu tộc dị vật Cổ Tỷ, mà không phải là Tưởng Nguyên Chỉ. Hôm nay, Tưởng Nguyên Chỉ đột nhiên lại một lần nữa xuất hiện, vậy hắn cùng Cổ Tỷ ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Thân phục, còn là bình đẳng giao dịch? Cổ Tỷ là hoàn toàn nắm trong tay Tưởng Nguyên Chỉ, hay vẫn là Tưởng Nguyên Chỉ nhất định có tự do, có thể thời gian ngắn thoát ly Cổ Tỷ, dùng tự chủ ý thức tồn tại? Nô Dịch nhìn không thấu, phất phất tay, phần đông phải tiếp tục vây giết Nhiếp Thiên thi quỷ, tinh không từng cái dừng lại. Nhiếp Thiên cũng nhìn về phía Tưởng Nguyên Chỉ. Phương này tinh hà, bởi vì Tưởng Nguyên Chỉ lấy ra cái gọi là ấn tồn tại, bị không nhìn thấy thần ấn đã cho bao phủ. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng, liền phát hiện hồn của hắn niệm, còn có thể thấy rõ sinh cơ sinh mệnh khí tức, đều đang lan tràn đến phạm vi nhất định về sau, tao ngộ lấp kín không nhìn thấy vách tường. Vách tường chính là ấn phong cấm. Chúng ta cái mảnh này tinh hà đã ở vào ấn bên trong, trở thành một vùng trời nhỏ rồi. Lòng hắn có điều ngộ ra, nhưng không hốt hoảng chút nào, chẳng qua là âm thầm thúc dục sinh mệnh tinh huyết, cũng đem từng sợi đậm đà huyết nục tinh khí rót vào tinh không cự thú một ít đoạn xương cốt, tùy thời ứng biến. Liệt vực đúng là phá vỡ các loại phong cấm huyết mạch thiên phú đến từ tinh không cự thú. Hắn cũng không lo lắng bị ấn tạm thời giữ được phương này tinh không có thể chân chính hạn chế hắn. Hắn chính thức bất an, giờ phút này không còn là Cổ Tỷ mà là Tưởng Nguyên Chỉ, bởi vì cảnh giới của Tưởng Nguyên Chỉ vốn là thần vực trung kỳ. TERUIENCUATUINET áp. Tưởng Nguyên Chỉ cúi đầu, một đầu ngón tay chậm rãi ấn về phía Đều Thiên Nhãn. Ầm. Thế như vạn quân ầm ầm chi lực từ trời rơi xuống, mục tiêu trực chỉ Cơ Nguyên Tuyền. Cơ Nguyên Tuyền hoảng sợ kêu sợ hãi, có thể tiếng kêu của hắn nhưng ô ô ô địa lộ vẻ đứt quãng, giống như rất khó truyền bá ra ngoài. Nhiếp Thiên, đi nhanh. Một tiếng mơ hồ không rõ linh hồn la lên tại Nhiếp Thiên trong óc vang lên. Nhiếp Thiên ngạc nhiên ngơ ngác nhìn về phía Cơ Nguyên Tuyền, chỉ thấy Cơ Nguyên Tuyền thân thể thần dùng hình thái của thần chi pháp tướng đột nhiên tế ra. Thần chi pháp tướng của Cơ Nguyên Tuyền như là do phần đông rõ ràng dập không gian lưu quang ngưng luyện mà thành, rõ ràng sáng lạn thần kỳ, nhưng làm cho người ta một loại trống rỗng, như là không có gì cả cảm giác. Nhưng mà, tế ra thần chi pháp tướng cơ nguyên tuyển, cái kia thần kỳ pháp tướng, khó khăn lắm mới thành hình, liền đột nhiên nổ tung. Vỡ vì đầy trời cực nhanh lưu quang. Cơ nguyên tuyển từng sợi hồn niệm, theo thần chi pháp tướng bạo diệt, rơi lả tả vì ngàn vạn, như muốn bay đi, thoát ly phương này tinh không. Có thể bởi vì ấn tồn tại, cái kia tứ tán từng sợi ý niệm trong đầu, đều bị lồng giam giam cấm, giống như căn bản đào thoát không hết. Huyền Quang Vũ. Từng tiếng, do cơ nguyên tuyển từng sợi hồn niệm, truyền tới thê lương hồn âm, lại đang nhiếp thiên trong óc vang lên. Nhiếp thiên cũng không có sững sờ. Liệt vực. Từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, tại trái tim của hắn trong mãnh liệt thiêu đốt, do tinh huyết thiêu đốt thôi phát tràn đầy khí huyết chi lực, điên cuồng quán thâu đến cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú. Trong chốc lát, liền có vô số có thể xé nát thiên địa đỏ thâm hào quang từ trong xương cốt mạch lạc bay ra. Đỏ thâm hào quang giống như hóa thành tinh không cự thú huy động móng vuốt sắc bén, dùng nát bấy hết thể trói buộc, đánh xé trời, đánh vỡ tinh không khí thế hung hãn, hướng bị ấn giam cầm bốn phương tám hướng oanh tới. Trong âm ảnh thần vực, phù ở trong đó tưởng nguyên chỉ nhìn cũng không nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, hắn cũng không có để ý cơ nguyên tuyển tê khiếu, hắn chú ý lực đều tại nổi lơ lửng in lại, túi thấp đầu vô cùng chăm chú chi tiết lấy. Giờ phút này chỉ thấy kia ngọc cấn ở bên trong có vô số đếm không hết dấu móng tay thỉnh thoảng lại xuất hiện. Hắn thần sắc đạm mạc, một cái tay khẽ vuốt chấm dãi, lại có vẻ rất cố hết sức tại lau sạch lấy, in lại hiện lên dấu móng tay liên tiếp biến mất. Đợi cho dấu móng tay toàn bộ đều bị xóa đi, hắn nhẹ phun một ngụm khí, một đầu ngón tay lại hướng phía cái kia ấn đè xuống, đầu ngón tay giống như thẩm thấu đến ngọc cấn bên trong. Ầm. Một khắc này, khổng lồ hóa nhất thiên lập tức đã nhận lấy giống như cơ nguyên tuyển phủ đầu thống kích. Hắn chỉ cảm thấy từ thiên cung đắp xuống ra một cỗ có thể san bằng vạn trượng sơn loan hùng hậu lực lượng. Khổng lồ hóa thân thể thân đều không chịu nổi lực đạo loại này, vẹn vẹn chỉ một cú đánh, cái kia trải qua thiên mục trọng sinh thuật rèn luyện cường tráng thân thể liền răng rắc địa giòn vang. Hắn tinh cốt vậy mà bởi vì một kích này vỡ vụn không biết bao nhiêu cái. Phụt. Máu tươi như một cái to lớn huyết xả từ trong miệng hắn không bị khống chế bao táp đi ra. Hắn phun ra máu tươi, bị cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú thừa cơ hấp thụ ở. Tích tích huyết châu tử dung nhập khớp xương, đốt sáng lên càng nhiều nữa huyết mạch tinh liên. Nhiếp Thiên, chạy mau, mau mau. Cơ nguyên tuyển đức quãng hồn âm trong linh hồn thức hải của hắn thỉnh thoảng vang lên, thúc giục hắn, muốn hắn lấy tốc độ nhanh nhất từ một phe này bị ấn giam cầm thiên địa thoát ly. Trốn. Nhiếp Thiên trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, liền khổng lồ hóa hình thái đều bị một kích đánh tan. Bình thường thân thể chính hắn, nhìn xem trong âm ảnh, túi đầu, dùng một đầu ngón tay ấn ở trên ấn tưởng nguyên chỉ, ánh mắt tối tăm phiền muộn, ưu ảnh hội hội trưởng, tưởng nguyên chỉ, ngươi coi là thật bị cổ tỷ nắm trong tay. Ngươi triển hiện ra lực lượng, thủ đoạn, chiến lực, không hề giống. Hắn tạm thời buông tha cho chạy trốn. Liệt vực đều không có biện pháp xé nát ấn bao phủ phương tiên địa này, hắn khổng lồ hóa hình thái, còn bị chỉ một cái nhấn tát, hắn đã không biết trước mắt ưu ảnh hội hội trưởng còn có bao nhiêu khủng bố thủ đoạn. Hư Linh giáo, phó giáo chủ chứ? Phạm Văn đột nhiên hỏi. Tụ tập trong pháp kim minh kính đấy, một đám Hư Linh giáo trưởng lão cũng phát hiện lúc trước vẫn còn ở Huyền Quang Vũ, không biết lúc nào lặng lẽ đã đi ra. Pháp kim minh kính là hắn đang thao túng. Phạm Văn nhíu mày, chúng ta càng muốn thấy được Nhiếp Thiên phái tinh cổ điện làm sao đi hạn chế cổ tỷ. Không phải nói cổ tỷ đi thần phụ vực, Nhiếp Thiên không là ở Cửu Lao dưới sự trợ giúp cũng đi thần phụ vực sao? Theo ta thấy, thần phụ vực cuộc chiến càng thêm mấu chốt. Không sai, chúng ta cũng muốn biết Nhiếp Thiên kia cuối cùng có biện pháp nào không đi hạn chế cổ tỷ a. Phó giáo chủ người đâu? Mọi người nghị luận chính là không biết Huyền Quang Vũ kia đi nơi nào. Khục khục. Qua một hồi, Huyền Quang Vũ đột nhiên lại đi tới, đi chuyển động pháp kim minh kính kia. Đáng tiếc, pháp kim minh kính bất luận như thế nào xoay chuyển, chính là không có biện pháp tập trung thần phụ vực chung quanh tinh không, như thế nào đều chiếu rọi không chân thiết. Phó giáo chủ, ngươi dùng không gian dị lực khống chế pháp kim minh kính, trừ thần vực cấp bậc chiến đấu, đều có thể nhìn thấu chỉ ta. Có người nói, có lẽ là khác biệt biến cố đi. Huyền Quang Vũ ngữ khí rất qua loa, không cần quá để ý, lão cơ nếu như ở đây, làm tiến thối tự nhiên. Phó giáo chủ, ngài mới vừa đi nơi nào? Phạm Văn nói, có giáo đồ cầu kiến, ta đi xuống. Huyền Quang Vũ thần sắc lãnh đạm, dùng Nhiếp Thiên cảnh giới tu vi, không có khả năng uy hiếp được cổ tỷ, ngược lại là qua lưu vực trận chiến ấy, hơi trọng yếu hơn. Nói như vậy lấy, hắn liền đem pháp kim minh kính chiếu dọi địa điểm, lần nữa điều chỉnh một phen. Hư Linh giáo mọi người, lại có thể chứng kiến qua lưu vực thiên ngoại, phần đông thánh vực, hư vực đồng tộc, cùng dị tộc đại quân cấp bậc cường giả, hình ảnh chiến đấu. Thần phù vực bên kia, bị Huyền Quang Vũ tận lực không để ý đến. Chương 1370, cảnh báo. Cơ nguyên tuyển ngàn vạn hồn niệm, trái sông phải đụng, hay vẫn là không thể thoát ly đâu thiên ấn bao phủ tinh không. Lập loại lưu quang, do hắn phân giải thần chi pháp tướng, lại tụ lại ở một chỗ. Phân phật. Hồn niệm cùng tàn toái thần chi pháp tướng, nhũ yến quy xảo giống như, hội tụ làm một. Cơ nguyên tuyển tái hiện thiên địa. Hắn tinh khí thần, tỏ ra hết sức uể oải, thần thái trong mắt đều trở nên ảm đạm. Khoe miệng của hắn đầy tràn đắng chát, nhìn xem trong âm ảnh thần vực, chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt từ đâu thiên ấn dịch chuyển khỏi Tưởng Nguyên Chỉ, nói: "Ngươi thật cùng Cổ Tỷ Thông đồng làm bậy, đã quên thân phận của chính mình." Tưởng Nguyên Chỉ trầm mặc. Một bên khác, khôi phục bản thể trạng thái bình thường nhất tiên, đỉnh đầu treo lấy cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, giờ phút này chính vận dụng mới vừa từ qua lưu vực ven, thu nạp dị tộc đại quân khí huyết chi lực, dùng sinh mệnh huyết mạch cùng thiên mục trọng sinh thuật, đi khôi phục thương thế. Tưởng Nguyên Chỉ ấn về phía đâu thiên ấn chỉ một cái, liền trọng thương hắn. Cái này so với hắn cùng Áo Phi Lệ Nhã đánh nhau kịch liệt đã lâu, tiêu hao chiến lực, bị thương thế, không biết nặng bao nhiêu. Tưởng Nguyên Chỉ, ngươi và Cổ Tỷ, người nào nói tính? Nô Dịch Thiên Thi Tông ngây ngẩn cả người, không gấp tại cùng Nhiếp Thiên lần nữa bộc phát xung đột, mà là trừng mắt Tưởng Nguyên Chỉ, lại nhìn một chút, ở vào nồng đậm độc trướng khí Cổ Tỷ khổng lồ thân thể thân, kỳ quái, thật sự là kỳ quái tổ hợp, ta đều không phân rõ, bao nhiêu cái là chủ, bao nhiêu cái là ngã. Giao dịch của ngươi cùng nó, vẫn như cũ giữ lời. Tưởng Nguyên Chỉ ôn hòa nói. Tưởng Nguyên Chỉ, ngươi cùng Huyền Quang Vũ ở giữa, có cái gì ăn ý? Cơ Nguyên Tuyền quát lạnh. Không có gì ăn ý. Tưởng Nguyên Chỉ nhẹ giọng cười cười, ngươi vốn có nhìn qua, tại mấy trăm năm thời gian, hướng đánh tới thần vực trung kỳ. Tới lúc đó, ngươi cùng Huyền Quang Vũ tại hư linh giáo địa vị, có thể tương đương. Đáng tiếc, ngươi sợ là không có cơ hội đó kia. Cơ Nguyên Tuyền hơi biến sắc. Còn ngươi nữa? Ánh mắt của Tưởng Nguyên Chỉ lại chuyển di đến trên người Nhất Thiên, rất tiếc hận nói, ta đã sớm muốn người nhắc nhở ngươi, không muốn cùng ngươi vạch mặt. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Bích Tiêu Tinh Vực lúc, ngươi nên thấy tốt thì lấy rồi, đừng quá hùng hổ dọa người. Ngươi lại đi toái tinh vực, phá hỏng đại sự của ta. Nói như vậy lấy, hắn lại một chỉ, ấn về phía đâu thiên ấn. Chỉ như cự thần chi uy, dùng mênh mông quần quận chi lực, cách không mà tới. Ầm. Một dấu tay, tại chân thật trong trời đất đột nhiên hiện hiện, lớn như ngọn núi, vào đầu mà tới. Âm ảnh bao trùm, u lanh u ám khí tức nhét đầy thiên địa, khiến cho Nhiếp Thiên vận chuyển huyết nhục tinh khí, còn có thảo mục chi lực đều lập tức không khống chế được. Chíu, u, siêu, siêu. Hắn không ngừng mà vận dụng tinh thước, tại phương này tinh hà cực nhanh, tưởng muốn tránh thoát cái kia dấu tay. Tinh thước cũng không phải là đúng nghĩa không gian bí thuật, chỉ là bởi vì cực sự nhanh chóng, mới có thể tạo thành cùng loại với không gian Nazi hiệu quả, cho nên không bị đầu thiên ấn phong cấm ảnh hưởng. Nhưng mà, bất luận hắn dễ rủa như thế nào dùng tinh thước biến ảo vị trí, cái kia dấu tay hay vẫn là vững vàng tập trung hắn, ầm ầm rơi xuống. Đồng. Nhiếp Thiên đủ này cường chẳng đến, có thể so với yêu ma tộc huyết nục của đại quân khí lực, máu tươi vẩy ra lấy, bị ấn về phía phương này sao không dưới đáy, lại đánh lên đâu thiên ấn bao phủ tầng dưới kết giới. Kết giới như đại địa tầng, hắn bị ép gập cong lưng quổng, thừa nhận luồng sức mạnh lớn đó. Có thể vẹn vẹn mấy giây, hắn liền toàn bộ người đều nằm rạp xuống ở phía dưới vô hình kết giới tầng, như lệ bái giống như, đầu đều khó nâng lên. Không chết, đã có thể chứng minh sự lợi hại của ngươi rồi. Tưởng Nguyên Chỉ tấp tắc kêu kỳ lạ, một cái mầm tốt ta vốn nên có thể bay lượn tinh hà, trở thành nhân tộc một phương hùng tài đấy. Hết lần này tới lần khác không biết phân biệt, không nên đối nghịch với ta. Ngoài ra chính là ngươi cái kia kỳ lạ cấm chế thủ đoạn, thật có thể ảnh hưởng Cổ Tỷ, cho nên ngươi không thể không chết. Qua lưu vực, Hoa Mộ tại cung điện của thần phù tông chỗ, ngửa mặt lên trời nhìn về phía miệng giếng vậy tinh không, chính bùng nổ chiến đấu khốc liệt. Một bóng người xinh đẹp, lặng yên tiếp cận hắn, nói ra, Hoa tiên sinh. A, thần yên, sao ngươi lại tới đây? Hoa Mộ kinh ngạc, đoạn thời gian gần nhất ngươi không phải là được an bài đi phá toái vực tu luyện sao? Nhiếp gia lão gia tử, còn có Nhiếp Thiên, để cho ta tiến đưa một câu cho ngươi, muốn ngươi chuyển cáo Nhiếp Thiên, cũng hoặc là đồng lệ. Thần Yên nói. Nhiếp Đông Hải. Hoa Mộ ngạc nhiên, nói cái gì? Nhiếp Thiên, gần đây thủy chung nằm mơ, nàng nói, nàng mộng thấy rời đi muội muội. Thần Yên nói lên việc này, mình cũng cảm thấy buồn cười, nàng nói muội muội nàng nói cho nàng biết, muốn Nhiếp Thiên cẩn thận ưu ảnh hội, còn có hội trưởng của ưu ảnh hội Tưởng Nguyên Chỉ. Nói Tưởng Nguyên Chỉ kia tự chủ ý thức vẫn còn, cũng không phải là bị Cổ Tỷ hoàn toàn đoạt xá. Hoa Mộ cả kinh, còn chưa phản ứng kịp, ta có chút mơ hồ. Nhiếp Thiên qua đời mẫu thân, báo mộng cho nàng, muốn nàng cho xuất cảnh bày ra đi. Tân Yên nói rõ, ta tại phá toái vực kết thúc tu luyện, lúc trở về đi tạm biệt, hỏi lão gia tử cùng nàng cần gì, hạ chuyến tốt mang tới. Nàng nói cho ta biết việc này, muốn ta chuyển cáo ngươi, hoặc là Nhiếp Thiên cùng đồng lệ. Tại phá toái vực tu luyện, Tân Yên cũng sẽ mang theo một ít, có trợ giúp Nhiếp gia binh sĩ tăng lên cảnh giới cùng chiến lược linh tài. Nàng là thông qua loại phương thức này, giao hảo Nhiếp gia, hy vọng có thể tại lao ra tử Nhiếp Đông Hải, còn có Nhiếp Thiên bên kia, thoáng lưu một điểm ấn tượng tốt. Nhiếp Cẩn Hoa Mộ trinh nhiên. Làm như Nhiếp Thiên thân vừa làm vì thân cận người một trong, Hoa Mộ biết được một ít bí sự, cũng nghe Nhiếp Thiên nhắc qua hắn mẹ đẻ Nhiếp Cẩn, cố gắng còn sống ở thế. Ưu ảnh hội, Tưởng Nguyên Chỉ. Trầm ngâm sau một hồi, Hoa Mộ không dám khinh thị, nhẹ gật đầu, nói ra, được. Chuyện này, ta sẽ báo cho đồng lễ biết, còn có Nhiếp Thiên, muốn bọn hắn lưu tâm xuống, tốt nhất lập tức. Tần Yên còn nói, ta xem lão gia tử lối nói của bọn hắn, Nhiếp Thiên tựa hồ gặp được nguy hiểm. Nguy hiểm, Cổ Tỷ. Hoa Mộ đông nhiên tỉnh ngộ lại, Nhiếp Thiên đi thần phụ vực, đối phó Cổ Tỷ rồi. Nếu chuyện của Tưởng Nguyên Trì thật sự, hắn không có chết, còn có được độc lập tự chủ ý thức, chính là một cường giả thần vực trung kỳ, hắn, hơn nữa Cổ Tỷ. Hoa Mộ kinh ngạc, tranh thủ thời gian lấy ra âm tấn thạch, đi câu thông đồng lệ. Qua lưu vực ngoại bộ bầu trời, vẫn còn cùng dị tộc chém giết, ở vào sâu trong bóng tối đồng lệ, rất nhanh được Hoa Mộ cảnh kỳ. Thần phụ vực. Đồng lệ lập tức sốt ruột, cùng Hắc Huyền Quy trao đổi thoáng một phát, lập tức hướng về phía Bùi Kỳ Kỳ kêu ầm lên, "Bùi nha đầu, Nhiếp Thiên tại thần phụ vực khả năng gặp nguy hiểm. Ngươi tinh thông không gian chi lực, ngươi tốt nhất đục mở đi thông thần phụ vực không gian thông đạo, dẫn chúng ta qua đi xem tình trạng." "Cái gì? Nhiếp Thiên tại thần phụ vực sẽ gặp nạn? Không là có cơ nguyên tuyển đi theo sao?" Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh, Diệp Văn Hàn, ba người hợp lực, tại Thông U Đại Tôn, Huyền Minh Đại Tôn khí huyết hải, hỗn tạp ở một chỗ, khó khăn chia lìa, nghe tin bất ngờ đồng lệ tiếng rêu rao, cũng đều kinh ngạc. "Thần phù vực sao? Tốt, ta mở ra không gian thông đạo." Bùi Kỳ Kỳ nói. Nàng chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, một thoáng về sau, liền thoát ly cùng áo phi lị nhã, tại nhân tộc tụ tập chi địa, dùng giới Vũ Lăng Tinh thần kỳ, lăng không mở ra không gian thông đạo. "Thần phù vực có gì đó quái lạ." Nàng kinh hô. Chương 1371, Quang Ảnh Đồng Nguyên. Ken két. Bị đặt tại vô hình trong kết giới Nhất Thiên, xương cốt toàn thân đều ở dưới áp lực nặng, phát ra giòn vang. Tường Nguyên Chỉ thu liễm âm ảnh thần vực, cùng ẩn nấp tại độc chướng khí Cổ Tỷ, đều tạm thời tách ra. Hắn ở đây tinh quang không hề rõ ràng dập phương thiên địa này, chậm rãi mà tới. Đâu Thiên Ấn thì là thủy chung trôi nổi tại lòng bàn tay trái, có vô số đếm không hết cực nhỏ phù lệ, đầy sao giống như trong Đâu Thiên Ấn chớp động, như có đủ ý thức sinh mạng. Xoẹt. Trong Đâu Thiên Ấn, một mét hạt lớn nhỏ điểm sáng, lập tức sáng chói một thoáng. Ầm. Linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên ở chỗ sâu trong, đột có một lớn quang cầu nổ bể ra. Trong quả cầu ánh sáng, sáng loáng đoạt ánh mắt rõ ràng, chiếu sáng Nhiếp Thiên trong óc đau đớn. Chân hồn của hắn, tạo thành chân hồn đấy, một tia linh hồn ý niệm trong đầu, đều giống như tại quang cầu chiếu dọi xuống, không chỗ có thể ẩn giấu. Dường như, hắn suốt đời trải qua, tiềm ẩn dưới đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, đều bị quang cầu cho ánh soi sáng ra tới. Cùng lúc đó, hội trưởng của ưu ảnh hội Tưởng Nguyên Chỉ, cả người khí thế, đều bỗng nhiên dị biến. Tưởng Nguyên Chỉ cố thân thể kia, tại thời khắc này, như là rất chói mắt tinh khối, tách ra làm cho người không dám nhìn thẳng ánh sáng. Tưởng Nguyên Chỉ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cái mảnh này bị Đâu Thiên Ấn bao lại, vốn u ám thiên địa, như bị đại nhật quang rõ ràng chiếu rọi, giống như liền bụi bặm đều có thể tạo ra. Ánh sáng, quang minh chi lực. Nô Dịch Thiên Thi Tông, trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ tột đỉnh. Cơ Nguyên Tuyền há to mồm, ngơ ngác nhìn về phía Tưởng Nguyên Chỉ, cũng bị hắn cho chấn nhiếp, quang minh, âm ảnh, hai loại sức mạnh, vậy mà hòa hợp cả người. Tưởng Nguyên Chỉ, ngươi ẩn nút tốt thích lắm sâu, rõ ràng tu luyện âm ảnh lực lượng của ưu ảnh hội, vì sao ngươi có thể đi lĩnh ngộ quang minh lực lượng? Sáng cùng ảnh cũng không phải đối lập. Tưởng Nguyên Chỉ thần sắc như thường, âm ảnh chỉ có thể ở quang minh chiếu dọi xuống xuất hiện, không ánh sáng rõ ràng sẽ không có âm ảnh tồn tại. Ưu ảnh hội chúng ta tu luyện âm ảnh chi lực cũng không là hắc ám đại tôn của yêu ma tộc, trong huyết mạch cực hạn hắc ám chi lực, cực hạn bóng tối sẽ che đậy hết thảy, liền âm ảnh cũng sẽ không tồn tại. Thì ra là thế. Nô Dịch tỉnh ngộ lại, chắp tay một cái, thủ giáo. Cơ Nguyên Tuyền quát, ngươi năm đó giam cầm Cổ Tỷ lúc, tựa hồ cũng không có sử dụng quang minh chi lực. Khi đó, hoàn toàn chính xác còn chưa hiểu thấu triệt. Tường Nguyên Chỉ thản nhiên, ta sở dĩ linh ngộ quang minh chi lực, cùng âm ảnh lực lượng có thể cùng tồn tại chân lý, ngược lại là được cái kia dị vật gây ra dẫn đạo. Cổ Tỷ. Không sai. Hắn cùng Cơ Nguyên Tuyền, còn có Ngô Dịch nói chuyện với nhau lúc, toàn bộ người như một cái quang ngày mai thần giống như, tách ra ngọc lưu ly thấu lượng lập loè hào quang. Nhiếp Thiên trong linh hồn thức hải, cái kia rõ ràng dập quả cầu ánh sáng, quay tròn xoay chuyển lấy, đã đi tới hắn chân hồn chỗ. Quang cầu như muốn cướp lấy Nhiếp Thiên sâu vô cùng bí mật. Cảnh giới, huyết mạch, linh quyết, đồ vật, đủ loại hết thảy đều là Tưởng Nguyên Chỉ muốn. Cơ Nguyên Tuyền mới chịu hành động, Tưởng Nguyên Chỉ lại nhẹ giọng cười cười, ngươi chính là an phận một chút. Trong Đâu Thiên Ấn, đầy sao vậy cực nhỏ phù lệ, đột nhiên biến ảo thành pháp trận. Cơ Nguyên Tuyền kinh hãi chứng kiến, có một mảnh dài hẹp giống như sợi tóc mảnh khảnh, dùng màu vàng văn tự hình thành ánh sáng, lít nhít, khi hắn tứ chi xuất hiện, từ cái kia trong ánh sáng truyền tới lăng lệ ác liệt phong nhuệ khí vị, khiến cho Cơ Nguyên Tuyển đều không dám núp đích. Hắn có dự cảm, hắn chỉ cần kháp động pháp quyết, lần nữa thi triển thần chi pháp tướng, tứ chi một chạm đến cái kia ánh sáng thì sẽ đứt tay đứt chân. Nhiếp Thiên, ta. Hắn một đám hồn niệm tưởng muốn truyền lại ý niệm trong đầu, đều đưa tới một tiếng kêu đau, hồn niệm đều bị ánh sáng chém chết. Cơ Nguyên Tuyển không dám tiếp tục vọng động. Ngươi không phải là mục tiêu của ta, tại trên người của ngươi cũng không có thứ ta mong muốn. Tưởng Nguyên Chỉ bình tĩnh, chậm rãi đi vào Nhiếp Thiên chỗ chỗ, hắn liếm khỏe miệng một cái, trong mắt hung lệ tham lam, cuối cùng không che giấu nữa, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nhân tộc chúng ta nổi bật nhất một hôn huyết giả, huyết mạch nguyên đầu của ngươi đến từ nơi nào? Ta còn muốn biết rõ, vì sao ngươi có thể thần kỳ như thế, có thể tạo nên thần vực, còn có thể diễn biến ra mới tinh sinh mệnh chủng tộc. Ngươi có quá nhiều bí mật, những bí mật này bất kỳ một cái nào, đều đủ để cho ta mạo hiểm. Ta vốn, còn không nghĩ tới sớm bại lộ ra, còn muốn tiếp tục tiềm ẩn tại cổ tỷ về sau, lại để cho cổ tỷ thay ta lưng đeo tất cả tiếng xấu, là ngươi. Thường Nguyên chỉ lẩm bẩm lầu bầu. Nô dịch Thiên Thi Tông, nghe được lời của hắn, sắc mặt dần dần thay đổi. Hắn không nói một lời. Dù Tưởng Nguyên Chỉ không phát hiện được biên độ nhỏ dịch chuyển, lặng lẽ rút lui khỏi. Hắn cũng muốn rút lui khỏi đầu Thiên Ấn Phong cấm địa. Hắn từ Tưởng Nguyên Chỉ kia phen tự nói, nghe ra Tưởng Nguyên Chỉ tiềm ẩn tại cổ tỷ về sau, chính là tận lực mà làm. Tưởng Nguyên Chỉ hiển nhiên không muốn người khác biết hắn vẫn còn sống, còn có tự mình ý thức. Như vậy, Cơ Nguyên Tuyền đi không được, ngươi có thể đã đi ra. Tưởng Nguyên Chỉ rõ ràng nhìn xem Nhất Thiên, nhưng thình lình đã đến một câu như vậy. Nô dịch như gặp phải trọng kích, trong lúc đó cũng cảm giác ra, hắn lui về phía sau khu vực có ưu ảnh núp đích. Ưu ảnh phản phất là mặt khác một Tưởng Nguyên Chỉ, là tỏa ra ánh sáng chói lọi âm ảnh của Tưởng Nguyên Chỉ biến thành, tại chỗ tối tăm, lặng yên nhìn qua hắn. Tưởng hội trưởng, ta và ngươi cũng không dây dưa dễ má, Thiên Thi Tông ta cùng ngươi ưu ảnh hội cũng chưa bao giờ là đối đầu. Nô dịch cười mỉa một tiếng, ngươi và cổ tỷ ở giữa cuối cùng là quan hệ như thế nào, ta không muốn biết rồi. Ngươi như thế nào đối đại Nhất Thiên, như thế nào đối đại Cơ Nguyên Tuyển, cũng không có quan hệ gì với ta, ngươi để cho ta ly khai như thế nào? Hôm nay thấy hết thảy, ta đều sẽ quên, cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Ngươi ngoan ngoãn ở lại đó là tốt rồi, chờ ta xử lý tốt Nhiếp Thiên cùng Cơ Nguyên Tuyển, sẽ cùng ngươi nâng cốc nói cười. Tưởng Nguyên Chỉ ôn hòa nói. Nô dịch sắc mặt cứng đờ. Ừ. Mặt mũi hiền lành, mong đợi nhìn qua Nhiếp Thiên Tưởng Nguyên Chỉ, đột nhiên trở mặt, âm lệ thô bạo mà cả giận nói, hai cái tiểu kỹ nữ cũng dám trùng kích đầu thiên ấn của ta phong cấm chi địa. Hô. Bị nồng đậm độc chướng khí bọc lấy cổ thì, từ một phe này tinh không, theo âm thanh mà động, giống như thoáng cái liền cởi rời khỏi nơi này, hư không đánh rách tả tơi. Bên ngoài thần phụ vực, Bùi Kỳ Kỳ huyết mạch chi lực cùng giới Vũ Lăng tinh phối hợp với như kình thiên cự kiếm chém về phía một chỗ nhìn như bình tĩnh như thường tinh không. Giới Vũ Lăng tinh mũi nhọn như xẹt qua tinh hà lưu quang, thực sẽ rách mà khi đến cái kia tinh không đồng địa ánh sáng lung linh, tầng một vô hình kết giới lập tức hiện hiện, phần đông đầy sao vậy cực nhỏ phù lệ lít nhít xuất hiện, tỏa ra ánh sáng chói lọi quang minh chi lực. Chân đạp hắc huyền quy đồng lệ nhịn không được mà hô to, khối kia cùng nàng hòa làm một thể hắc ám ma thạch bị gây ra, không đợi nàng phân phó, chủ động bay ra. Hắc Huyền Quy cũng tiếng kêu kỳ quái không thôi. Quang minh lực lượng. Mạc Thiên Phàm vẻ mặt kinh ngạc, như thế hiếm thấy lực lượng, vậy mà xuất hiện chỗ này, nhìn kết giới kia hình thái, tu luyện này lực lượng người, tạo nghệ nghiêm nhiên đã nhập thần. Tưởng Nguyên Chỉ ưu ảnh hội, chính là hắn. Bùi Kỳ Kỳ nói. Tưởng Nguyên Chỉ. Ba người kêu sợ hãi lúc, dị vật cổ tỷ đang nồng nặc trong độc chứng khí, đột nhiên xuất hiện. Cổ tỷ nhấc lên ngập trời toàn độc chứng vân, như màn trời giống như bao phủ mà tới. Cái này, xuyên ra khe hở không gian, muốn biết rõ ràng chân tướng, tìm được Nhiếp Thiên ba người, lập tức tê cả da đầu. Đối với bọn họ mà nói, cổ tỷ uy hiếp, sợ là vượt qua Tưởng Nguyên Chỉ. Chương 1372, Hắc ám xâm thực. Cổ tỷ nếu như hiện ra, cái kia quang minh bao phủ chi địa người, thì là người nào? Bùi Kỳ Kỳ một tia hồn niệm, hàm ẩn huyết mạch chi thuật, cũng vận dụng khuất dịch chuyển thụ cho hồn thuật, ý đồ sẽ rách quang minh kết giới trở ngại. Dòng ngó bên trong huyền bí, hồn chi hư biến, hồn niệm mang theo hư linh giáo bất truyền chi thuật, có thể xuyên thấu không gian phong cấm, dùng một ý niệm có thể nhìn trộm chân dung. Xoẹt, huyền ảo khó lường hồn thuật, một luồng quang sáng giống như tại Nhất Thiên, Cơ Nguyên Tuyển chỗ ở đầu thiên ấn nơi giam cầm, lặng yên thoáng hiện một thoáng, cũng liền một thoáng, một ít sợi hôn tạp Bùi Kỳ Kỳ một tia khí huyết, ký thác không gian ảo diệu hồn niệm, liền bỗng nhiên mai một. Bùi Kỳ Kỳ tinh lượng đôi mắt hiện lên một tia đau đớn, một đám hồn niệm cứ như vậy tiêu diệt đi. Với nàng mà nói, cũng là một loại vết thương. Có thể nàng còn là thông qua khuất dịch truyền thụ cho hư linh giáo bí thuật, dựa vào tiêu hao một đám tinh thuần hồn niệm, xuyên thấu đâu thiên ấn giam cầm, thấy được bên trong chân tướng. Nàng tu linh hồn bí thuật, bát đại tinh thâm, chính là hư linh giáo tuột cùng nhất áo thuật. Này áo thuật, liền đâu thiên ấn cái này không gian kỳ vật, đều cách không dứt được. Cửu lão, còn có Nhất Thiên. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ cắn môi dưới, đối với Như Lâm đại địch Mạc Thiên Phàm, còn có Đồng Lệ nói ra, ta tông Cửu lão, còn có Nhất Thiên, đều giống như bị Tưởng Nguyên Chỉ ưu ảnh hội chế trụ. Ta ở đằng kia bị dị vật giữ được thiên địa, thấy được hai Tưởng Nguyên Chỉ, một cái tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cái âm u quỷ dị. Quang minh sáng chói Tưởng Nguyên Chỉ, tại Nhiếp Thiên bên cạnh, như muốn từ trên thân Nhiếp Thiên lấy được lấy vật gì. Mặt khác một Tưởng Nguyên Chỉ, nhìn chằm chằm vào một cái khô gầy như thi quỷ ông lão, lão kia nhân thi khí nồng đậm, không giống như là nhân tộc tộc nhân. Về phần ta tông cửu lão, giống như bị đâu thiên ấn lực lượng cho chói buộc chặt, không thể động đậy. Bùi Kỳ Kỳ đem một ít một thoáng dòm ngó đến tình cảnh, nhanh chóng hướng Mạc Thiên Phàm, Đồng Lệ nói rõ rõ ràng. Hai người nghe nhất kinh nhất sợ. Hai tưởng nguyên chỉ, một tỏa ra ánh sáng chói lọi, một âm u quỷ dị. Thần vực sơ kỳ Mạc Thiên Phàm, nghe nói tin tức này, đều choáng váng đấy, phản ứng không kịp. Một người trong đó, tinh thông quang minh huyền ảo bí thuật. Đồng lệ cực kỳ khẳng định. Tưởng Nguyên Chỉ vẫn luôn là hội trưởng của ưu ảnh hội, tu hành bí pháp chính là âm ảnh bí thuật, thiên hạ đều biết. Mạc Thiên Phàm khóa lông mày, quang minh lực lượng, chúng ta nhân tộc tộc nhân rất khó đụng vào, cái đó và hắc ám chi lực của ngươi giống nhau. Chỉ có cổ linh tộc, còn có trong dị tộc, có chút hiếm thấy ra hỏa, trời sinh trong huyết mạch, chất chứa cái này lực lượng. Tưởng Nguyên Chỉ rõ ràng là chính thống nhất nhân tộc tộc nhân, hắn há có thể tu hành quang minh chi lực, còn có thể tinh thông như vậy. Mạc Thiên Phàm không nghĩ ra. Hô. Cổ tỷ khổng lồ thân thể thân đang nồng nặc độc trướng khí ở chỗ sâu trong, lướt qua đâu thiên ấn phong cấm địa, tung bay mà tới. Cổ tỷ càng là phiền phức ngập trời. Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, lập loại tinh huy, do cái kia không gian trí bảo trong nở rộ. Tại nàng và trong cổ tỷ lúc giữa, tinh quang chết xạ ở bên trong, rất nhiều tinh diện, như một phương phương mới lạ thiên địa. Nàng kéo theo Mạc Thiên Phàm, còn có đồng lệ, tại những cái kia tinh diện ở bên trong, tại khác biệt không gian cực nhanh lấy. Phút chốc, nàng mãnh liệt dừng lại. Như tại bất đồng thời không ở bên trong, luân phiên qua lại đồng lệ cùng Mạc Thiên Phàm, ngạc nhiên vừa nhìn, liền thấy bọn họ sớm đã rời xa cổ tỷ, tại thần phù vực một điểm khác ngoi đầu lên. Cổ tỷ tạm thời bị bỏ lại tới, thử nghiệm phá vỡ kết giới. Bùi Kỳ Kỳ khuôn mặt ngưng trọng, phá vỡ kết giới nhiệm vụ giao cho các ngươi hai người. Mà ta có thể bảo chứng tại trong một đoạn thời gian, khiến cho cổ tỷ tìm không thấy chúng ta, cũng đuổi không kịp. Nhưng làm như vậy, cực kỳ hao phí lực lượng của ta, cho nên ta không thể trợ giúp các ngươi phá giới. Được. Mạc Thiên Phàm cực kỳ quyết đoán, đem thần chi pháp tướng của hắn tế ra. Ung ung sấm sét nổ vang ở bên trong, thần chi pháp tướng của hắn lại đột nhiên biến đổi, hóa thành thôn thiên đột nhiên cổ thú thôn lôi kình, cũng mô phỏng huyết mạch thiên phú của thôn lôi kình, nổ ra từng tòa vân tiêu lôi trì. Hô, vù vù vù. Từng tòa vân tiêu lôi trì, lôi quang xen lẫn như pháp cầu, giống như bao la ước vạn lý tinh thần vực giới. Từ trong miệng hắn bay ra vân tiêu lôi trì, một tòa tiếp theo một tòa, hướng về bị đâu thiên ấn bao bọc lại, khiến cho nhất thiên cơ nguyên tuyển không có biện pháp thoát thân tinh không. Thiên toàn sao đổi, một đạo tia chớp điện mang thôi như ngân hà, dù đãng tại hiện hình kết giới. Kết giới tầng ngoài, hàng tỷ không biết tên cực nhỏ phù lệ, đều là hóa thành ánh sáng chói mắt, như do cực hạn ánh sáng, trải qua bao la bát ngát thời gian tôi mài, kinh thiên địa vô cùng diễn biến, mới tập kết mà thành. Phù lệ, giống như đại biểu cho quang minh chân đế thần văn, từng miếng chiếu sáng u ám tinh không, rơi ánh sáng, xua tán bóng tối, cho chúng sinh mang đến quang minh, tốt phồn diễn sinh cơ. Ánh sáng chói mắt rõ ràng phù lệ đụng vào lôi quang điện vũ, lại làm dùng vân tiêu lôi chỉ biến hóa, thô như ngân hà lưu quang, từng cái bạo diệt nổ. Mạc Thiên Phàm kêu lên một tiếng buồn bực, thôn lôi kình kia hắn hình thái pháp tướng, hốt biến thành hệ vải hư ảo. Lại tiếp tục mấy giây, hắn đã khó có thể gắn bó hình dáng của thôn lôi kình, bị ép khôi phục chân dung, nói: thật thâm ảo quang minh chi lực, nếu thật là tưởng nguyên chỉ, vậy hắn tại quang minh chi lực tạo nghệ thượng, tuyệt đối với không kém cõi âm ảnh bí thuật của hắn. Mà sự chân thật của hắn cảnh giới, lại là thần vực trung kỳ, ta. Nay vừa nói thì đồng nghĩa với hắn thừa nhận, hắn không phải đối thủ của Tưởng Nguyên Chỉ. Ta tới thử xem. Đồng lệ nói. Ngươi? Mạc Thiên Phàm ngạc nhiên. Có lẽ nói, là ta, nó, còn có nó. Đồng lệ đưa tay, chỉ hướng đưa tay không thấy được năm ngón thuần túy hắc ám, ta nói chính là khối hắc ám ma thạch kia, còn có cái kia lười hàng. Mạc Thiên Phàm nghiêm nghị nói, hắc ám ma thạch mà nói, hay vẫn là cẩn thận một chút, còn hắc huyền quy kia. Huyết mạch của hắc huyền quy, tại trong cảm nhận của hắn, vì cựu giai. Cựu giai dùng cổ linh tộc cùng dị tộc cấp bậc phân chia, chẳng qua là đại quân. Cựu giai đại quân cùng thần vực trung kỳ Tưởng Nguyên Chỉ đi chống lại, dù cho tăng thêm khối hắc ám ma thạch kia, còn có đồng lệ, thật sự có thể làm. Hắn thần vực chiến lực, hao phí vân tiêu lôi trì, dùng huyết mạch thiên phú của thôn lôi kình, đều anh không vỡ đâu thiên ấn kia bao phủ kết giới. Hắn cũng nhìn không tốt đồng lệ. Đi đi. Từng sợi đen tối quang mang từ đồng lệ xinh đẹp viện chuyển thân mình, thể vờn quanh mà ra, hình thành một vòng thuần túy hắc quang màn. Đồng lệ biến mất trong đó, rất nhanh thì không thấy tăm hơi. Khối hắc ám ma thạch kia, tức thì là từ nàng đan điền linh hải bay ra, dần dần biến lớn, trong ma thạch huyền ảo thoáng hiện, trống rỗng hình thành một cái chỉ có nàng cùng hắc huyền quy có thể chứng kiến, có thể cảm giác cửa huyệt động. Cửa huyệt động, hình như có cực trí hắc ám diễn biến mà thành. Hắc ám ma thạch thay đổi vị trí, hướng Mạc Thiên Phàm luân phiên oanh tạc chi địa, trung ương cửa động, một cách tự nhiên, cũng đối với hướng về phía đâu thiên ấn phong cấm chi địa. A. Đồng lệ không ngừng được, phát ra một tiếng kinh hoàng thất thố tiếng kêu kỳ quái. Nàng đột nhiên phát hiện nàng vất vả khổ cực ngưng luyện hắc ám linh lực, nàng thiên truy bách luyện, tìm hiểu bóng tối bí thuật nhẹ nhẹ hồn niệm, đều bị hắc ám ma thạch điên cuồng hút ra. Cho cảm giác của nàng, chính là khối hắc ám ma thạch kia biến thành bàn tay vô hình, đem lực lượng của nàng, hồn niệm đều cho ôm đồm đi ra. Cùng thời khắc đó, nàng đã nghe được hắc huyền quy rồn dập tiếng kêu, cũng chú ý tới hắc huyền quy cực lớn trong mai rùa, hắc ám ma văn cái này tiếp theo cái kia, dung nhập khối hắc ám ma thạch kia. Mỗi một đầu hắc ám ma văn đều đại biểu cho một loại hắc ám lực lượng chân lý. Vĩnh hằng hắc dạ, hắc động ăn mòn, ám chi đồng hóa. Cùng hắc huyền quy tâm niệm hỗ thông nàng, thậm chí có thể nghe được tiếng lòng của hắc huyền quy, biết rõ bị mang theo hắc ám ma văn, đúng là hắc huyền quy tìm hiểu hắc ám lực lượng, tại nó huyết mạch trung thiên sinh là cấn bóng tối thiên phú. Mạc Thiên Phàm bỗng nhiên trừng lớn mắt, đem chú ý lực thả trên người cổ tỷ bùi kỳ kỳ, sắc mặt thay đổi. Cái kia mảnh bị đâu thiên ấn bao lại, dùng thôn lôi kình hình thái xuất hiện, tiêu hao từng tòa vân tiêu lôi chỉ, cũng không cách nào hoành phá, còn để cho chính mình bị thương tinh không, chợt hiện dị cảnh kỳ quan. Hiện hình kết giới, thần quang sáng chói, từng miếng cực nhỏ phù lệ, như mưa rơi, từ kết giới kia trong bay khỏi. Như bị nam châm hấp thụ dị sát. Từng miếng lóa mắt phù lệ, chỉ cần thoát ly kết giới kia, liền bỗng nhiên trở nên ảm đạm vô quang. Hoặc có lẽ là, phù lệ bên trong tinh thuần quang minh chi lực đang bị bóng tối đồng hóa, bị biến mất, khiến cho khắc ở phù lệ ở bên trong, lệnh phù lệ rực rỡ hào quang hạch tâm, không còn sót lại chút gì. Mưa ánh sáng rơi, lại một một mất đi, như bị bóng tối nuốt hết. Tạo thành đâu thiên ấn phòng ngự kinh người, khiến cho tinh không gió thổi không lọt quang minh dị lực, theo lập loè mưa ánh sáng rơi, từng cái mai một, cái kia mảnh bị đâu thiên ấn phong cấm tinh không, kết giới đột nhiên biến thành yếu ớt không chịu nổi. Bùi Kỳ Kỳ chần chờ mấy giây, lặng lẽ dùng nóng ánh ngón tay ngọc, kích thích giới Vũ Lăng tinh. Nơi trái tim trung tâm, một tích tinh huyết dẫn hỏa, nàng dưới đáy lòng mặc niệm, huyết mạch không diệt. Tầm mắt của Tưởng Nguyên Chỉ đột nhiên từ trên thân Nhiếp Thiên thu hồi, túi đầu nhìn về phía trong tay đầu thiên ấn. Chỉ thấy kia hoàn mỹ không một tỷ vết đầu thiên ấn, ngọc thạch ở bên trong, đột vết dạn bộc phát. Đầu thiên ấn, bỗng nhiên thì có vết dạn. Hắn còn loáng thoáng nghe đến, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn từ trong đầu thiên ấn kia truyền đến. Một Tưởng Nguyên Chỉ này, thần sắc có chút kinh ngạc, ngắm nhìn bốn phía, giống như tưởng muốn xác định bị đầu thiên ấn phong cấm phương này tinh không, có hay không hết thể như trước. Cái khác, dùng âm ảnh vì lực lượng chi nguyên, như là hắn bóng người Tưởng Nguyên Chỉ, thì là sắc mặt dữ tợn, chửi tới, hai kẻ tiện nhân. Nô dịch Thiên Thi Tông, quỷ khí âm trầm con mắt, một chút sáng ngời. Ủ rũ túi đầu cơ nguyên tuyển, ầm ầm chấn động, đột nhiên liền thấy cái kia một tia hết sức nhỏ, nhưng sắc bén trí cực ánh sáng, không giải thích được toàn bộ biến mất sạch sẽ. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một quen thuộc áo lam thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn. Kỳ Kỳ. Cơ Nguyên Tuyển vui mừng quá đỗi. Chứng kiến Bùi Kỳ Kỳ trong nháy mắt đó, hắn liền tỉnh ngộ lại, biết rõ đâu thiên ấn giam cầm phương này tinh không, rốt cuộc không bị hạn chế, hắn cũng khôi phục tự do. Chương 1373, tái chiến. Quả nhiên không có nhìn lầm, thậm chí có hai Tưởng Nguyên Chỉ. Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông kinh quát một tiếng, chợt chú ý tới cái kia quang minh lấp lánh Tưởng Nguyên Chỉ, chính đối mặt với Nhất Tiên, thần thái nhìn như bình tĩnh, trong mắt tức thì sóng ánh lấp lóe. Khác một bên, như bóng dáng vậy Tưởng Nguyên Chỉ, lạnh lùng nắm lấy Ngô Dịch, giúp đỡ Nhiếp Thiên giãy giụa. Cơ Nguyên Tuyển khôi phục tự do, trước tiên nghĩ tới, hay vẫn là an nguy của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, dẫm phải Hắc Huyền Quy, ẩn nấp tại đen nhánh trong đồng lệ, hét giận dữ. Khối kia từ ma vực có được hắc ám ma thạch, đột nhiên tại Hắc Huyền Quy mai rùa phía trên, cao cao trồi lên. Hắc Huyền Quy phát ra trầm thấp rít lên, từng đạo đặc thù hồn âm chấn động mà ra. Sinh mệnh huyết mạch của nó cùng Nhiếp Thiên, như tại thời khắc này, sinh ra đồng cảm. Linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên ở chỗ sâu trong, chân hồn bị Tưởng Nguyên Chỉ thả ra quang minh bí pháp, chiếu vật nhỏ tất hiện, dường như suốt đời bí mật đều muốn không chỗ có thể ẩn giấu. Ầm. Một đạo bóng đen to lớn, đột ngột đến từ trên trời. Bóng đen vì Hắc Huyền Quy một đạo thú hồn ý thức, mượn nhờ huyết mạch dẫn dắt, đến linh hồn thức hải của hắn. Một con kia, tại Nhiếp Thiên linh hồn thức hải toát ra Hắc Huyền Quy, dùng nó huyền bí mai rùa, hướng lập loè sáng lên, bị Tưởng Nguyên Chỉ ngưng luyện quả cầu ánh sáng. Trong quả cầu ánh sáng, thuần túy quang minh chi lực cuối cùng bị che lấp, tiến vào cựu giai huyết mạch, cùng Tưởng Nguyên Chỉ hẳn chênh lệch khá xa Hắc Huyền Quy, rõ ràng dùng nó thú hồn ý niệm, đem Tưởng Nguyên Chỉ một loại quang minh hồn thuật cho đánh bổng mà toái diệt. Tưởng Nguyên Chỉ mặt trầm xuống. Ầm. Cách hắn gần trong gang tấc Nhiếp Thiên, một buồn lửa giận bộc phát, hội tụ các loại không đồng lực lượng, hướng hắn đánh ra một quyền. Kình Thiên Chi Nộ. Một quyền này, ùn ùn kéo đến, tràn ngập trong mắt của Tưởng Nguyên Chỉ. Tưởng Nguyên Chỉ tựa như nghe được từng tiếng hoang cổ thời đại Kình Thiên cự linh nhiều tiếng gào thét, như hướng thương thiên lấy muốn công đạo, ký thác loại này cổ thần khủng bố ý chí. Không gian bỗng nhiên sụp đổ, không biết tên lưu quang từ Nhiếp Thiên trong quả đấm bắn ra tung tóe. Tưởng Nguyên Chỉ phất tay, từng tầng một quang minh chói mắt kết giới, dễ dàng tại lồng ngực hắn xây dựng ra tới. Nhiếp Thiên đánh tới một quyền kia, đánh tới hướng từng tầng một quang minh kết giới, như gõ vào cao vạn trượng đỉnh vách đá, tầng tầng kết giới không chút sức mẻ. Chỉ có trong quang minh kết giới từng miếng phù lệ biến mất một số. Huyết mạch nguyên đầu hay vẫn là không có thể tìm tới, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tưởng Nguyên Chỉ cau mày, trên mặt tràn đầy hoang mang khó hiểu, hắn vận dụng cái chủng loại kia quang minh hồn thuật, có thể chọc bong sâu vô cùng trí nhớ, có thể tìm tới hắn tưởng muốn biết được hết thảy. Hắn muốn biết nhất chính là Nhiếp Thiên hôn huyết giả này, hôn tạp huyết mạch, thuộc về sinh linh gì chủng tộc. Có thể quang minh hồn thuật kia của hắn, tác dụng với Nhiếp Thiên chân hồn lúc, rõ ràng không có trước tiên phát ra nội tác dụng, giống như bị che mắt thiên cơ giống như, không thể lập tức được chân tướng. Hắn còn muốn thêm chút sức thời điểm, đâu thiên ấn liền rách nát rồi. Chíu. U. Một kích vung ra, gặp không có thể phá hư tầng kia tầng kết giới, Nhiếp Thiên quyết đoán vận chuyển tinh thức, rút lui khỏi đến khu vực an toàn. Hít sâu một hơi, hắn giơ tay một chảo, đem cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú thu nhỏ lại về sau, một lần nữa siết trong tay. Hô. Minh hồn châu bay ra, ngũ đại tà thần còn chưa có đi ra, nhưng bên trong khí hồn thì là truyền đến một chuỗi hồn niệm, chủ nhân, Tưởng Nguyên Chỉ kia dùng một loại linh hồn bí pháp, ý đồ định trụ chân hồn của ngươi, chóc bong ngươi sâu nhất bí mật. Nhưng hắn cũng không biết, bởi vì sự hiện hữu của ta, dù cho ta còn ở trong nhẫn bộ phận, vẫn như cũ có thể bảo hộ chân hồn của ngươi. Nhiếp Thiên lập tức minh bạch, bởi vì Minh Hồn Châu tồn tại, Tưởng Nguyên Chỉ mới không thể đạt được ước muốn. Minh Hồn Châu, Tà Minh tộc chí bảo. Tưởng Nguyên Chỉ khi nhìn đến hạt châu một ít một thoáng, cũng lập tức tỉnh ngộ lại, biết rõ vấn đề xảy ra ở địa phương nào rồi, thì ra là thế, nguyên lai là hồn khí âm thầm quấy phá, che mắt ta hồn niệm thẩm thấu, làm ta không có được đồ mong muốn. Khi hắn kêu la lúc, Bùi Kỳ Kỳ cùng đồng lệ, một trái một phải, tại Nhiếp Thiên bên cạnh thân xuất hiện. Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, hướng Nhiếp Thiên, còn có đồng lệ, kể cả Cơ Nguyên Tuyển, sử một cái ánh mắt, ý bảo bọn hắn tiếp cận chính mình. Bởi vì, Cổ Tỷ đã được Tưởng Nguyên Chỉ vẫy gọi, nhanh chóng đi mà tới. Kỳ Kỳ, Tưởng Nguyên Chỉ cùng ta dạy Huyền Quang Vũ, âm thầm tất có liên hệ. Cơ Nguyên Tuyển chạy đến, cũng không tị hiềm đồng lệ, Nhiếp Thiên ở đây, nói, đâu thiên ấn, chính là một loại phong cấm tinh không kỳ dị đồ vật, không phải bất hủ thần khí, chỉ có thể động dụng ba lượt. Đâu thiên ấn luyện chế phương pháp, chỉ có trong hư linh giáo chúng ta, tinh thông không gian tạo nghệ, mà lại đạt tới thần vực giả, mới có thể luyện chế. Ta không có luyện chế qua đâu thiên ấn, giáo chủ và Tưởng Nguyên Chỉ xưa nay không có giao tình, chỉ có Huyền Quang Vũ mới có thể trợ giúp hắn luyện chế ra đâu thiên ấn. Đâu thiên ấn vốn chính là giam cầm hư linh giáo chúng ta giáo đồ, trừng trị phản đồ thủ đoạn. Dựa theo trong giáo quy củ, loại này không cách nào liên tục sử dụng, hơn nữa luyện chế không dễ đồ vật, vĩnh viễn còn lâu mới có thể rơi vào trong tay người ngoài, để tránh đi đối phó giáo ta giáo đồ. Tưởng Nguyên Chỉ có đâu thiên ấn, chính là vấn đề của Huyền Quang Vũ, hắn vi phạm với giáo lý. Thiếu chút nữa bị đâu thiên ấn hại chết Cơ Nguyên Tuyển, mỗi nói một chữ, đối với phó giáo chủ bất mãn ta của Huyền Quang Vũ, liền mạnh hơn một chút. Pháp Kim Minh Kính, bị phó giáo chủ khống chế, hắn sợ là không có có lá gan, thông qua Pháp Kim Minh Kính chiếu rọi vị trí của chúng ta. Cơ Nguyên Tuyển lạnh rên một tiếng, hiện tại chúng ta còn sống sót, đâu thiên ấn kia, chắc khó hơn nữa thi triển, mặc dù Cổ Tỷ trở về, chúng ta cũng có thể thông dong rời đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, chờ chúng ta trở về trong giáo, phó giáo chủ giải thích như thế nào. Các ngươi không thể quay về. Hai Tưởng Nguyên Chỉ đồng thời nói lời nói, âm điệu ngữ khí hoàn toàn nhất trí. Thủy Trung nhìn chằm chằm vào Thiên Thi Tông Ngô Dịch đấy, giống như quang minh Tưởng Nguyên Chỉ bóng dáng chính là cái kia, dùng bí mật không thể ngửi nổi hồn âm, cùng Ngô Dịch kia lặng lẽ nói chuyện với nhau một câu. Ngô Dịch vốn là ngạc nhiên, một lúc sau, hốt vui sướng gật đầu, luôn miệng nói tốt, không có vấn đề, không có vấn đề, ta giúp ngươi đối phó bọn hắn. Không biết hai người âm thầm có cái gì ăn ý, lúc trước vội vã, tưởng muốn rút lui Ngô Dịch, lại thay đổi mũi nhọn. Cơ Nguyên Tuyển, liền giao cho ta đi. Ngô Dịch khẽ quát một tiếng, phần đông lai lịch bất đồng thi quỷ, lại bài binh bố trận đấy, hạo hạo đáng đáng chạy đám người Nhiếp Thiên. Thi quỷ là dùng để đối phó Nhiếp Thiên bọn hắn. Ngô Dịch bản thân, toàn thân khớp xương một hồi đùng giòn vang, rõ ràng như hải cốt tộc nhân giống như, chậm rãi phình to ra, một cái nháy mắt, liền hóa thành lông tơ sâm bạch, như khỉ đột khổng lồ vậy ma quái. Trở nên lớn Ngô Dịch, móng tay như hàn quang lấp lánh cốt kiếm, thi khí càng thêm nồng nặc. Xoẹt. Hắn giơ tay một chảo, Cơ Nguyên Tuyển cái kia một nơi tinh không, như bị xé thành mảnh nhỏ vài rách. Cơ Nguyên Tuyển giật nảy mình, như gặp đại địch, Ngô Dịch, ngươi đủ này ký thác thi quỷ, đến cùng là lai lịch gì? Cái kia khỉ đột khổng lồ vậy thi quỷ, cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm, làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy, loại cảm giác này lúc trước còn không rõ ràng, chờ thi quỷ hiện lộ chân dung, trở nên cực lớn về sau, mới mãnh liệt đến cực điểm. Ít nói nhảm. Ngô Dịch nhe răng cười. Cổ Tỷ đến rồi. Bùi Kỳ Kỳ nói. Âm ảnh. Mặt khác một Tưởng Nguyên Chỉ, phút chốc biến mất, như dung nhập khí thế hung hung mà đến, dị vật Cổ Tỷ trong cơ thể. Tỏa ra ánh sáng chói lọi Tưởng Nguyên Chỉ, ưu thai du thai, hai tay kết ra một đống pháp ấn, mỗi một cái pháp ấn đều giống như quang minh bóng, tách ra hoa mắt thần mang. Đột nhiên, Hắc Huyền Quy phóng xuất ra mơ hồ hồn niệm. Nhiếp Thiên thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía sâu trong bóng tối, không nhìn thấy cụ thể Hắc Huyền Quy, ngươi muốn ta dùng phù lục lúc vận dụng cái kia loại phương thức. Hắc Huyền Quy lập tức dành cho câu trả lời khẳng định. Nó nói, phù lục lúc Nhiếp Thiên vận dụng phương thức chính là sinh mệnh huyết mạch thiên phú, sinh mệnh hỗn hợp. Lúc trước, liền là thông qua sinh mệnh hỗn hợp, Nhiếp Thiên cùng Hắc Huyền Quy giống như hòa làm một thể, dùng một giọt giọt máu tươi, dùng tràn đầy khí huyết, trợ giúp Hắc Huyền Quy đem thiên phú kinh khủng kích phát, dùng bóng tối bao phủ hết thảy. Được. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chỉ thấy Hắc Huyền Quy kia khổng lồ thú thân từ trong bóng tối chui ra. Hô. Nhiếp Thiên bước ra một bước, rơi vào Hắc Huyền Quy cự lưng, hơn nữa lập tức kích phát ra sinh mệnh hỗn hợp thiên phú, dùng từng sợi huyết nhục tinh khí, cùng hắc huyền quy khí huyết, gân mạch liên tiếp ở một chỗ. Một giọt tích tinh huyết, đột nhiên mãnh liệt thiêu đốt. Đậm đà sinh mệnh khí tức, rót vào hắc huyền quy trong cơ thể lúc, rõ ràng để cho hắc huyền quy khổng lồ thú thân, lần nữa căng phồng lên, trở nên càng là cực lớn. Cùng lúc đó, hắc huyền quy mai rùa bên trên, có mới tinh hắc ám ma văn, bị hắn cho thuốc sinh ra. Loại khí tức này, loại khí tức này. Mạc Thiên Phàm trừng lớn mắt, nhìn qua càng ngày càng lớn hắc huyền quy, nhìn xem từ hắc huyền quy trong cơ thể tản ra bóng tối, dần dần tràn ngập ra, đem hết thể quang minh nuốt hết, tặc lưỡi không thôi, sắp siêu thoát ra cực hạn của cựu giai cổ thú, này linh quy, còn có một sợi mùi của Nhất Thiên. Bản muốn động dùng giới Vũ Lăng Tinh, đem đám người Nhất Thiên cùng một chỗ mang đi Bùi Kỳ Kỳ, đột nhiên do dự. Giờ khắc này, Nhất Thiên cùng Hắc Huyền Quy đứng ở một chỗ, khí tức hỗn tạp, không ngừng báo táp lên trước cảm giác mạnh mẽ, làm nàng cảm thấy Nhất Thiên cùng Tưởng Nguyên Trì ở giữa, giống như có lực đánh một trận. Chương 1374, Thiên Hà rủ xuống hạ thấp. Tất có tinh không cự thú huyết mạch. Dùng sinh mệnh hỗn hợp thiên phú, cùng Hắc Huyền Quy hỗn tạp ở một chỗ Nhất Thiên, ầm ầm chấn động, mắt lộ ra kỳ quang. Huyết mạch của Hắc Huyền Quy, không có bước vào cựu giai lúc, hắn thể ngộ còn không chân thiết. Nhưng hắn mới từ cùng một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú hỗn hợp trạng thái giải trừ, lại lập tức cùng Hắc Huyền Quy tiến hành huyết chi hỗn hợp, lập tức sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Hai loại hỗn hợp, trong đó rất nhiều phương diện đều dị thường tương tự. Hắn cũng liên tưởng tới phù lúc, đầu kia tiềm ẩn tại Hắc Sắc Hải Dương tinh không cự thú, còn có lúc trước Hắc Huyền Quy kỳ lạ, trong lòng rất nhanh thì đưa ra kết luận. Hắc Huyền Quy, mặc dù không phải thuần túy tinh không cự thú, trong cơ thể cũng tất nhiên chạy xuôi theo huyết mạch của tinh không cự thú. Con lai dị chủng. Hô. Vô tận bóng tối, dùng Hắc Huyền Quy làm trung ương, hướng bát phương sao không tràn ngập mà tới. Bóng tối chỗ lướt qua, ánh sáng như ngọn đèn dầu dập tắt, phương xa lóng lánh tinh thần, giống bị nước sơn tấm màn đen bố che lấp, rốt cuộc không nhìn thấy một tia sáng. Đồng Lệ, Cơ Nguyên Tuyển, kể cả Ngô Dịch, Bùi Kỳ Kỳ, đều bị bóng tối bao trùm. Tưởng Nguyên Chỉ, tự nhiên càng thêm không thể ngoại lệ. Bất đồng chính là, trong bóng tối kia, còn lại linh hồn của con người cảm giác, khí huyết cảm ứng, đều từng cái biến mất, Đồng Lệ nhưng như cá gặp nước, khí thế ngược lại liên tục tăng lên. Giải âm ảnh cấm thuật Tưởng Nguyên Chỉ, còn có cổ tỷ kia, trong bóng đêm cũng lạc mất phương hướng rồi, không biết mục tiêu ở nơi nào. Hắc Huyền Quy đấy, cực hạn hắc ám huyết mạch, tạo thành bóng tối bí cảnh, tựa hồ có thể khắc chế âm ảnh chi thân của Tưởng Nguyên Chỉ. Kỹ càng cảm thụ thoáng cái, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, cái kia cùng cổ tỷ ở một chỗ Tưởng Nguyên Chỉ, váng đầu chuyển hướng đấy, cùng cổ tỷ đều tại phương thốn chi địa lắc lư. Cực hạn bóng tối, liền dị vật cổ tỷ đều có thể hạn chế. Nhiếp Thiên rất là phấn khởi. Quang Minh, thần diệu chi thuật. Mặt khác một Tưởng Nguyên Chỉ, tại sâu trong bóng tối, đột vung tay hô to. Một sáng rọi lấp lánh bảo châu, chậm rãi bay ra, tại trong bóng đêm kia, tỏa ra ánh sáng chói lọi, như muốn dùng quang minh xua tán hết thảy bóng tối. Tưởng Nguyên Chỉ thân thể thần, đột nhiên biến ảo, như một khối sáng ngời tinh quang, trôi qua nhập bảo châu. Bảo châu ở bên trong, Tưởng Nguyên Chỉ từng sợi thân niệm, hóa thành càng đa tinh thể, tại bảo châu bên trong chiếu sáng rạng rỡ, khiến cho cái kia bảo châu trở nên hoa mắt sáng chói. "Về, trở về." Bảo châu ở bên trong, truyền đến hồn của Tưởng Nguyên Chỉ âm. Cổ tỷ cùng vậy tu luyện âm ảnh chi thuật Tưởng Nguyên Chỉ, bị bảo châu chỉ rõ phương hướng, dài âm ảnh chi lực Tưởng Nguyên Chỉ, thoát ly cổ tỷ, lập tức rơi xuống cái kia bảo châu chỗ. Quang ảnh đồng nguyên. Hắn tự tay cầm một cái nhanh bảo châu. Hai Tưởng Nguyên Chỉ, tại đây một thoáng, giống như từ chia lịa trạng thái, hòa làm một thể. Ầm. Thần chi pháp tướng của Tưởng Nguyên Chỉ, liền trong bóng đêm đột nhiên phơi bày ra, đủ này thần chi pháp tướng vậy mà như quang thể rắn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nay thần chi pháp tướng lui về sau, lại có một cỗ ẩn nấp trong âm ảnh thần chi pháp tướng, đều để lộ ra thần vực giả mới có khí tức. Dị thú thể nội, hắc ám huyết mạch, thuần túy trình độ so với hắc long, hắc phượng còn muốn cao hơn một cái cấp bậc. Tưởng Nguyên Chỉ mới mở miệng, thần âm hóa thành từng miếng quang minh phù lệ, chỉ thấy những cái kia quang minh phù lệ như từng tòa quang minh thần sơn bản, áp bách đến Hắc Huyền Quy mai rùa. Để đọc chuyện, Hắc Huyền Quy không chịu nổi gánh nặng, trầm thấp kêu nhỏ lấy, lại hết sức thu nạp tinh huyết của Nhất Thiên. Phần phật, khối kia từ ma vực bị cướp đoạt lại hắc ám ma thạch, được nó huyết mạch ảnh hưởng, cũng bay tới. Từ trong hắc ám ma thạch dương trong hắc động, sinh ra hấp lực, thôn thiên diệt địa. Một mai mai quang minh thần sơn bản đấy, cực đại trí cực phù lệ, bị hắc ám ma thạch lôi xé, vậy mà truyền đến nguy nga thần thánh la lên. Chính là tiểu bối, mượn nhờ dị thú, bóng tối trí bảo, vậy mà có thể gọi nhịp với ta xuống. Tưởng Nguyên Chỉ cười lạnh, Nhiếp Thiên, ngươi đủ để kiêu ngạo. Nhưng ngươi, bất luận là cảnh giới hay vẫn là huyết mạch, còn kém chi khá xa. Ngươi thật cho là, ngươi xâm nhập Bích Tiêu tinh vực lúc, chúng ta sợ ngươi sao? Bất quá là không muốn gây thêm rắc rối mà thôi, ngươi không nên lần lượt muốn chết, ta chỉ có thể thành toàn ngươi rồi. Càng nhiều nữa quang minh phù lệ, như mưa to đánh xuống, chỉ có cực nhỏ bộ phận bị khối hắc ám ma thạch kia xóa đi ánh sáng, áp lực nhiều hơn, một nặng nề mà rơi vào Hắc Huyền Quy mai rùa. Hắc Huyền Quy từng bước châm xuống. Nó tản ra tới, nuốt hết ánh sáng bóng tối, cũng không có thể tiếp tục kéo dài. duy trì lấy sinh mệnh hỗn hợp trạng thái Nhiếp Thiên, có thể cảm nhận được nó đau đớn, nó thừa nhận như núi áp lực, Nhiếp Thiên bản thân huyết nhục tinh khí, tương tự sói mòn mạnh mẽ. Không được. Trong bóng tối, Cơ Nguyên Tuyển khẽ thở dài một cái, nói với Đồng Lệ, Tưởng Nguyên Chỉ quá mạnh, chúng ta trước mắt trong nhân tộc, có thể một mình cùng hắn chống lại, có thể áp chế hắn đấy, có thể chỉ có Phạm Thiên Trạch rồi. Hắn biết, hắn nói, trong bóng đêm có lẽ chỉ có Đồng Lệ có thể nghe. Bởi vì Đồng Lệ cũng giải hắc ám chi lực. Phúc. Nhiếp Thiên cánh tay máu tươi bắn ra, cái kia từng sợi thông qua gân mạch hội tụ đến phía dưới, huyết nhục tinh khí của Hắc Huyền Quy giống bị bế tắc. Có vô số giống như sợi tóc hết sức nhỏ, nhưng óng ánh thấu lượng ánh sáng, một vừa xuất hiện. Ánh sáng chút bất chi bất giác, liền hướng hắn cuốn đến, muốn đem hắn huyết nhục cắn nát. Ngao. Luân Phiên bị thương nặng chính hắn, tan nát cõi lòng chu lên, bộ kia thiên truy bách luyện khí lực, bởi vì tia sáng tồn tại, da chóc thịt nứt ra, máu thịt bé bét. Tường Nguyên Chỉ cười nhạo, không quản ngươi thiên phú mạnh như thế nào, tại chưa trưởng thành đến thần vực, huyết mạch không đại tôn trước, hay vẫn là không chịu nổi một kích tiểu bối mà thôi. Phần phật. Một mảnh dài hẹp tấm ảnh, từ Tưởng Nguyên Chỉ quang minh chi thân chỗ tối tăm, mãnh liệt bay xuống tới. Mỗi một đầu âm ảnh đều ngưng kết âm ảnh của Tưởng Nguyên Chỉ bí pháp, vì hồn lực cùng âm ảnh lực lượng hỗn chiến, chứa rất nhiều hung lệ thủ đoạn. Kỳ kỳ. Cơ Nguyên Tuyển nhịn không được kêu sợ hãi. Có thể trong bóng tối bùi Kỳ Kỳ, hồn nhiên không biết chiến cuộc nghiêm trọng, cũng không có biện pháp trước tiên tìm được Nhất Thiên, đem Nhất Thiên, còn có những người còn lại mang rời khỏi. Liên Ngô Dịch Thiên Thi Tông đều bị bóng tối bao trùm lấy, như mù lòa giống như đần độn. Chỉ có Đồng Lệ có thể nhìn ra Nhiếp Thiên thân hãm hiểm cảnh, nhìn ra sát chiêu của Tưởng Nguyên Chỉ, tê khiếu, đem Hắc Phượng thú hồn phóng thích. Hót trong Hắc Phượng hóa thành một nhúm hắc ám lưu ánh sáng, hướng về Nhiếp Thiên đỉnh đầu, cánh mở ra đến, đem Nhiếp Thiên che đậy. Có thể vẹn vẹn chỉ là một thoáng, Hắc Phượng kia liền phát ra rên rỉ, vất vả ngưng luyện hồn lực, hắc ám chi lực bị một mảnh dài hẹp âm ảnh đánh bể tan cảnh. Nếu không có Hắc Phượng thú hồn, đúng trong cực trí hắc ám, sợ là sẽ phải trực tiếp phá diện. Nhiếp Thiên, Đồng Lệ bị thương. Nàng lần thứ nhất cảm thấy, Nhiếp Thiên khủng phạ sẽ chết, sẽ bị cực kỳ hung hãn Tưởng Nguyên Chỉ tại chỗ chém giết. Xoẹt. Ngay tại nàng tuyệt vọng bi thiết thời khắc, từ không biết tên sao không ra, rủ xuống một cái khe suối sông. Suối trong sông, vô số sáng lạng lưu quang cực nhanh, mỗi một đoạn lưu quang đều tựa như ghi lại một đoạn sớm đã chết đi tuế nguyệt, qua lại lịch sử, tất cả đại chủng tộc sinh mệnh diễn biến bí mật. Thời quang chi hà. Trong tuyệt vọng Đồng Lệ, đen thui đôi mắt phóng xuất ra tia sáng yêu dị, vu trước. Do trời phía ngoài kéo dài xuống dòng suối, chờ đầy lấy thời gian chi lực, giống như đọng lại thiên địa, đóng kết thời gian, khiến cho chúng sinh định dạng. Gọi ra cuối cùng một tiếng Đồng Lệ, cũng mãnh liệt dừng lại, linh hồn thức hải khi trước kinh đảo gợn sóng, đều tựa như bị lập tức san bằng. Thân vực trung kỳ Tưởng Nguyên Chỉ, quang ảnh đồng nguyên trạng thái, vung rơi xuống, từng miếng quang minh phủ lệ, đều bất động, liền cổ tỷ cũng bị đồng thời hạn chế. Thời gian tĩnh chỉ có cái kia rủ xuống thời quang chi hà, còn đang chậm rãi chạy xuôi theo, kéo dài đến mới vừa còn đang chém giết lẫn nhau không nghỉ chiến trường, lặng lẽ từ thần chi pháp tướng của Tưởng Nguyên Chỉ sẽ qua. Quang minh sáng chói, thần chi pháp tướng của Tưởng Nguyên Chỉ như là rơi xuống đất thủy tinh, đồng mà bạo liệt nổ tung. Âm ảnh chỗ, mặt khác một cỗ thần chi pháp tướng của Tưởng Nguyên Chỉ, giống như cồn cát, ầm ầm hóa thành âm ảnh cát sỏi. Thời quang chi hà tiếp tục chạy trôi, từ Nhất Thiên, từ Bùi Kỳ Kỳ, từ Hắc Huyền Quy những thứ này định dạng bất động sinh linh trung ương xuyên qua, đi tới ở vào trong độc chướng khí cổ tỷ chỗ. Khê hạ như thần dây thừng, dường như buộc lại cổ tỷ bản thể, đem theo hắn thả ra trong độc chướng khí mang rời khỏi. Dị vật cổ tỷ khổng lồ, huyền như tử vật, vẫn không núp ních, bị thời quang chi hà kia trói lại lấy, hướng thiên ngoại tung bay mà đi. Từ đầu đến cuối, cổ tỷ kia đều không có dễ dùa phản kháng. Khi đó bởi vì linh hồn của nó, tư duy đều bị thời gian chi lực dừng, đã mất đi hết thể tự chủ ý thức. Muốn biến mất thời quang chi hà, không biết vô tình ý, vẫn là có tâm, rơi ra điểm thời gian cắt chạy, rơi vào Thiên Thi Tông Ngô Dịch Khỉ đột khổng lồ giống như thi quỷ chi thân. Thi quỷ màu trắng kia lông tơ như tơ liếu giống như bay đi, thi quỷ kia đậm đặc thi khí giống như lặng yên bại tản ra. Thời quang chi hà cuối cùng hướng thiên ngoại biến mất, tại tất cả người kịp phản ứng trước lại không có một chút tung tích, dường như là có người ở một phương khác thời không vận dụng này thần bí khó lường dòng sông, phá vỡ tầng lớp không gian hạn chế, rót vào nơi đây, một lần hành động thay đổi chiến trường, khiến cho chiến cuộc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bối. Trong lúc đó, Đồng Lệ hít khà zzz kêu lên vu tiền bối cuối cùng một cái bối chữ, rốt cuộc vang vọng ra. Bối chữ vừa ra, có nghĩa là thời gian tĩnh chỉ giải trừ. Bóng tôi biến mất, quang minh thu liễm. Tinh không trở về hình dáng ban đầu. Ông ao. A a. Nỗi thống khổ của Tưởng Nguyên Chỉ âm thanh, nô dịch kêu thảm thiết, còn có Nhiếp Thiên chu lên, gần như cùng lúc đó vang lên. Cơ Nguyên Tuyển, Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cơ Nguyên Tuyển cùng Bùi Kỳ Kỳ, thậm chí không rõ ràng lắm mới vừa xảy ra chuyện gì, bọn hắn trong bóng đêm cũng không có thấy cái kia thời quang chi hà đến, không có nghe được Đồng Lệ hò hét. Bọn hắn chỉ cảm thấy từ bóng tối cảnh trong mơ tỉnh lại, tinh không thanh minh. Tường nguyên chỉ quang minh pháp tướng vỡ thành từng khối quang minh tinh thể, lúc trước chấp trưởng Bảo Châu cũng bạo diệt ra, không còn tồn tại. Đã liền âm ảnh kia tạo thành thần chi pháp tướng, đều hóa thành nhiều bó âm ảnh lũ đoàn, ngọ nguậy, đang tại lẫn nhau tụ họp trào, tưởng muốn một lần nữa ngưng kết ở một chỗ. Cổ tỷ chứ? Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên. Bị Vu Tịch tiền bối dùng thời quang chi hạ cuốn đi. Đồng Lệ nói. Cái gì? Đã liền Nhiếp Thiên bản thân đều ầm ầm chấn động, sư phụ ta lúc trước đã tới. Trong bóng tối, bề bộn nhiều việc ứng đối huyết nhục vết thương, bị một mảnh dài hẹp ánh sáng cắt hắn, cũng chưa từng chú ý tới, có một cái sáng lạng thời quang chi hà, từ không biết tên ngoại vực rủ xuống. Ta thấy được cái kia thời quang chi hà, nhưng ta còn chưa kịp hô hô lên Vu Tịch tiền bối, đã bị thời gian đông lại ý thức. Đồng Lệ nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng về nói, tìm hiểu ra thời gian trường hà, có thể động dụng thời gian trường hà lực lượng, chỉ có hắn. Thời quang chi hà đã tới, liền đại biểu ý nghĩ của hắn, trộn vào dòng sông ở bên trong, thấy được hết thảy. A a. Nô dịch thê lương tiếng kêu, đứt quãng, hắn nhìn xem bộ kia dùng cổ linh tộc, một vị thập giai khỉ đột khổng lồ luyện chế thi quỷ, nồng nặc thi khí sói mòn, tâm sinh sợ hãi, ai? Là ai tước đoạt ta ngưng luyện thi thể lực? Hắn, đều là bị giấu kín lấy. Hô. Tường nguyên chỉ nhiều bó âm ảnh lũ đoàn, còn có khối tinh thể, giống như ý thức sinh mạng, hóa thành ánh sáng âm u minh quang nhanh chóng bỏ chạy. Chương 1375, phụ mệnh hành sự. Không ai biết Tưởng Nguyên Chỉ nội tâm kinh hãi. Tu vi đến thần vực trung kỳ, sáng cùng ảnh hòa hợp cả người, tự nhận là cùng giai ở bên trong, không kém cỏi bất kỳ người nào hắn, còn có đủ cổ tỷ như vậy đòn sát thủ lợi hại, lại lúc trước một khắc này, như thế chật vật. Hắn biết xuất thủ, chính là gần đây nổi tiếng, tìm hiểu thời gian chi lực Vu Tịch. Sư phụ của Nhất Thiên. Nhưng hắn có được tin tức, Vu Tịch cũng không có ở phá toái vực xuất hiện, mà là đang phái diệt chiến trường biến mất. Cái này, chính là hắn cùng cổ tỷ ngoi đầu lên, ở một cái vực giới hoành hành. Do đó không có cố kỵ nguyên nhân. Hắn không nghĩ tới, Vu Tịch khi hắn liền muốn chạm sát Nhiếp Thiên thời điểm, đống nhiên nhúng tay. Vu Tịch, không phải là chỉ thánh vực cấp bậc sao? Tu vi như thế, vận dụng lực lượng của thời quang chi hà, liền hắn hai cỗ thần chi pháp tướng, đều có thể dùng thời gian định dạng bất động. Tường Nguyên Chỉ khó có thể tưởng tượng. Hắn từ thời gian tĩnh chỉ ở bên trong, hồi tỉnh lại một ít một thoáng, liền phát hiện hai cỗ thần chi pháp tướng, đều bị thời gian chi lực ăn mòn, như đánh tan. Đánh tan đến, thần chi pháp tướng không có ngưng luyện trước. Thánh vực cấp bậc giai đoạn, như thời gian đảo ngược vài vạn năm lúc hắn. Nay cả kinh, thực là không như bình thường, Tưởng Nguyên Chỉ cuộc đời lần thứ nhất, đối với một người sinh ra nồng đậm sợ hãi. Loại này sợ hãi, hắn năm đó đối mặt cổ tỷ, đối mặt quý thương, đám người khuất dịch lúc, cũng chưa từng có. Thời gian chi lực, thời gian trường hà lực lượng, khiến cho thời gian đảo ngược, làm cho người ta cảnh giới sụt, vạn năm tích lũy cả người lực lượng, nước chảy về biển Đông A. Hắn từng sợi hồn niệm, tại khác biệt quang ảnh trong phát ra. Khí tức, dị thường yếu ớt. Cơ Nguyên Tuyển mí mắt khẽ động, lập tức thông báo Bùi Kỳ Kỳ, còn có Đồng Lệ hai nữ, kể cả càng xa xăm Mạc Thiên Phàm, nói, đối với Tưởng Nguyên Chỉ chạy trốn quang ảnh ra tay. Vị này hội trưởng của ưu ảnh hội, hôm nay có thể ở yếu nhất giai đoạn, coi như là không thể giết hắn, cũng phải cấp cho hắn trọng thương. Được. Mọi người hợp lực, hoặc dùng lôi đỉnh thiểm điện, hoặc dùng không gian lợi nhận, hoặc dùng bóng tối kỳ quang, đuổi theo giết Tưởng Nguyên Chỉ phân giật ngàn vạn, bát phương chạy trốn quang ảnh. Ngược lại là Ngô Dịch, mọi người dường như cũng không hề để ý. Dùng dị tộc thập giai khỉ đột khổng lồ chi thân, luyện chế thành thi quỷ, ký thác linh hồn Ngô Dịch, tiêu thảm, cũng bất chấp Tưởng Nguyên Chỉ. Hàng ngàn hàng vạn thi quỷ đội ngũ, hạo hạo đãng nổi lên, ở phía trước của hắn, mở đường cho hắn. Hắn đạp trên khối kia thiên thạch, khổng lồ thân thể thân khôi phục trạng thái, mà tâm trầm, khi thì nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong mắt hoàn toàn đều là lạnh lạnh sắc ý, Nhiếp Thiên, còn có thể mượn thời gian chi lực Vu Tịch, đôi thầy trò này, ta sớm muộn gì đều muốn tập sát. Người bị thương nặng về sau, sinh mệnh hỗn hợp huyết mạch hủy bỏ Nhiếp Thiên, nhìn lên đỉnh đầu. Đỉnh đầu tinh không bao la mờ mịt, Đồng Lệ nói cái kia đem cổ tỷ đều buộc lại mang đi thời quang chi hà, đã sớm không còn nữa bóng dáng, mà lại không có để lại một tia đầu mối. Sư phụ, ngươi là làm thế nào biết ta có nguy hiểm? Ngươi vừa lại là ở nơi nào, dùng thời quang chi hà một nhánh sông, đem ta giải cứu. Dị vật cổ tỷ của ưu tộc, cứ như vậy bị ngươi dùng thời gian chi lực nốt, bị ngươi từ mảnh thiên địa này mang đi. Ngươi, hôm nay ở vào cảnh giới gì? Ngươi và thời quang chi hà lúc giữa, tồn tại cái gì liên hệ? Ngươi. Từng sợi ý niệm trong đầu, từ hắn trái tim sinh sôi, hắn có chút mờ mịt. Đối với cái này cái tại Lăng Vân Sơn nhận biết sư phụ, hắn càng ngày càng cảm thấy xem không hiểu, từ Vu Tịch bước vào toái diệt chiến trường, bắt đầu cảm ngộ thời quang chi hà ảo diệu lên, hết thệ thì trở nên. Vu Tịch cảnh giới bay nhanh đột phá, dùng không hợp với lẽ thường phương thức, tiếp tục rảo bước tiến lên. Như căn bản sẽ không tao ngộ bình cảnh. Cũng không bao lâu, hắn vị sư phụ này liền có thể ở không biết tên địa phương, dùng thời quang chi hà nhanh sông, trọng thương hội trưởng của ưu ảnh hội, khiến cho cổ tỷ đều không có lực phản kháng đấy, từ mảnh thiên địa này mang đi. Vu Tịch mỗi loại cử động đã có thể xưng thần dấu vết, không thể tưởng tượng. Đám người Cơ Nguyên Tuyển, vẫn còn làm hết sức, đi trọng thương âm ảnh của Tưởng Nguyên Chỉ cùng Đống Sáng. Sau khi trọng thương chính hắn, thì là treo lơ lửng ở phương này tinh không, suy nghĩ xuất thần. Rất lâu sau đó sau này, đám người Cơ Nguyên Tuyển từng cái trở về, thần sắc tối tăm phiền muộn, như là không có thể được xính, không có triệt để giết chết Tưởng Nguyên Chỉ. Thời quang chi hà sau khi biến mất, lực lượng của Tưởng Nguyên Chỉ lại có sống lại dấu hiệu. Cơ Nguyên Tuyển than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, nhưng đáng tiếc thời quang chi hà kia không thể duy nhất một lần đấy, đem Tưởng Nguyên Chỉ đổi giết, còn lưu lại một tai họa ngầm cho chúng ta. Bất quá, lời nói tới nơi này, hắn lại lòng tràn đầy vui sướng, bất quá, cổ tỷ phiền toái cuối cùng là giải quyết xong. Suy đoán của chúng ta không sai, tinh thông thời gian chi lực vô tịch, quả nhiên là đối phó cổ tỷ thượng sách. Khốn khổ nhân tộc một cái rất vấn đề khó khăn không nhỏ, bởi vì vô tịch rủ xuống đấy, cái kia thời gian trường hà nhanh sông, rất dễ dàng liền hóa giải. Cơ Nguyên Tuyển đại được ủng hộ. Phó giáo chủ Huyền Quang Vũ bên kia Bùi Kỳ Kỳ nhắc nhở. Cơ Nguyên Tuyển sầm mặt lại, việc này tạm thời không vội mà đạo hồi chất vấn. Giáo chủ không có trở về, ta lo lắng lập tức vạch mặt, đem Huyền Quang Vũ chuyện xấu xa vạch trần, sẽ ép hắn chó cùng rứt dậu. Chúng ta trong giáo, khắc thế lực rất mạnh, cùng hắn ở giữa xung đột, khả năng dẫn đến hư linh giáo đều ra đại loạn. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc hở hững, a, qua lưu vực chiến đấu còn chưa kết thúc, chúng ta nhanh chóng tiến đến. Đồng Lệ quát, cũng đúng. Mạc Thiên Phàm cười lạnh, đã mất đi cổ tỷ uy hiếp, quân tâm đại định. Những cái kia dị tộc liên quân xâm nhập nhân tộc chúng ta nội địa, là hẳn muốn thử một chút, lại một lần thảm bại, bị thương nặng mùi vị. Đi. Cơ Nguyên Tuyển mở ra không gian thông đạo, thần phù vực tây bộ tinh không. Hô. Nô Dịch Thiên Thi Tông mang theo thi quỷ đại quân, điều khiển động lên khối kia kỳ dị thiên thạch, gào thét lên chạy đi. Nô Dịch ánh mắt hung ác nham hiểm, thấp giọng chửi tới, Tưởng Nguyên Chỉ, cái gì hội trưởng của ưu ảnh hội, càng như thế không dùng. Còn có ưu tộc dị vật kia cổ tỷ, không giải thích được, đã bị bắt đi. Chết tiệt, biết sớm như vậy, ta liền sẽ không ở cổ tỷ, trên người Tưởng Nguyên Chỉ kia, đi lãng phí thời gian. Tiếng chửi rủa của hắn, càng lúc càng vang dội sáng. Nhưng mà, giang có một hồi về sau, hắn lại đột nhiên chớ có lên tiếng câm miệng. Người phương nào? Hắn nhìn về phía trước. Sư thúc. Phong Bắc La Thiên Thi Tông, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, có chút bất đắc dĩ, từ một tĩnh mịch tinh thần ngoi đầu lên. Ầm. Rầm rầm rầm. Từng vị Phong Bắc La luyện chế thiên thi, theo sát phía sau, cũng lần lượt xuất hiện. Cùng nhau đấy, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, cùng mấy vị Ngô Dịch sớm mấy năm từng thấy, còn tưởng rằng đã chết nhiều năm nhân vật. Ngô Dịch hơi biến sắc, Phong Bắc La, ngươi đây là ý gì? Trước mắt trận chiến, không giống như là cùng hắn hảo hảo nói chuyện với nhau, khiến cho bị thời gian chi lực ăn mòn, lực lượng suy giảm lực lượng Ngô Dịch, sinh lòng bất an, thế nhưng là muốn đối phó Tưởng Nguyên Chỉ. Ta nói cho ngươi biết, Tưởng Nguyên Chỉ kia cũng không có bị cổ tỷ đoạt xá, hắn còn có ý thức độc lập, không chỉ có như thế, hắn còn kiêm tu quang minh chi lực, hắn thật có lỗi. Phong Bác La thở dài, lại nhảy Ngô Dịch, sửng sốt một chút, nói, ngươi muốn tới hạ thủ với ta. Xin lỗi. Phong Bác La không người, lễ độ cung kính cuối cùng hành lễ, sư thúc, ta nhắc nhở qua ngươi, để cho ngươi không nên sảng bậy, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Ta cũng bất quá là phụ mệnh hành sự, xin ngươi hãy có thể thông cảm. Sư thúc yên tâm, ta bắt ngươi đủ này thi quỷ chi thân, vẫn sẽ lưu một tia tinh hồn cho ngươi, làm ngươi có chuyển thế trọng tu hy vọng. Phong Bác La. Nô Dịch nổi giận, của ta thọ linh đã sớm tới cực hạn. Ta coi như là có một tí tinh hồn, đều khó đánh phá thiên địa gông cùm xiềng xích, đạt được chuyển thế trọng tu khả năng. Ngươi biết rõ ràng đấy. Xin lỗi. Phong Bác La phảng phất không có nghe thấy, hắn vị sư thúc này, trời rung đất chuyển thét to. Phất phất tay, từng vị dùng cựu giai đại quân luyện chế thiên thi, liền hướng Ngô Dịch đánh tới. Cản đường, những cái kia số lượng to lớn, thể tích rất nhỏ thi quỷ, căn bản không phải thiên thi của đại quân cấp bậc đối thủ, bị khí tức kinh khủng áp chế lạnh run. Hồn phách của Ngô Dịch, ta tới thua đánh vào đi tán. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên cười hắc hắc nói. Chương 1376, tàn khốc chiến tranh. Qua lưu vực tinh không bên ngoài, xuyên qua không gian khe hở, bước vào phương thiên địa này nhất thiên, ngưng thần nhìn kỹ, đống nhiên sửng sốt. Chiến đấu, hết hạn. Đồng Lệ vẻ mặt khó hiểu, không có đạo lý a. Cơ Nguyên Tuyển cùng Mạc Thiên Phàm, đồng dạng là thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn tại thần phủ vực đợi thời gian, cũng không tính là quá lâu, dựa theo đạo lý mà nói, lần này liên lụy đến ba đại dị tộc, còn có người tộc rất nhiều thế lực chiến tranh, không nên vội vàng như thế chấm dứt. Có thể đến về sau, trước mắt mọi người thấy, khắp nơi đều chẳng qua là tinh hà chiến hạm hải cốt. Có dị tộc đấy, cũng có nhân tộc tinh hà cổ hạm. Thi thể của nhân tộc tộc nhân, bạo diệt vực, rơi lả tả các nơi. Dị tộc còn có một bộ phận chưa kịp bắt được cực lớn thi thể, tương tự có thể trông thấy. Chúng ta cũng kỳ quái. Diệp Văn Hàn thông thiên các, đột nhiên bay tới, cùng chúng ta chém giết dị tộc, không biết bỗng nhiên được tin tức gì, vội vội vàng vàng mà bắt đầu rút lui. Nhất Thiên, các ngươi đều không sao chứ? Du Tố Anh nói. Phạm Thiên Trạch, Phạm Tiền Bối chứ? Đồng Lệ hỏi thăm. Thị huyết đại tôn yêu ma tộc, lựa chọn rút lui khỏi về sau, hắn đuổi theo La Vạn Tượng rồi. Diệp Văn Hàn mặt tâm trầm, La Vạn Tượng cấu kết Tả Minh một chuyện, xem như toà thật. Hắn không chỉ là phản bội Toái Tinh Cổ Điện, cũng phản bội cả nhân tộc tộc quần, Phạm Lao Đại muốn bắt hắn vấn trách. Đều là thần vực trung kỳ, dù cho Phạm Thiên Trạch mạnh hơn không chỉ một bậc, có thể chiến thắng La Vạn Tượng, có thể La Vạn Tượng muốn một lòng tránh đánh, bỏ trốn, vẫn sẽ rất khó khăn. Cơ Nguyên Tuyền nói, các ngươi rốt cuộc là tình huống gì? Cổ Tỷ chứ? Du Tố Anh vội vàng nói, Cổ Tỷ nguy cơ, xem như tạm thời giải trừ. Cơ Nguyên Tuyền nhẹ nhàng thở ra một hơi, bất quá tưởng Nguyên Trì Hữu Ảnh Hội cũng không có bị Cổ Tỷ cướp lấy ý thức. Ta suy đoán, thượng quan thực Hữu Ảnh Hội kia hay là nghe mạng tại tưởng Nguyên Trì, hướng hắn thuần phục. Sự tình rất phức tạp, may mắn mà có sư phụ của Nhất Thiên, Vũ Tịch. Hắn cùng Mạc Thiên Phàm hai người, thất truy bắt tiệt, đem phát sinh ở thần phù vực trận kia thủy trung biến ảo thế cục trình bày rõ ràng. Cái gì? Còn có Thiên Thi Tông lão quái Ngô Dịch. Tưởng Nguyên Trì quả nhiên bảo lưu lấy độc lập ý thức. Vậy mà, lại vẫn lén lén mượn Cổ Tỷ kiêm tu quang minh chi lực. Tưởng Nguyên Trì kia, quang ảnh đồng tu lực lượng, có lẽ có thể đủ làm hắn cùng Phạm Thiên Trạch đánh một trận. Cương đại như hắn, đều bị Nhiếp Thiên sư phó dùng một cái thời gian trường hà nhanh sông, đánh tan hai cỗ thần chi pháp tướng. Vũ Tịch kia, người cuối cùng ở nơi nào, cầm giữ Cổ Tỷ, lại dẫn tới địa phương nào? Diệp Văn Hàn, Du Tô Anh, còn có Lệ Vạn Pháp, Trương Khải Linh, phụ thuộc Nhiếp Thiên Tạ Khiêm, Cảnh Phi Dương một đám thánh vực giả, nghe được bọn họ giảng thuật, đều bị khiếp sợ ở. Bọn hắn nhiệt liệt thảo luận. Nhiếp Thiên đứng ở một bên, phóng xuất ra từng cái thiên nhãn, dò xét một phe này tinh không. Có từ ngoại vực chạy tới, cố ý trợ chiến hư vực, thánh vực giả, liền trong cuộc chiến này tử vong, liền hồn phách đều bị Tà Minh tộc diệt hồn chi thuật bôi tiêu diệt. Gần trăm, phân thuộc về các đại thế lực tông môn tinh hà cổ hạng, nổ sụp đổ bể nát. Hư vực, thánh vực bạo diệt, khí huyết hải tán loạn, các loại khí tức hỗn tạp ở một chỗ, khiến cho vùng thế giới này hỗn loạn không chịu nổi. Nhiếp Thiên bất động, xuất thần, nhìn chung quanh. Lăng cung chủ, hắn nói thật nhỏ. Từ bên cạnh hắn bay qua, Lăng Băng Vân băng phách thần giáo, dùng một cái hòm băng, đem tên kia gọi Khổng Xương Tinh Bà Lao thi thể chứa. Hàn khung mặt mũi tràn đầy bi thương. Nghe được tiếng hô của hắn, Lăng Băng Vân ngừng lại, nàng đang cùng chiến đấu của một vị yêu ma đại quân ở bên trong, trước bị hoanh phá Hàn Băng Thánh vực, lại bị mặt khác một vị Tà Minh đại quân đem hồn niệm giết chết. Nàng, liền chuyển thế hy vọng đều đoạn tuyệt. Chuyển thế, cũng không còn hy vọng, nàng tuổi quá lớn. Hàn khung than thở, chiến tranh chính là như vậy, thử thương khó liệu. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, lần này hắn còn muốn nói vài lời khuyên lơn lời nói. Không cần chú ý. Ngược lại là Lăng Băng Vân chủ động tỏ thái độ, cùng dị tộc chiến tranh, từ là như thế. Băng phách thần giáo chúng ta từ xưa đến nay đều hết sức ủng hộ, phát sinh ở Tử Tinh Hải chiến đấu. Chiến tử tinh không, không tính biệt khuất, chính là vinh quang. Lần này tử vong, không chỉ có là chúng ta cường giả của băng phách thần giáo, tông môn khác cũng có. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, cùng Hàn Khung cùng một đường, hướng về qua lưu vực. Nhiếp Thiên lần nữa quan sát, phát hiện giống như Khổng Xương Tinh chết trận, bị tông môn cường giả tìm được thi thể, hướng qua lưu vực đi, còn có mấy người. Còn có rất nhiều thi thể, bị dị tộc lôi xé, phá thành mảnh nhỏ, đều không hoàn chỉnh. Đồng môn của bọn hắn, thân nhân, sư huynh đệ, có bi thiết thở dài, còn có lớn tuổi, giống như thành thói quen, thần sắc đều tê dại. Nhiếp Thiên, ngươi không cần quá để ý, chúng ta đều là tự nguyện. Phó Vũ Xâm Thiên Huyễn Tông, nhìn xem Lăng Băng Vân, mang theo một cái hòm băng rời đi, nói, chúng ta khắp nơi, mức độ tổn thất bất đồng. Trận chiến này, có lẽ vẹn vẹn chỉ là, chúng ta cùng dị tộc đại chiến mở, bất quá là trùng hợp phát sinh ở Thiên Mãng tinh vực mà thôi. Chiến tranh, tự nhiên muốn phân sinh tử, dị tộc tổn thất, giống nhau vô cùng nghiêm trọng. Hắn miết miệng, hừ một tiếng, chúng ta còn khôi phục dễ dàng một ít, bọn hắn những cái kia dị tộc, khả năng so với chúng ta còn muốn đau nhức đây. Chủng tộc chi chiến, quả thật là vô cùng thê thảm. Đồng Lệ buồn bã nói, nhân tộc bên này, thánh vực giả tử vong 15 người, hư vực giả, 43 vị. Dị tộc bên kia, đại quân cấp bậc đấy, chỉ vẹn vẹn có 9 vị bị giết, bắt giai huyết mạch người, cũng chỉ có điều chết đi hơn 20 cái. So sánh với mà nói, nhân tộc chúng ta bên này chiến lược tuy hùng hậu, nhưng vẫn là thiệt hại nhiều qua bọn hắn. Lần này, đã coi là tốt. Trương Khải Linh thần sắc hờ hững, chúng ta cùng dị tộc chiến đấu, tuyệt đại đa số thời điểm, chúng ta đích thương vong đều lớn hơn một chút. Bất quá, lời nói xoay chuyển, hắn nói tiếp, bất quá nhân tộc chúng ta số đêm lớn, từ cảm ngộ thiên địa linh khí, đến trưởng thành là hư vực, thời gian của thánh vực cường giả, so với dị tộc, còn có cổ linh tộc mau hơn nhiều. Dị tộc, cổ linh tộc, sinh sôi nảy nở khó khăn, huyết mạch phát triển, dị thường chậm chạp. Loại này tai hại, tạo thành dị tộc huyết mạch cường giả, mỗi tử vong một người, đều cần thời gian dài hơn mới có thể hình thành. Bởi vậy, trải qua nguyên một đám thời đại diễn biến, nhân tộc chúng ta phải chiến lực, ngược lại vượt qua dị tộc. Những cái kia dị tộc cùng cổ linh tộc hợp lực, phương có thể ứng phó chúng ta trùng kích. Đồng Lệ ngẫm nghĩ một chút, khẽ gật đầu, chẳng qua là, nhìn xem nhiều như vậy đồng tộc tử vong, còn có rất nhiều thánh vực, cảm thấy nhất thời khó tiếp nhận. Nhiếp Thiên cũng là ý tưởng giống nhau. nơi này khí tức rõ ràng có loại quen thuộc cảm giác. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dùng tâm thần, dùng khí huyết, dùng tâm thể ngộ, chiến trường hỗn loạn khí tức. Vừa kết thúc chiến đấu, hư vực, thánh vực sau khi vỡ vụn các loại dị lực, ưu tộc, tà minh cùng yêu ma người chết trận, giải tán đại quân khí huyết trong nước, bất đồng huyết mạch chi lực đều tràn ngập tại tinh hải. Lúc trước, qua lưu vực lúc, Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông kia, từ trong tay áo, không biết dẫn dắt nơi nào một cỗ hỗn loạn chi lực. Vẻ này hỗn loạn chi lực, Du Kỳ Mạc bản thân không thể luyện hóa dung hợp, chỉ có thể thoáng mượn dùng một chút, dùng để đối phó người khác. Mà ta, hoàn toàn dùng hồn độn loạn lưu, đem vẻ này hỗn loạn chi lực tụ họp tuôn. Ở trong tinh hà không ngừng cực nhanh, tích lũy lấy, khiến cho ta có thể hành phá Bích Đào vực, lại để cho Tống Triệt Tuyền Bích Tiêu Tông đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Vẻ này hỗn loạn chi lực, cùng chiến trường này, hôm nay mùi vị có chút tương tự a. Một bên nghĩ ngợi, hắn vừa dùng tâm thể ngộ. Chẳng lẽ nói, lúc trước Du Kỳ Mạc hút ra một ít cố dòng không khí hỗn loạn, cũng là tới từ ở như vậy một chiến trường. Vừa kết thúc chiến trường, hay vẫn là đã sớm tồn tại, không có người biết, nhiều năm trước chiến trường. Có thể toái diệt chiến trường, tựa hồ không có như vậy hỗn loạn chi lực a, là vì quá đã quá lâu, lực lượng tiêu tán sạch sẽ. Dần dần, Nhiếp Thiên lại tùy tâm mà phát đấy, dùng chút ít các loại lực lượng, ngưng kết xuất hồn độn loạn lưu từ trường. Vạn vèo tê liệt từ trường, vơn quanh hắn mà thành hình. Bởi vì hắn lúc trước bị thương nặng, bị Tưởng Nguyên Chỉ luân phiên trấn áp, đạo tận sức lượng hao tổn cực lớn, hắn lần này hình thành hồn độn loạn lưu, quy mô muốn nhỏ rất nhiều. Có thể tuy nhỏ, nồng cốt áo nghĩa vẫn không có biến. Hay vẫn là cảm ngộ từ cái này thần bí dị địa hồn độn loạn lưu. Hô, vù vù vù. Chiến tử tinh trống không, dị tộc cửu giai, bát giai huyết mạch người khí huyết, còn muốn hư vực, thánh vực giả, bạo diệt vực, tản mát ra giống như tơ nhạy lực lượng, đông nhiên cực nhanh ra. Nhiếp Thiên Hoàn có chút mờ mịt lúc, liền phát giác dị trạng, chủ động tụ đến. Hắn chần chừ một chút, chợt đem tạp niệm trong đầu từng cái vứt bỏ, chuyên tâm thể ngộ thời khắc này cảm giác. Chương 1377, tụ họp tuôn ra. Nhiếp Thiên, không phải là cần số lượng rất nhiều dị tộc thi thân sao? Những thứ này bị đánh chết dị tộc, thu thập, đợi lát nữa đều đưa đến qua lưu vực, cung cấp Nhiếp Thiên tu luyện huyết mạch. Diệp Văn Hàn thông thiên các, tự tiện chủ trương. Tại chỗ, không đồng tông cửa thế lực thánh vực giả, đều không có mở miệng phản bác. Dù cho bọn hắn tổn thất nặng nề, không lấy được gì cả, cũng không có há miệng đi yêu cầu những cái kia dị tộc thi hải. Đây là bởi vì khốn khổ bọn hắn vấn đề khó khăn lớn nhất, cổ tỷ bị Nhiếp Thiên sư phó vu tịch tại thần phù vực dùng thời gian trường hà nhanh sông, không biết đưa đến nơi nào. Cổ tỷ thủy chung cũng là lớn hoạn, trước mắt đường xa mà kẻ đến, lúc ban đầu định bợ Nhiếp Thiên cũng là sợ hãi cổ tỷ. Thiên Mãng tinh vực một trận chiến, Nhiếp Thiên hiện ra chiến lực tương tự làm bọn hắn cảm thấy tin phục, biết rõ Nhiếp Thiên vị này tinh thần chi tử như truyền thuyết như vậy, thật là thực lực biêu hãn vô cùng. Dị tộc đại tôn phía dưới người hầu như không có lực đánh một trận. Ngoài ra, rõ ràng cùng Nhiếp Thiên quan hệ chặt chẽ hai nữ nhân, Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ, cũng làm cho người mở rộng tầm mắt, nhất là Đồng Lệ. Đột nhiên từ chỗ khác tinh vực mà đến cường giả, liền ý thức được bất quá là Thiên Mãng, Viên Thiên, Vận Tinh ba tinh vực chi chủ Nhiếp Thiên, không dựa dẫm phái tinh cổ điện, người nội tình đều hùng hậu đến thật không thể tin. Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh, còn có người Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông, đều chỉ nghe lệnh hắn. Nếu như nói, một mình hắn, xem như một cỗ lực lượng. Cái kia cỗ lực lượng này, sợ là có thể bù đắp được Cú Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông như vậy cấp bậc, chỉ thua kém tứ đại cổ lão tông môn rồi. Có người ở trong nội tâm đánh giá, tạo thân giả, còn có thể tạo ra được thần vực. Thật nếu là tiếp tục như vậy sẽ có càng ngày càng nhiều thánh vực cường giả, không xa vạn dặm mà đến, cùng với hắn, ký kết vì đồng minh. Bất luận thấy thế nào, kết giao như vậy một người, đều chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Riêng phần mình tính toán ngoại vực khách đến thăm, áp chế đồng bạn tử vong bi thống, có hướng Đồng Lệ lấy lòng, có thì là cùng Nhiếp Thiên tin cậy Hoa Mộ, Cảnh Phi Dương mọi người nhẹ giọng nói chuyện với nhau người. Chốc lát sau, ưu tộc Tà Minh cùng yêu ma tử vong tộc nhân thi thân bị tụ tập tại một quả cái nhẫn chữ vật, đã rơi vào Đồng Lệ lòng bàn tay. Đồng Lệ đòi cũng chỉ là thi hải, còn những cái kia dị tộc đồ vật không gian giới nơi cất giấu, nàng là một mực không lấy, hắn cũng hiểu rõ Nhiếp Thiên không cần phải. Ồ, Du Tố Anh Huyền Thanh Cung bén nhẹ người được, một phe này trong tinh không, các loại khí tức chợt phát sinh dị động. Nàng phát ra nhắc nhở cảnh kỳ, các ngươi mọi người chú ý xuống. Nay vừa nói, Cơ Nguyên Tuyển, Mạc Thiên Phàm, Diệp Văn Hàn tam đại thần vực, trước tiên sinh ra cảm ứng. Nhiếp Thiên. Bọn họ một đạo ánh mắt, đồng nhiên ngưng tụ trên người Nhiếp Thiên, mắt lộ ra dị sắc. Những người còn lại, tạm thời quay về qua lưu vực đi. Diệp Văn Hàn trầm ngâm mấy giây, đối với những cái kia ngoại vực khách đến thăm, truyền đạt xua đuổi ý tứ, Nhiếp Thiên tựa hồ có chỗ hiểu ra. Chúng ta giữ lại nơi đây, chăm sóc một hồi là được, các ngươi không cần lưu thủ. Cũng tốt. Trương Khải Linh trước tiên tỏ thái độ. Về sau, còn lại cùng Nhiếp Thiên không có phụ thuộc quan hệ, chẳng qua là trợ chiến giả, lần lượt rời đi. Rất nhanh, cái mảnh này bên ngoài qua lưu vực tinh không, chỉ còn lại những cái kia chính thức cùng Nhiếp Thiên giao hảo một đám người. Vù vù. từng sợi vốn nên tiêu tán ở tinh không, dần dần mai một các loại lực lượng, được hồn độn loạn lưu của Nhiếp Thiên dẫn dắt, cho hắn xung quanh lặng lẽ hội tụ. Nhiếp Thiên nhắm mắt, khi thì nhíu mày, trong lòng tự nói, hồn độn loạn lưu, các loại thuộc tính khác nhau lực lượng hỗn tạp. Văn mèo, tê liệt từ trường, một khi sinh ra ra, sẽ tự động ảnh hưởng xung quanh. Dị tộc khí huyết, hàm không có cùng huyết mạch năng lượng, hư vực, thánh vực giả, bạo diệt sau vực, cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng những này, hẳn tán diệt tại tinh không lực lượng, rõ ràng sẽ bị ta hấp dẫn. Còn nữa, nhất phiến phiến tinh vực đều hỗn tạp các loại năng lượng. Những năng lượng kia, đừng nói là cũng là bởi vì sinh linh mạnh mẽ tử vong, tản ra tới. Tản đi năng lượng, có thể được vực hấp dẫn, bị vực chuyển hóa, hình thành đủ loại ly kỳ cổ quái vực, hoặc là thiên địa linh khí nồng đậm, thích hợp nhân tộc, hoặc là ma khí cuồn cuộn, thích hợp yêu ma tộc, hoặc là. Loang thoáng lúc giữa, hắn phảng phất từ bệ bộn trong suy nghĩ, bị bắt được cái gì. Đồng. Hắn đặc biệt hư vực, đột nhiên phóng xuất ra. Tầng ngoài quần tinh lập lòe, sáng nhược tinh hà, trung ương mãnh liệt hỏa diễm vần quanh, tầng bên trong, tức thì là sinh cơ đậm đà một khối lục địa. Xoẹt. Xoẹt. Thảo mục, tinh thần, hỏa diễm ba loại sức mạnh, bị hồn độn loạn lưu kia dẫn phát mà đến, theo vần mèo, xé rách từ trường tinh luyện, dung nhập Nhiếp Thiên nồng cốt hư vực. Hư vực của Nhiếp Thiên, giống như đang bị bỏ thêm vào, tại tràn đầy tinh thuần lực lượng. Hư vực cũng chia sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Trước kia hư vực của hắn, vì sơ kỳ cảnh giới, hôm nay cho cảm giác của ta, giống như đang hướng về trung kỳ đi dạo bước tiến lên. Loại cảnh giới này đột phá phương thức, tựa hồ quá trò đùa chứ. Hư vực mỗi một lần phá cảnh, đều không phải là nên tại rất nhiều năm tích lũy, còn có ngày đêm cảm ngộ một chút, một đoạn thời khắc cầm ẩm tìm được cơ hội. Đích xác có điểm cổ quái. Xem chừng Nhiếp Thiên cái kia ít thần vực, còn có thánh vực cường giả, kỹ càng bắt hơi thở hướng chạy, biến hóa rất nhỏ, đều sinh ra khác thường cảm giác. Tại chỗ, có được không gian huyết mạch đùi kỳ kỳ, đôi mắt sáng rạng rỡ. Nàng từ trên thân Nhiếp Thiên, còn ngửi được Nhiếp Thiên khô kiệt sinh mệnh khí tức, đang nhanh chóng sung mãn. Luân phiên đại sau khi chiến đấu, bị tưởng nguyên chỉ bị thương nặng Nhiếp Thiên, bản máu thịt be bét thân hình, ngưng tụ khí huyết chi lực, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Người khác, chỉ cảm thấy cảnh giới của Nhiếp Thiên, đang tại có biến hóa mới phát sinh, nàng lại có thể chứng kiến mặt khác. Theo Nhiếp Thiên tụ tập hỗn tạp năng lượng, càng ngày càng nhiều, hắn trước kia từ qua lưu vực bay khỏi, vờn quanh trung quanh quỷ dị kia từ trường, lại có lần nữa thành hình xu thế. Đến lúc này, cùng đi Nhiếp Thiên Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm liền nhìn ra huyền cơ. Vậy từ trường không là lúc trước Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông vùng sau khi ra ngoài bị Nhiếp Thiên khống chế đưa tới sao? Du Tô Anh sững sờ thật lâu, mới dùng không xác định ngữ khí hỏi thăm Mạc Thiên Phàm, cảm giác của ngươi chứ? Cùng ngươi không sai biệt lắm. Mạc Thiên Phàm nói, Du Kỳ Mạc từ một chỗ dẫn dắt mà đến lực lượng, chẳng lẽ chính là như vậy hình thành? Du Tô Anh thần sắc cổ quái. Suy suy suy, lại qua hồi lâu, tại Nhiếp Thiên trung quanh từ trường ở bên trong đột hiện kỳ dị lưu quang. Mỗi một luồng lưu quang đều tựa như lóe lên một cái rồi biến mất khe hở không gian, vỡ ra một thoáng kia liền bỗng nhiên biến mất, sáng tối chập chờn đấy, cùng qua lưu vực ngoại vực mà nước trong khe hở không gian hơi có ít điểm tương tự. Kỳ quái, cơ nguyên tuyển đã đến nồng đậm hứng thú, các ngươi chú ý không, tại Nhiếp Thiên trung quanh từ trường ở bên trong hình như có khe hở không gian cưỡng ép vỡ ra, sẽ không là vì cùng qua lưu vực quá lâu khiến cho qua lưu vực ven đấy một mảnh dài hẹp khe hở không gian cùng hắn vực sinh ra hô ứng chứ? Hắn nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ. Ở trên cảnh giới, hắn vượt qua Bùi Kỳ Kỳ, có thể bởi vì Bùi Kỳ Kỳ cầm trong tay không gian trí bảo, có được đặc biệt huyết mạch, vẫn bị khuất dịch dốc lòng dạy nên, hắn cảm thấy Bùi Kỳ Kỳ về phương diện này chắc có độc đáo kiến thức. Giới Vũ Lăng Tinh của Bùi Kỳ Kỳ treo lơ lửng ở nàng cao cao nổi lên trước ngực, mỗi xoay chuyển một vòng, đều tựa như chiết xạ ra thiên địa mới. Viên Thiên Tinh Vực, thần bí nhất Thất Tinh Lam Hải. Hồn Thiên Tông môn nhân, tại một cái tử tinh chỗ, xem chừng Thất Tinh Lam Hải. Từ khi tộc nhân của Thạch Nhân tộc từ ở chỗ sâu trong Thất Tinh Lam Hải bay ra, còn có dị tộc tại Thất Tinh Lam Hải phụ cận sẽ không bổ ra, Viên Thiên Tinh vực tông môn liền lưu ý tới Thất Tinh Lam Hải. Bọn hắn e sợ cho từ trong Thất Tinh Lam Hải lại đi ra vật gì tới. Ngồi ở trên tử tinh người nọ, hư vực tu vi, hắn là được an bài ở chỗ này, đặc biệt chú ý Thất Tinh Lam Hải biến hóa. Hắn nhìn hơn mấy năm, đều không có nhìn xảy ra cái gì, cảm thấy Thất Tinh Lam Hải này có lẽ còn có không biết, có cái gì kinh thiên động địa biến đổi lớn đã xảy ra. Hắn lại tùy ý nhìn về nơi xa một cái Thất Tinh Lam Hải, liền chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Có thể đột nhiên hắn ngây dại, cũng phút chốc đứng lên. Vài giây sau, hắn không chút do dự bóp nát một quả dùng để truyền lại tin tức ngọc phù. Chương 1378, biến cố mới. Thất Tinh Lam Hải. Bình tĩnh không lay động trên mặt biển, nổi lên cực nhỏ nhẹ rung động, ánh sáng màu lam ánh nước biển, giống như bỗng nhiên hóa thành một mặt hư ảo tấm gương. Màu lam minh kính, kỳ dị địa, đem Nhiếp Thiên rọi sáng ra tới. Mặt biển ven, gợn sóng dần dần rung động. Nước biển vây quanh cái kia màu lam minh kính, từng vòng mà xoay chuyển lấy, phảng phất muốn hấp xả cái gì. Có dị trạng. Lam Hải phụ cận, cái khác trên tử tinh phương, cũng có luyện khí sĩ tòa chấn, tương tự chứng kiến không đúng. Những người kia, có thuộc về Ngự Thú Tông, có xuất từ Thần Hỏa Tông. Bọn họ cũng đều biết, trong tông môn thánh vực, còn có một bộ phận hư vực cường giả, được Cảnh Phi Dương điều động, đã qua lưu vực. Bọn hắn còn biết, trận kia có thể phải tái nhập sử sách đấy, nhân tộc cùng yêu ma, tà minh, ưu tộc vô cùng thê thảm huyết chiến. Trường huyết chiến kia, chính là cố ý nhằm vào Nhất Thiên, do đó hướng Thiên Mãng tinh vực phát khởi. Vừa vặn làm nhân vật chính Nhất Thiên, hình ảnh của hắn, tại sao lại tại Thất Tinh Lam Hải mặt biển, lén lút nổi lên. Bẩm báo tông môn. Viên Thiên tinh vực, Nam Tông Tam gia luyện khí sĩ, chứng kiến Thất Tinh Lam Hải hình ảnh dị thường, ngạc nhiên dưới, đều rối rít truyền tin tức nghiệm. Trên qua lưu vực phương tinh không, hết sức chuyên chú đấy, dùng hồn độn loạn lưu thu nạp nhân tộc nghiền nát chi vực, dị tộc đại quân tán loạn khí huyết Nhất Thiên, quanh mình hình thành xé rách, vặn vẹo từ trường, thỉnh thoảng có suy suy quản quang mang kỳ lạ hiện lên. Mỗi một luồng quang mang kỳ lạ đều tựa như vì nổ về sau, lại nhanh chóng khép lại khe hở không gian. Tinh thông không gian chi lực cơ nguyên tuyển, còn có bùi kỳ, đều nhìn ra không được bình thường. Xoẹt, xoẹt. Nổ tung quang mang kỳ lạ, còn thuận thế nuốt sống, một chút bị Nhiếp Thiên tụ đến đấy, các loại phức tạp năng lượng. Qua một hồi, một mảnh dài hẹp nứt ra quang mang kỳ lạ, duy trì thời gian, đồng thời dài quá một hồi. Đồng. Khác thường không gian chấn động, đột nhiên hình thành. Nhiếp Thiên, còn có hồn độn loạn lưu, kể cả vờn quanh Nhiếp Thiên xé rách, vặn vẹo từ trường, giống như bị đột nhiên lúc giữa hấp thụ đến cái kia phần đồng quang mang kỳ lạ trong. Một thoáng về sau, Nhiếp Thiên rõ ràng hư không tiêu thất. Những cái kia quang mang kỳ lạ, đang lúc mọi người kêu sợ hãi lúc, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh mà khép lại. Phe kia tinh không rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Nhiếp Thiên làm sao vậy? Hắn ở đây cảm ngộ cảnh giới, hướng phía hư vực trung kỳ phá cảnh lúc, vì cái gì đột nhiên biến mất? Hắn đi nơi nào? Không có phản hồi qua lưu vực, ở lại chỗ này, một bên trò chuyện với nhau, một bên chi tiết lấy Nhiếp Thiên cảnh giới đột phá phần đông cường giả, đều bị kinh động, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, một đạo ánh mắt theo bản năng nhìn chằm chằm vào Bùi Kỳ cùng Cơ Nguyên Tuyển. Tại chỗ, tinh thông không gian chi lực người, chỉ có bọn hắn. Cái gì? Bùi Kỳ cùng Cơ Nguyên Tuyển còn không có trả lời, không có cho ra giải thích, Cảnh Phi Dương ngược lại chấn động một cái, nói: "Thất Tinh Lam Hải Viên Thiên tinh vực, có gì đó quái lạ phát sinh. Tòa trấn bên kia, muốn thường xuyên chú ý Thất Tinh Lam Hải đấy, Nam Tông Tam gia luyện khí sĩ, đều tại Tử Tinh chỗ, chứng kiến chân dung của Nhất Thiên, tại mặt biển rõ ràng bày ra." Nguyên lai, là liên tiếp đến Thất Tinh Lam Hải. Cơ Nguyên Tuyển lập tức xác định. Bùi Kỳ gật đầu, nói ra, có cảm giác bị cái gì liên lụy dịch chuyển. Chẳng qua là không ngờ tới, lại đang Thất Tinh Lam Hải Viên Thiên tinh vực, Thất Tinh Lam Hải chính là kỳ diệu giới hải a. Không sai, hẳn là một chỗ giới hải. Cơ Nguyên Tuyển gật đầu. Ta mang bọn ngươi tiến về trước. Bùi Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng Tinh. Giới Vũ Lăng Tinh từng mặt lang diện, hình kim cương, dị quang tràn đầy, rọi sáng ra từng màn bất đồng hình ảnh, giống như đang sưu tầm Viên Thiên tinh vực Thất Tinh Lam Hải vị trí chính xác. Không quá lâu, Bùi Kỳ liền nói, "Được rồi." Giới Vũ Lăng Tinh trong đó một mặt vô cùng rõ ràng, đem Thất Tinh Lam Hải kia cho chiếu rọi mà ra. Xoẹt một tiếng, Bùi Kỳ liền mượn nhờ không gian trí bảo lực lượng, khóa vực mở ra một cái khe hở không gian, cái thứ nhất đạp vào bên trong đó, "Đi." "Lợi hại nha đầu." Du Tố Anh ngạc nhiên. Kéo dài qua tinh vực không gian Nazi, chỉ có hư linh giáo như Cơ Nguyên Tuyển, Huyền Quang Vũ giống như có được thần vực tu vi cường giả mới có thể thực hiện. Thánh vực giả cũng chỉ có thể ở đồng nhất tinh vực, bất đồng vực giới bên trong lui tới. Bùi Kỳ liền thánh vực đều không có bước vào, dĩ nhiên cũng làm có thể mượn nhờ giới Vũ Lăng tinh thần diệu, từ qua lưu vực Thiên Mãng tinh vực nơi đây, rộng mở một cái khe hở không gian, tiện đưa trước mọi người đi Thất Tinh Lam Hải Viên Thiên tinh vực. Cái này là hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Không có gì đáng phải ngạc nhiên đấy, Bùi nha đầu là hư linh giáo chúng ta, chưa bao giờ có thiên túng kỳ tài, lại nắm giữ không gian trí bảo. Cơ Nguyên Tuyển rất kiêu ngạo, hời hợt giải thích một câu, liền thúc giục bọn hắn, nguyên một đám mau chóng xuyên việt không gian khe hở, bước vào Thất Tinh Lam Hải. Gần như cùng lúc đó, nhân tộc vượt giới thiên địa, cùng dị tộc tiếp giáp, bao la vô ngần ở chỗ sâu trong Tử Tinh Hải. Một viên viên tử tinh nổ về sau, như là một cái tiểu lục địa, còn có một khối khối trôi nổi thiên thạch, tràn đầy Tử Tinh Hải. Ầm. Tất cả khổng lồ cự long mặc hành ở Tử Tinh Hải, như là nhân tộc thêm số lớn tinh hà cổ hạo. Kia lân giáp tràn đầy long thân, xét qua phần đông thiên thạch lúc, đuôi rồng một cái vung dậy, liền đem thiên thạch nghiền ép nát bấy. Ít cự long này, có mấy chục con nhiều, như hỏa viêm lưu tinh vậy, chính là viêm long tộc, có như một đạo cực nhanh tia chớp, thì là lôi long. Còn có, đen thui, như hắc kim đổ bê tông mà thành, thì là hắc long. Đã ở Tử Tinh Hải, mặt khác một mảnh phương hướng. Từng vị kình thiên cự linh, hư không dạo bước, khí thế kinh thiên động địa, một cách tự nhiên lan ra, khiến cho cách bọn họ hơi gần thiên thạch, giống bị sóng biển thúc đẩy, không ngừng xa cách bọn họ. Kình thiên cự linh như là người mặc các loại kim giáp ngân y lìa thiên thần, có cầm trong tay búa lớn, có vung mạnh thạch chùy. Phiền toái. Một cái kình thiên cự linh có cao vài mét, trong tay hắn thạch chùy, hướng phía trước vung lên. Cản đường, từng khối lớn thiên thạch bị cái kia cự chủ y trong rời núi lấp biển lực lượng, đập đều vỡ ra, nổ lên tảng đá, vôi giống như rơi là tả. Ngao hảo. Kinh thiên cự linh phía bắc, có từng tiếng cự thú gào rú, kinh thiên động địa. Đi đôi với gào thét, còn có tử tinh bạo diệt, nổ thành thêm nữa đá vụn. Tử tinh hải, bởi vì tràn ngập quá nhiều tử tinh nổ tung mảnh vỡ, không thích hợp tinh hà cổ hạm vận chuyển, điều này làm cho nhân tộc tưởng lớn hơn cử bình xâm lấn dị tộc thiên địa, cũng khó khăn trùng trùng điệp điệp. Đồng dạng, những cái kia ưu tộc, tà minh tộc, tinh hà cổ hạm của yêu ma tộc cũng ghé qua khó khăn. Hôm nay, theo kình thiên cự linh, cổ thú còn có cự long ngang ngược đi về phía trước, tử tinh hải như là được mở mang ra, từng cái tinh lộ có thể cung cấp dị tộc tinh hà cổ hạm thông hành. Cổ linh tộc chính là trong thiên địa sinh ra được, liền lớn vô cùng sinh linh. Bọn hắn muốn đi vào nhân tộc vực giới thiên địa, cần có không gian thông đạo, khe hở không gian, có kia chỗ đặc biệt, không chỉ có muốn cũng đủ lớn, còn muốn có thể thừa nhận bọn họ khí tức kinh khủng. Rất sớm rất trước sớm, bọn hắn ở lại nhân tộc thiên địa không gian thông đạo, phần lớn bị phá hủy. Điều này cũng tạo thành bọn hắn muốn đến nhân tộc vực giới thiên địa dị thường khó khăn, hơn nữa một cái sơ sẩy, bị nhân tộc cường giả vây đánh rồi, liền tưởng muốn chạy trở về, đều rất không có khả năng. Ngay trước mắt thời đại, nhân tộc thực lực hùng hậu, lần lượt trùng kích Tử Tinh Hải, phải sát nhập thiên địa của bọn hắn. Tử Tinh Hải vốn là tự nhiên hàng rào bình chướng, còn có cường giả của dị tộc cùng cổ linh tộc đem tử tinh chế tạo vì cứ điểm, quanh năm tỏa chấn. Đột nhiên, ít tộc nhân của cổ linh tộc này đại quy mô mà ghé qua Tử Tinh Hải, sáng lập tinh lộ, bỏ cứ điểm. Nhìn ra thế kia, tộc nhân của cổ linh tộc, kình thiên cự linh, cự long cùng cổ thú đã có ăn ý, cũng không dùng còn sống một hai cái không gian thông đạo, lặng lẽ lẻn vào. Lần này, cổ linh tộc cường giả triệu tập, rõ ràng là đại quân xâm lấn. Kình thiên cự linh, cổ thú tộc, cự long, đợi cho tộc nhân của cổ linh tộc lặn lội đường xa, trải qua dài dòng buồn chán tinh lộ hành trình, sắp xuyên qua Tử Tinh Hải lúc, chú đóng nhân tộc cường giả rốt cuộc sợ hãi phát hiện tung tích của bọn hắn. Chương 1379, giới hải một trong U Thiên vực. Trấn thủ ở này, từng chiếc nhân tộc tinh hà cổ hạm, ánh lửa tràn đầy, nát bấy vì từng khối hải cốt. Một cái như núi cao cao ngất, chẳng liếu hải cốt tộc nhân, dựng ở đông đảo nhân tộc tinh hà cổ hạm ở giữa. Hải cốt tộc, Bạch Cốt đại tôn. Hắn huy động xương cánh tay, mờ mờ tử vong lực lượng, tại huyết mạch thiên phú dưới sự kích thích, bao phủ bốn phương. Trong tinh hà chiến hạm, nhân tộc những cảnh giới kia thấp kém người, như bị tử vong hải dương đem linh hồn thức hải nuốt mất. Rõ ràng dập ánh mắt, trở nên ảm đạm không chút ánh sáng, da thịt nhiễm sức mạnh của cái chết, trở thành màu xám trắng, như là phân hóa nhiều năm thời khô. Hô, vù vù. Phần đông Bạch Cốt tộc nhân, tại mệnh lệnh của Mạt Cách Sâm dưới, hướng sát nhân tộc hư vực, thánh vực giả. Mạt Cách Sâm, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Cổ tháp tư yêu ma tộc, đột từ một tòa trong vực giới chi môn, kéo dài qua mà ra. Chợt, chỉ thấy huyết phủ đại tôn yêu ma tộc, còn có huyễn ma đại tôn, xuất lĩnh lấy không ít cựu giai huyết mạch đại quân, tuôn ra vực giới chi môn. U Thiên vực. Xâm phạm dị tộc, dùng tràn ngập giọng đùa cợt, nhẹ giọng cười nhạo. Máu tanh chiến đấu, đột nhiên bộc phát. Cách đó không xa, Hàn Uyển dung toái tinh cổ điện, đột truyền ra một tiếng thê lương rít lên. Dầm ào ào. Ào ào. Nước chảy xiết trong tiếng, nước của Hàn Uyển dung chi thánh vực, bị Bạch Cốt đại tôn một con trắng liếu có thủ, tùy ý kích thích. Bạch Cốt đại tôn cái tay kia, đầu ngón tay bắn tung tóe ra ngoài tử vòng chi lực, như lưỡi dao sắc bén, đem nước của Hàn Uyển dung chi thánh vực chém náo nhuyễn. Đi chết đi. Lòng bàn tay của Bạch Cốt đại tôn hướng phía thánh vực trong Hàn Uyển dung dương giơ lên. Một đoàn yêu dị hỏa diễm đột nhiên thoáng hiện, bay vào nước của Hàn Uyển dung chi thánh vực, cũng thuận thế đấy, biến mất hướng linh hồn thức hải của nàng. Xoẹt. Xoẹt. Hàn Uyển dung trong ánh mắt có trăng liều ánh lửa vẩy ra, linh hồn thức hải của nàng giống như đang tiêu đốt. Rất nhanh, linh hồn của nàng đều bị đốt cháy hầu như không còn. Toái tinh cổ điện, 12 đại trưởng lão một trong, thánh vực hậu kỳ Hàn Uyển dung, lúc này hồn phi phách tán. Tản ra, đem Vũ Thiên vực đều đi đầu cấp đi. Nơi khác, Huyền Minh đại tôn Tả Minh tộc, còn có Thông Vũ đại tôn Lưu tộc, thì là dẫn tộc nhân đi thu hoạch ngũ hành tông, hư linh giáo, thông thiên các chỗ ở lục địa. Không có người nào biết, từ qua lưu vực tinh không rút lui bọn hắn, lại sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đây. U Thiên vực liền dễ dàng như vậy thất thủ. Hư linh giáo, phó giáo chủ, U Thiên vực bên kia, không gian truyền tống trận của chúng ta giống như xảy ra vấn đề, không thể tiến hành lui tới liên hệ. Phạm Văn thần sắc kinh hoàng, quát lên, không biết xảy ra chuyện gì việc lạ. Ta vừa liên hệ toái tinh cổ điện, còn có thông thiên các, ngũ hành tông lúc, có được tin tức cũng giống như vậy. Chuyển động pháp kim minh kính huyền quan vũ, giật mình, nói, U Thiên vực. Đúng, chính là U Thiên vực. Phạm Văn nói, U Thiên vực bên kia hơi đặc biệt, bằng vào ta cảnh giới tu vi, tưởng muốn lập tức đánh vỡ không gian bích lũy, hàng lâm ở đây đều có chút khó khăn. Huyền Quang Vũ trầm ngâm nửa ngày, nói ra, ta chỉ có thể ở hơi gần khu vực xuất hiện, sau đó tại đi xem một cái U Thiên vực tình trạng. Kính xin phó giáo chủ, mau chóng biết rõ ràng bên kia nguyên nhân. Phạm Văn không người, khác mấy phương, đều đang đợi tin tức của chúng ta. Tốt lắm. Huyền Quang Vũ đứng dậy, bắt đầu thi pháp. Thất Tinh Lam Hải. Từng thân ảnh, trôi lơ lửng ở mặt biển không trung, trên mặt dị sắc đấy, túi đầu nhìn xem mặt biển. Viên Thiên Tinh vực năm tông tam gia đóng giữ người, nhìn qua những người kia, thở mạnh cũng không dám, ngập ngừng nói, giải thích trên biển thình lình hiện ra dị cảnh. Nhiếp Thiên, liền ở dưới biển. Lam Hải ở bên trong, Nhiếp Thiên lặng lặng dừng lại, hồn độn loạn lưu vây quanh hắn, vẫn tồn tại như cũ. Lúc trước, tồn tại hồn độn loạn lưu phụ cận vật mèo, xé rách từ trường, tại Thất Tinh Lam Hải dưới đáy, chậm rãi xoay chuyển lấy, cũng không có cứ thế biến mất. Không ai biết, Nhiếp Thiên vì sao sẽ bị hấp dẫn, lại đột nhiên trong Thất Tinh Lam Hải xuất hiện. Làm người ta ngạc nhiên chính là, thời khắc này Nhiếp Thiên, cảnh giới đang lấy khó có thể tưởng tượng phương thức, rất nhanh tích lũy. Hư vực trung kỳ cảnh giới, giống như củng cố lại rồi. Du Tố Anh nói nhỏ, các ngươi đến cùng có biết hay không, đây là chuyện gì? Diệp Văn Hàn nhíu mày, nhìn xem Cơ Nguyên Tuyển, còn có Bùi Kỳ Kỳ, Thất Tinh Lam Hải Viên Thiên Tinh vực, vì sao sẽ cùng Nhiếp Thiên đặt thành liên hệ, như thế nào lại, trong lúc đó, đem Nhiếp Thiên bắt đến nơi đây? Còn nữa, nghe nói những cái kia từng tại toái diệt chiến trường xuất hiện thạch nhân tộc, cũng là từ Thất Tinh Lam Hải đáy biển đi ra. Thất Tinh Lam Hải đáy biển, chẳng lẽ tồn tại đặc biệt gì vực giới thông đạo? Nếu có, cái kia liên tiếp đến nơi nào? Không chỉ là Diệp Văn Hàn, còn lại từ qua lưu vực tới thánh vực cường giả, tương tự mê hoặc trùng trùng điệp điệp. Hồn Thiên lão tổ cũng không có thiếu cường giả của Viên Thiên tinh vực, thu được tin tức về sau, đều rất vội vã mà tới đây, nhìn xem trong Thất Tinh Lam Hải kia Nhiếp Thiên, không biết làm sao. Giới Hải, đây là một chỗ giới hải. Triệu Sơn lăng nói. Giới Hải. Diệp Văn Hàn động dung. Phía dưới Thất Tinh Lam Hải đã dung nạp phần đông bể tan thành vực, còn có dị tộc đại quân khí huyết hải. Triệu Sơn lăng tự nhiên nói, ta đã tới Thất Tinh Lam Hải, thử qua, đi tìm hiểu ảo diệu trong đó, nhưng đáng tiếc cảnh giới thấp kém, đã thất bại. Hắn nhìn về phía Cơ Nguyên Tuyển, còn có Bùi Kỳ Kỳ, giới hải ảo diệu, hư linh giáo các ngươi, hẳn rõ ràng nhất. Về giới hải tất cả tri thức, hắn đều là thông qua săn được hư linh tháp mới biết được. Hư linh tháp nguyên chủ nhân chính là hư linh giáo khuất dịch chi tử, Khuất Phong. Bùi Kỳ Kỳ cùng Cơ Nguyên Tuyển đều xuất từ hư linh giáo, đối với giới hải đặc biệt tính, còn có tồn tại nguyên do, hẳn so với hắn còn phải rõ ràng một điểm. Thật sự là một chỗ giới hải ư? Diệp Văn Hàn lần nữa xác nhận. Rõ ràng, đối với cái gọi là giới hải, vị này thông thiên các ông lão cũng có nghe thấy. Chỉ có điều, bởi vì hắn cũng không tinh thông không gian chi lực, cho nên không thể nhìn ra phía dưới Thất Tinh Lam Hải chính là cái gọi là giới hải. Căn cứ giáo ta ghi chép, Thất Tinh Lam Hải Viên Thiên Tinh vực, thật là cái gọi là giới hải một trong. Cơ Nguyên Tuyển do dự thật lâu, mới dành cho kia câu trả lời khẳng định, ở quá khứ trong lịch sử, giáo ta cũng có giáo chủ, có cường đại thần vực giả, đi sâu vào giới hải này, tưởng tìm kiếm ra chân tướng. Hắn trầm mặc một chút, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, đều không thể từ chỗ này trong giới hải tìm xảy ra cái gì huyền ảo bí mật. Tại chỗ, kể cả Hồn Thiên lão tổ ở bên trong, sinh hoạt tại Viên Thiên tinh vực nhiều năm, cũng thường xuyên đến Thất Tinh Lam Hải tìm kiếm kỳ diệu cường giả, đều vẻ mặt khó hiểu. Giới hải, bọn hắn nghe như lọt vào trong sương mù, tựa hồ là lần thứ nhất biết rõ, bọn hắn Thất Tinh Lam Hải tinh vực, rõ ràng là cái gì cái gọi là giới hải, hay vẫn là một trong. Giới hải như thế nào hình thành, cụ thể có cái gì huyền ảo, đều rất khó nói. Ngược lại là Diệp Văn Hàn, nhìn mọi người không hiểu ra sao, chủ động giải thích nghi hoặc, mọi người chỉ cần biết một chút là tốt rồi. Cái gì? Tạ Khiêm ngạc nhiên nói. Cái gọi là giới hải, thường thường có nghĩa là, có thể liên tiếp hai giới. Diệp Văn Hàn nói. Liên tiếp hai giới? Liên là liên tiếp, hai vực giới thiên địa. Diệp Văn Hàn dùng nông cạn nhất ngôn ngữ chữ bạch, nói ra, thí dụ như, nhân tộc chúng ta vực giới thiên địa, là mở giới. Dị tộc, vực giới thiên địa cổ linh tộc, lại là thế giới. Như vậy thiên địa, khả năng có rất nhiều tinh vực, số lượng khổng lồ vực giới, lục địa. Lời vừa nói ra, những cái kia chưa từng nghe nói qua người của giới hải, đều đột nhiên hiểu ra. Nếu là như vậy, Tử Tinh Hải kia. Đồng Lệ hỏi thăm. Không sai. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, Tử Tinh Hải, vốn chính là giáo ta ghi lại, một chỗ giới hải. Nhân tộc cùng dị tộc ở giữa, liền cách Tử Tinh Hải. Không thông qua đặc biệt vực giới chi môn, không gian thông đạo, cũng chỉ có thể xuyên qua Tử Tinh Hải, phương có thể đến tới dị tộc cái kia một phương thiên địa. Mà cái kia phương thiên địa, kỳ thật cũng là loài người quê hương, là sinh ra nhân tộc địa phương. Chỉ có điều, chúng ta hôm nay mảnh thiên địa này, bị sáng lập ra, bị chiếm lĩnh về sau, nhân tộc cảm ngộ ra dùng thiên địa linh khí rèn luyện bản thân, tăng trưởng cảnh giới tu luyện phương thức về sau, chậm rãi cường đại, ngược lại tại phiến thiên địa này, chuẩn bị cùng dị tộc rằng co lực lượng. Dân ra, chúng ta đều quên lãng, cái kia mảnh địa giới của dị tộc, mới là của chúng ta quê hương. Bùi Kỳ Kỳ nói. Đồng Lệ ngạc nhiên, Tử Tinh Hải, là giới hải, liên tiếp nhân tộc cùng dị tộc thiên địa, ta có thể hiểu được. Tử Tinh Hải, vô cùng bao la, tán lạc vô số tử tinh, bạo liệt đá vụn, tinh hà cổ hạm cùng hình thể khổng lồ dị tộc, đều ghé qua khó khăn. Nhưng phía dưới Thất Tinh Lam Hải, như thế nào cũng có thể được xưng tụng giới hải một trong. Ở vào bảy cái tử tinh giữa, cái kia màu xanh thẳm thất tinh lam hải, tại viên thiên tinh vực không lớn lắm. Mà tử tinh hải bao la trình độ, sợ là bù đắp được hơn 10 viên thiên tinh vực, thậm chí càng thêm bao la, thất tinh lam hải cùng tử tinh hải tới so sánh mà nói, như cự thạch cùng một tảng đá. Như vậy thất tinh lam hải cũng có thể được xưng tụng giới hải, xuyên qua thất tinh lam hải, có thể bước vào một cái khác thiên địa. Đồng lệ rất khó lý giải. Giới hải, huyền ảo khó lường, ngay cả ta dạy một đời thay mặt giáo chủ, cũng không dám nói có thể tìm hiểu trong đó chân diệu. Cơ Nguyên Tuyền nghiêm nghị, ngươi cũng đừng xem nhẹ thất tinh lam hải, nó nếu như bị định nghĩa là giới hải, thì đồng nghĩa với nó là có khả năng, có thể liên tiếp đến một cái khác thiên địa. Thạch nhân tộc, chính là từ thất tinh lam hải đáy biển, đi ra. Hồn Thiên Lão Tổ nói, xem đi. Cơ Nguyên Tuyền có chút cất cao giọng, thạch nhân tộc tiêu diệt ngàn vạn năm, đều cho rằng bị diệt tộc, rõ ràng còn có tộc nhân, từ thất tinh lam hải đáy biển đi ra. Các ngươi phải biết, thạch nhân tộc bị diệt tộc lúc, chính là một trận khác kinh thiên động địa, cải biến thời đại đại chiến. Vậy trước khi chiến đấu, một số tộc nhân của thạch nhân tộc đi thăm dò ngoại vực thiên địa, có thể đi vào thất tinh lam hải. Ở thời kỳ đó, chúng ta nhân tộc còn không phải mảnh thiên địa này chủ nhân. Khi đó, dị tộc cùng cổ linh tộc tộc nhân còn hùng chiếm cư phương thiên địa này, dấu chân trải rộng các nơi đây. Phần đông cường giả, nghe Bùi Kỳ Kỳ, còn có Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyển, giảng thuật thất tinh lam hải ảo diệu, đều là ngạc nhiên không thôi. Thông qua giới hải, cố gắng có thể tìm tới một phương thiên địa hoàn toàn mới. Diệp Văn Hàn hít sâu một hơi, nói, các ngươi hẳn cũng nghe nói, nhân tộc thần vực hậu kỳ người, gần đây đều không tại. Kể cả trong dị tộc, rất nhiều thập giai cao cấp đại tôn, cũng đều lặng lẽ không có thanh âm. Các ngươi cũng biết, bọn hắn đi nơi nào? Nơi nào? Mạc Thiên Phàm hỏi thăm. Đi mặt khác một giới hải. Chương 1380, đại loạn. Đi mặt khác một giới hải. Ném ra những lời này về sau, Diệp Văn Hàn hốt liền trầm mặc xuống dưới. Bất luận Mạc Thiên Phàm, còn có đám người Du Tô Anh, như thế nào mà hiếu kỳ truy vấn, hắn đều không có tiếp tục nói tỉ mỉ. Mặt khác một giới hải, cuối cùng ở nơi nào? Tại sao lại hấp dẫn người tộc thần vực hậu kỳ cường giả, thập giai cao cấp đại tôn, tạm thời thoát ly tự thân vực giới thiên địa? Đây là hoang mang mọi người vấn đề. Diệp Văn Hàn cùng Cơ Nguyên Tuyển, biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đều không muốn nhiều lời. Có quan hệ với giới hải, đủ loại huyền ảo chỗ, Cơ Nguyên Tuyển cùng Bùi Kỳ Kỳ, còn có Diệp Văn Hàn, lại liên tiếp nói ra một ít. Nhất Thiên, nếu như có thể tại trong thất tinh lam hải, đi tăng bồi dưỡng vì, người khác đâu? Một hồi về sau, Đồng Kỳ Tùng Ngự Thú Tông, ý tưởng đột phát, chẳng lẽ là thời khắc này thất tinh lam hải, dễ dàng thu nạp lực lượng. Muốn thực là như thế. Hắn mong đợi, nhìn Đồng Lệ. Dùng bối phận đến xem, Đồng Kỳ Tùng hắn có thể gọi là Đồng Lệ lão tổ, Đồng gia cùng Ngự Thú Tông quan hệ cũng chặt chẽ dị thường. Đồng gia, tại Bách Chiến vực chịu đựng yêu ma xâm nhập, hầu như bị diệt môn về sau, còn sót lại rất nhiều Đồng gia tộc nhân, hôm nay đều tại Ngự Thú Tông tu hành. Nàng thân ca ca, Đồng Bách Kiếp cũng là như thế. Ngươi muốn nói cái gì? Đồng Lệ nói, muốn không nên an bài một ít môn nhân đi thất tinh lam hải thử một lần, cố gắng cũng có thể như Nhiếp Thiên giống như, khiến cho cảnh giới đạt được tăng lên trên diện rộng a. Đồng Kỳ Tùng đề nghị. Lời vừa nói ra, Viên Thiên Tinh vực năm tông tam gia rất nhiều người đều nhãn tỉnh sáng lên. Cơ Nguyên Tuyền cười nhạo một tiếng, nói, có thể không phải người người đều là Nhiếp Thiên yêu nghiệt kia. Ta nói rồi, giới hải kỳ diệu, liền hư linh giáo chúng ta lịch đại giáo chủ cũng không dám nói có thể tham tưởng tấu triệt. Dưới chân chúng ta đấy, cái này được xưng giới hải thất tinh lam hải, tuy rằng nhìn như nhỏ, kỳ thật hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Hắn lời nói này, kỳ thật tính cảnh cáo, lại để cho những người kia không nên mạo hiểm rồi. Thử xem, ngược lại cũng không sao. Diệp Văn Hàn suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy người khác như thế nào đi làm, chúng ta không cần ước thúc, chết sống có số, rất nhiều chuyện, đều cần phải mạo hiểm đấy. Xoẹt. Một đám, cực kỳ sáng ngời điện quang, từ khỏe mắt của hắn bay ra. Điện quang, là một chuôi bạc nhược tiền rực mà óng ánh tiểu kiếm. Chuôi này nho nhỏ phi kiếm, khi hắn âm thầm dưới thao túng, vượt qua Nhiếp Thiên Trô ở mặt biển, đột nhiên rơi vào thất tinh lam hải. Đám người Cơ Nguyên Tuyền lập tức ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy trong suốt phi kiếm chui vào thất tinh lam hải nước biển ở dưới, như một đôi con cá sẽ cực kỳ nhanh chớp động lên. Có thể phi kiếm kia tới lui tuần tra một hồi về sau, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thần vực sơ kỳ Diệp Văn Hàn biến sắc, nói, chuôi này bị ta tỉ mỉ luyện chế, cùng ta tâm ý liên hệ, mà lại ký thác một đám hồn niệm phi kiếm, không biết đi nơi nào. Linh hồn của ta rốt cuộc không có biện pháp cảm giác. Giới hải hoàn toàn chính xác tràn đầy cổ quái, ta phải không ý định tiếp tục tìm kiếm. Nghe hắn vừa nói như thế, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ta không được, không có nghĩa là người khác không thể. Diệp Văn Hàn giang tay ra, cụ thể như thế nào thử, ta không có biện pháp cho ra đề nghị. Có lẽ cảnh giới thấp kém người, tại dưới thất tinh lam hải kia mặt, còn có thể có cái gì cảm ngộ, giống như Nhất Thiên, lại để cho cảnh giới được đột phá, ai cũng không nói chắc được đấy. Ta an bài môn nhân thử xem. Đồng Kỳ Tùng hỏi thăm. Tùy tiện. Đồng Lệ nói, chết rồi, cũng đừng mắng người. Đương nhiên không biết, chúng ta cũng tự nhiên sẽ cẩn thận một chút. Đồng Kỳ Tùng cười mỉa một tiếng, vừa nhìn về phía năm tông tam gia, cái khác cùng cấp bậc cường giả. Những người kia cũng dục dịch, được Đồng Lệ cho phép về sau, mà bắt đầu gọi đến tin tức, an bài cửa người đi tới. Toái tinh vực. Trong tinh khung cựu trọng thiên, có như giải lụa tinh thần sạch bóng, như là thác nước nghiêng mà tới. Tinh thuần tinh thần chi lực, rủ xuống hướng về đầu thiên thần chỗ ở, một tòa hùng vĩ lầu đá. Thiên thần tinh lưu, từng khối lập lòe mà ra, quần tinh sáng chói, lại tiếp nhận lấy tinh thần quang mang, sau đó rót vào đến thánh vực của đầu thiên thần. Ầm. Đầu thiên thần tinh thần thánh vực, trong lúc đó, muôn hình vạn trạng. Hắn tinh thần thánh vực kia, biến ảo một phen về sau, mãnh liệt co rút lại, ngưng tụ ra một cỗ trong suốt thần chi pháp tướng hình thức ban đầu. Thần chi pháp tướng. Ngụy Lai, Viêm Chiến cùng trưởng lão, nhìn qua còn không thu hút thần chi pháp tướng, đều kích động. Thiên thần tinh lưu của ta, đều là tinh thần chi tử tư không thác, tại mặt khác một chỗ phân chia cho hắn cung điện, khắp khuôn mặt là hung ác thô bạo, ta, vất vả khổ cực luyện chế thiên thần tinh lưu, vậy mà lại không giải thích được bỏ ta mà đi, lựa chọn đầu thiên thần hắn làm chủ. Ta không cam lòng. Cũng không phải là mạc danh kỳ diệu, là vì đầu thiên thần một ít gốc cựu tinh hoa, giống như đã nhận được nhiếp thiên trong cơ thể, thiên tinh hoa manh mối gì. Dưới trướng hắn thánh vực giả thấp giọng nói, nhiếp thiên. Tư không thác hàm răng cắn cọt kẹt rung động. Trưởng lão, U Thiên vực thất thủ, ta tông Hàn trưởng lão, tại U Thiên vực bị chém giết, hồn phách không còn a. Trong toái tinh cổ điện, chợt có đau buồn muốn chết tiếng gào thét ầm ầm vang lên. Toái tinh thành, phần đông luyện khí sĩ, trưởng lão, tinh thần chi tử đều nhận được tin tức. Không chỉ là ta tông, Ngũ Hành tông, Hư Linh giáo, còn có cường giả của Thông Thiên Các đã ở U Thiên vực bị từng cái đuổi giết. Người nọ lại kêu khóc nói, chết hết, hầu như toàn bộ chết sạch rồi. Chúng ta tứ đại cổ lão tông môn, kinh doanh trăm ngàn năm U Thiên vực, trong một hơi thở bằng diệt, bị dị tộc chiếm lấy. Người ra tay, vì Tà Minh, U tộc, Yêu Ma cùng Hải Cốt tộc, mấy vị đại tôn đều tại U Thiên vực hiển lộ. Tử Tinh Hải, sợ là vừa muốn buộc phát ra một cuộc quét sạch tất cả thế lực ngập trời huyết chiến a. Hư Linh giáo, Ngũ Hành tông còn có Thông Thiên Các, hầu như trong cùng một lúc, cũng đều đã được biết đến U Thiên vực tin dữ, biết rõ đóng quân U Thiên vực trưởng lão bị đuổi giết mà chết. Loại này tin tức, như thiểm điện sao băng, tại nhân tộc một vực giới thiên địa truyền bá. Rất nhanh, Thất Tinh Lam Hải chỗ, Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn mọi người cũng đều nhận được tin tức. Dị tộc, đại cử binh xâm lấn, U Thiên vực rơi vào tay giặc, phần đông nhân tộc cường giả bị đuổi giết. Từ Ngũ Hành tông, Thông Thiên Các, Hư Linh giáo mà đến, bất luận là thần tử thần nữ, còn có Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyển, kể cả Bùi Kỳ Kỳ, đều được triệu hoán trở về. U Ảnh vực, U Ảnh hội đại bản doanh. Mặt trời đã khuất, mỗi một ngọn núi vòng quanh u ám chi địa, đứng sừng sững một tòa thần điện, Âm Ảnh thần điện. Thượng quan Thực đứng ở trong thần điện, mặt mày u rũ. Tại rộng rãi Âm Ảnh thần điện bên trong, trong vách tường khắc vẽ lấy mấy nghìn âm ảnh dị vật. Những âm ảnh dị vật kia, cùng bất đồng vực giới thiên địa, bí mật của U Ảnh hội cơ cấu, tồn tại liên hệ, tiếp thu tin tức, toàn bộ hội tụ hướng chỗ này Âm Ảnh thần điện. Cổ Tỷ bị mang đi, hội trưởng còn. Thượng quan Thực than thở, không biết nên gì đi nơi nào, cũng không biết nên như thế nào định nghĩa U Ảnh hội tại nhân tộc thân phận và địa vị. Hắn cũng ngày đêm lo lắng, tứ đại cường giả của cổ lão tông môn tùy thời bước vào U Ảnh hội vấn trách. Vù vù vù. Trong vách tường, vô số âm ảnh dị vật giống như người được cái gì khí tức, đột nhiên hưng phấn. Một đám u ảnh tại thần điện nơi hẻo lánh thình lình xuất hiện. U ảnh nhanh chóng căng phồng lên. Hội trưởng, âm nu rét lạnh thượng quan Thực chứng kiến một ít đám u ảnh ầm ầm chấn động, bản năng tiến lên trước, nói một cách tự nhiên, ta biết ngay, sẽ chẳng định nhưng không ngại. Hả, không phải là muốn ta chết ta? Tưởng Nguyên Chỉ từ u ảnh ở bên trong chậm quá đi ra, cười híp mắt hỏi. Không dám. Thượng quan Thực cúi đầu, u ảnh hội vĩnh viễn đều thuộc về ngươi. Ngươi không ở thời gian, cũng không có nghĩ qua, tiêu trừ ngươi đang ở đây U Ảnh hội sức ảnh hưởng. Ta thậm chí cảm thấy được, sớm muộn gì có một ngày, ngươi cũng là sẽ trở lại. Xem ra, cảm giác của ta không sai. Hắn ha ha cười khẽ. Tưởng Nguyên Chỉ theo dõi hắn, nhìn một hồi, phương nhẹ gật đầu, rất tốt, ngươi vẫn có chút tự mình biết rõ U Ảnh hội trong tay ngươi, là rất không có khả năng có cái gì đại biến hóa đấy. Đó là đương nhiên. Thượng quan Thực hấp tâm nói. Truyền lời Tống Triệt Tuyên Bích Tiêu Tông, còn có Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, để cho bọn hắn tới gặp ta. Tưởng Nguyên Chỉ cho ra phân phó, muốn bọn hắn lập tức tới đây, bất luận đang bể bộn cái gì. Vậy thì ta đi xử lý. Trong Thất Tinh Lam Hải, chỗ vào trong đó Nhiếp Thiên, cảnh giới bao táp. Không cần quá lâu, Nhiếp Thiên cảm thấy vững vàng bước chân vào hư vực trung kỳ, không tốn sức chút nào. Nhắm mắt, cảm thụ được từ trường dị biến hắn, vẫn còn hồn nhiên không cảm giác lúc giữa, hút vào ít dị tộc đại quân kia, mai một khí huyết hải còn sót lại huyết nhục chi lực. Thiên Ti và Lũ, khí huyết tinh hoa của đại quân, bị cái kia vặn mèo tê liệt từ trường tẩy rửa về sau, dung nhập hắn huyết nục. Cái kia bị Tưởng Nguyên Chỉ bị thương nặng, tan vỡ tinh cốt, tách ra gân mạch, thông qua sinh mệnh huyết mạch cùng thiên mục trọng sinh thuật đích thực tác dụng, lại đang nhanh chóng khép lại. Hô, vù vù. Huyết nục tinh khí bị sinh mệnh cấp thủ nhét vào, theo bật hơi, đem từng ngụm chứa dơ bẩn cặn bã khí lưu cho sắp xếp ra ngoài thân thể. Tiến vào Thất Tinh Lam Hải lúc, hắn lấy được huyết nhục tinh khí, còn có chút chậm, có thể một không giải thích được đã đến cái này, tại dưới Thất Tinh Lam Hải mặt xuất hiện, hắn thu hoạch huyết nhục tinh khí, đông nhiên biến nhanh quá nhiều. Giới hải, Triệu Sơn Lăng từng nói qua, giới hải có thể chứa nghiền nát chi vực, dị tộc bạo diệt khí huyết hải. Ý vị này, trong giới hải tràn ngập thêm nữa phức tạp bạo loạn lực lượng. Thậm chí còn, Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông kia, lúc trước rơi dẫn động một cổ khí lưu, liền đến từ giới hải. Chưa chắc là Thất Tinh Lam Hải, cũng có thể là cái khác, bị Du Kỳ Mạc tìm được giới hải. Hóa mang, tinh quang, thảo mục tinh hoa, hóa thành bể nát tinh quang viên bi, từ giới hải không biết tên nơi hẻo lánh, siêu, siêu, mà bay ra, trải qua tẩy rửa tinh lọc, dung nhập hư vực của hắn. Cái kia đặc biệt hư vực, Thiên Tinh Hoa, Thánh Linh Thụ, 72 nhánh cây, một vừa xuất hiện, thỏa thích nuốt hết. Rất kỳ quái. Hốt hoảng lúc giữa, hắn giống như chứng kiến trong linh hồn thức hải, có khói nhẹ từ trên trời giáng xuống. Hắn dùng chân hồn xúc cảm, chỉ cảm thấy cái kia sợi luồng khói nhẹ, mang theo một loại tẩm bổ hắn chân hồn, làm hắn hồn phách ngưng luyện, làm hắn hồn lực cũng có thể tích góp lực lượng. Trong giới hải, còn có thể rèn luyện ta linh hồn, giúp ta tôi luyện hồn phách lực lượng. Hắn thoáng cái che lại, đầu óc mơ hồ, thử câu thông minh hồn châu khí hồn. Hắn một đám hồn niệm, giật nhập minh hồn châu về sau, trước tiên cảm giác được, dĩ nhiên là ngũ đại tà thần kia chi đấy, có vẻ hơi kích động. Chương 1381, Minh Hà nhanh sông. Nhiếp Thiên đột bị kinh động đến. Hắn kỹ càng thể ngộ, liền phát hiện linh hồn thức hải của hắn có thể thu nạp trong Thất Tinh Lam Hải đấy, từng sợi có thể ân cần săn sóc hắn chân hồn lực lượng, là có thể trợ giúp của Minh Hồn Châu. Nói chính xác hơn, là ngũ đại tà thần kia. Ngũ đại tà thần, trong Minh Hồn Châu nhảy nhót dị thường, tại riêng mình phiến khu hưng phấn mà, trầm thấp gầm thét, giống như thuốc sinh ra nào đó huyền ảo pháp trận. Pháp trận sinh ra, kích phát Minh Hồn Châu, khiến cho Minh Hồn Châu trợ giúp hắn, hội tụ nhẹ nhẹ lớn mạnh chân hồn lực lượng. Thậm chí hắn từ trên thân ngũ đại tà thần còn cảm nộ ra một loại khác ưu tư, loại tâm tình này dĩ nhiên là một loại tưởng niệm. Tưởng niệm, nhớ nhung cái gì? Nhiếp Thiên có chút mờ mịt, không rõ ràng lắm ngũ đại tà thần kia tại Thất Tinh Lam Hải Viên Thiên Tinh Vực ở bên trong có cái gì tốt tư niệm. Đừng nói là nhớ nhung Minh Vực sao? Chủ nhân, bọn họ năm pho tượng đá là theo Minh Hà hàng lâm đến Minh Vực. Khí hồn chủ động giải thích với hắn, chúng lúc ban đầu thời điểm hẳn không thuộc về Minh Vực chúng ta. Minh Hà vì sao mà đến? Chúng vì cái gì tại trong Minh Hà, chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Khí hồn nguyên hồn cũng là một vị đại quân của Tà Minh tộc, từng đích thân tới Minh vực bên kia thẳng đứng Tà thần tượng đá kỳ địa, tìm hiểu trong đó hồn thuật. Chúng, nếu như không phải là Minh vực bản thổ, cái kia tưởng niệm cái gì? Nhiếp Thiên nhíu mày, đột nhiên nhớ tới đã từng từ Thất Tinh Lam Hải đáy biển, phù lộ ra ngoài tộc nhân của Thạch nhân tộc, chẳng lẽ nói, ngũ đại Tà thần tư niệm là một địa phương khác. Thất Tinh Lam Hải phía dưới cùng sẽ có cái gọi là không gian thông đạo, có thể tới bọn họ tổ địa. Dâm vào hào. Vào thời khắc này, Ân Á Nam Ngự Thú Tông ỷ vào dài luyện thể thuật, phong độ tư thái hiên ngang mà chậm rãi đáp xuống mà tới. Cựu giai băng huyết mãng thu nhỏ lại về sau, như là một cái băng gánh đai lưng, hoàn tại nàng đầy đà vòng eo. Thoăn thoắt như bao cái Ân Á Nam, tại sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên tìm kiếm dưới, khí huyết tràn đầy, tầng một phóng ánh băng quang, đưa nàng cao gầy khêu gợi thân mình thể bao lấy, một chút chìm. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, một bên tụ họp trào Thất Tinh Lam Hải các loại năng lượng, dung nhập tự thân vực, còn có linh hồn thức hải. Một bên yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Ân Á Nam đông nhiên trừng lớn mắt, cũng ngắm nhìn hắn, phát hiện hắn đã tỉnh. Nàng há miệng, thở nhẹ, Nhiếp Thiên. Có thể Nhiếp Thiên chỉ có thể nhìn được nàng môi mấp máy, căn bản nghe không được nàng nói gì đó. Nàng rốt cuộc rủ xuống hướng về mặt biển. Trên biển, cùng Nhiếp Thiên quan hệ chặt chẽ Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm cũng không hề rời đi, kia hơn thánh vực giả, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn nhìn một chút Ân Á Nam trong Thất Tinh Lam Hải sẽ có hay không có thu hoạch. Vận chuyển khí huyết chi lực, nhiễm Ân Á Nam Thất Tinh Lam Hải mánh liệt kéo căng thân thể, nàng mắt lộ ra vẻ mặt suy. Đột nhiên, có ngàn vạn không biết tên lực lượng như ngựa trứng mất dây chói, điên cuồng mà trùng kích nàng khí huyết phòng ngự, còn có nàng cùng băng huyết mãng cùng chung cấu trúc đấy, tầng kia băng oánh kết giới. Giang giác, TR, hoẹn cua tui băng oánh kết giới, không có thể chống đỡ một lát, lập tức liền vỡ vụn. Ân Á Nam thân thể thần, đống nhiên liền hướng phía Thất Tinh Lam Hải chìm, nàng khắp khuôn mặt là thấp thỏm lo âu, liền cái kia cựu giai huyết mạch băng huyết mãng, không ngừng ngưng tụ băng hàn chi lực, đều vô năng vô lực. Tất cả nhìn xem người của nàng, đều chuẩn bị phi thân xuống dưới cứu rút. Đều tỉnh táo lại. Đồng Lệ quát lạnh một tiếng, cái kia băng huyết mãng, vì cựu giai huyết mạch, thực lực có thể so với dị tộc đại quân. Ân sư tỷ, lại là số lượng không nhiều tinh toàn thân thuật giả, nàng đều muốn chìm xuống, các ngươi ai dám cam đoan, có thể đưa nàng từ trong Thất Tinh Lam Hải lao ra. Lần này nói cho hết lời, Đồng Lệ dùng thỉnh cầu ánh mắt, nhìn về phía Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh. Nàng cảm thấy, thực phải có người cứu giúp. Cũng là thần vực tu vi Mạc Thiên Phàm cùng Du Tô Anh kia. Có thể Mạc Thiên Phàm cùng Du Tô Anh rõ ràng có chút do dự. Do dự, là cảm thấy Ân Á Nam không đáng giá nhắc tới, không đáng làm một cái chính là Ân Á Nam đi mạo hiểm. Ta tới thử xem. Cuối cùng, ngược lại là Triệu Sơn Lăng mở miệng, đem hư linh tháp tế ra, cực nhanh mà đi, thất tinh Lam Hải, ta đã từng lặng lẽ tìm kiếm qua, cũng không có thu hoạch. Trước đó lần thứ nhất tìm kiếm lúc, thất tinh Lam Hải cũng không giống lần này giống như, nhìn xem tựa hồ tràn ngập cơ duyên, kỳ thật, đều là khủng bố hung hiểm. Hư linh tháp bay rít mà đến, dùng không gian dị lực, ngăn cách lấy nước biển. Triệu Sơn Lăng tại đáy tháp, hướng về Ân Á Nam, theo không gian dị lực nhanh chóng biến mất, mò lên Ân Á Nam, đưa nàng thành công mang đi ra, chưa tỉnh hồn nói ra, thất tinh Lam Hải nguy hiểm, vượt qua lần trước rất nhiều. Ngay cả ta, ỷ vào hư linh tháp, cũng không thể đợi quá lâu. Sống sót sau tai nạn mà Ân Á Nam, cách nước biển, nhìn qua phía dưới nhất thiên, vậy hắn, quỷ mới biết. Triệu Sơn Lăng chửi nhỏ, mau nhìn. Cực Nhạc Sơn thánh nữ, Mục Bích Quỳnh, mất tiếng kêu sợ hãi. Một đạo ánh mắt, từ Ân Á Nam bên này, lại một lần nữa chuyển rời đến thất tinh Lam Hải. Bởi vì nhiếp thiên vật mẹo, xé rách từ trường, dần dần gợn sóng dũng động nước biển một chỗ, quỷ dị địa bình tĩnh trở lại. Một ít chỗ nước biển, minh quang rạng rỡ, như lưu ly bảo kính, dị sắc sáng lạn. Có một cái, cùng nước biển màu sắc rõ ràng khác biệt khê hà, từ cái kia sáng lạn tia sáng kỳ dị trong nước biển, lặng lẽ dọc theo người ra ngoài, từ cái kia suối trong sông chuyển tới khí tức, vậy mà mang theo đậm đà minh khí. Đó là cái gì? Triệu Sơn Lăng đều sửng sốt, không rõ ràng cho lắm. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, ngốc một hồi, đột nhiên nghẹn ngào quát: Không phải là Tà Minh tộc bản thổ trong Minh vực, cái kia trong truyền thuyết Minh Hà chứ? Cái gì? Minh Hà? Điều này sao có thể? Nghe tin bất ngờ Minh Hà mọi người, toàn bộ bị nàng những lời này hù sợ, chợt nguyên một đám luân phiên lắc đầu, nói không có khả năng. Trong truyền thuyết, Minh Hà vì Tà Minh tộc sinh ra chi địa, cũng là Tà Minh tộc hết thể huyết mạch, hồn thuật nơi phát ra, cái kia phiêu bạt tại Minh Hà Tà Minh tộc, cùng Vu Tịch tìm hiểu thời quang chi hà giống nhau, có rất nhiều bí mật. Dài dòng buồn chán lịch sử, nguyên một đám thời đại xuống, đều không có một vị đại tôn của Tà Minh tộc dám nói đem bí mật của Minh Hà toàn bộ xếp phá, không có bất kỳ người nào. Chỉ ở Minh vực xuất hiện Minh Hà, liền tộc nhân của Tà Minh tộc, liền lâu đời nhất điển tịch cùng truyền thuyết đều nói không rõ Minh Hà địa vị. Con suối này sông, há có thể bỗng nhiên ở chỗ này, tại dưới thất tinh Lam Hải xuất hiện, không thể tưởng tượng đến cực điểm. Thuần túy nhất minh khí, càng ngày càng nồng đậm, liền trong thất tinh Lam Hải hỗn tạp rất nhiều lực lượng, đều che lấp hỏa tan không được. Mạc Thiên Phàm hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, có lẽ con suối này sông thật là Minh Hà cái kia chi nhánh. Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn bọn hắn không phải nói, Thất Tinh Lam Hải trên thực tế chính là một chỗ giới hải. Một chỗ mới có thể liên tiếp mặt khác một phiến thiên địa giới hải, có Minh Hà minh vực xuất hiện, cũng có thể a. Không đúng. Du Tố Anh lắc đầu, liên tiếp dị tộc thiên địa đấy, vẫn luôn là Tử Tinh Hải a. Giới hải này, nếu có thể liên tiếp minh vực quê hương, tộc nhân của Tà Minh tộc kia, ngàn vạn năm nay, vì cái gì không có thông qua nó, hàng lâm nhân tộc chúng ta vực giới? Viên Thiên Tinh vực cũng không còn bất kỳ ghi lại nào a. Nhiều cách nói lộn xộn. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền kinh hãi phát hiện, tại dưới Thất Tinh Lam Hải vừa mới chỗ, không giải thích được hiện ra khê hà, vậy mà thẳng tắp hướng phía Nhiếp Thiên kéo dài mà đi, như một thanh trường kiếm. Không phải muốn đối phó Nhiếp Thiên chứ? Đồng Lệ hơi gấp. Không, không phải. Du Tố Anh lắc đầu, tựa hồ như là bị Nhiếp Thiên cho hấp dẫn lấy. Hấp dẫn? Hô. Một ít miếng Tà Minh tộc chí bảo, xanh mở mở Minh Hồn Châu. Lặng yên từ Nhiếp Thiên trong nhẫn chứa vật bay ra, thu nhỏ lại về sau, kỳ diệu mà khảm nạm tại Nhiếp Thiên mi tâm. Như mỗi một vị Tà Minh tộc tộc nhân, mi tâm khối lăng hình tinh thể kia, giống như con mắt thứ ba. Ngũ đại tà thần, rốt cuộc gáp chế không nổi kích động hưng phấn, từng cái từ trong hạt châu bay ra, vui chơi thỏa thích trong Thất Tinh Lam Hải. Trong đó, bị thị huyết đại tồn đánh, bị thương thích giết chóc tà thần, dùng sẽ cực kỳ nhanh tốc độ khôi phục lực lượng. Thân là chủ nhân Nhiếp Thiên, mỗi một lát nữa, liền ngửi được khí tức của nó, lại trở nên xa xưa sung mãn một ít. Biết rõ thương thế của nó, bởi vì Thất Tinh Lam Hải cổ quái, rất nhanh thì sẽ không tồn tại. Chủ nhân, cái kia khê hà là tộc của ta quê hương Minh vực, thần bí nhất Minh Hà. Minh hồn châu khí hồn, thất kinh, đó là Minh Hà a. Dù cho chẳng qua là nhanh sông, cũng là Minh Hà a. Vì cái gì này Minh Hà sẽ ở nhân tộc vực giới thiên địa xuất hiện? Nay vùng biển ẩn chứa cổ quái gì, làm sao lại để cho tà thần hưng phấn như vậy, lại để cho Minh Hà đều kéo dài một nhánh sông mà đến? Minh Hà, dĩ nhiên là Minh Hà a. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, khảm nạm tại mi tâm của hắn, con mắt thứ ba vậy Minh Hồn Châu, đột nhiên vào thời khắc này, dường như thật sự đã trở thành hắn con mắt thứ ba. Hắn thông qua Minh Hồn Châu, như là nhiều ra một cái tầm mắt. Tại Minh Hồn Châu con mắt này ở bên trong, hắn chỗ đã thấy cái kia Minh Hà nhanh sông, cùng Du Tô Anh, Mạc Thiên Phạm, bọn biển trên tất cả mọi người thấy Minh Hà, đều hoàn toàn khác nhau. Linh hồn của hắn bị chấn động mạnh, chăm chú nhìn qua cái kia Minh Hà, có thể nhìn thấy trong Minh Hà chìm nổi linh hồn. Có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp hồn tuyến, dùng kỳ diệu dường như sắp xếp bài trí, dường như đại biểu cho một loại vận dụng linh hồn phương thức. Hồn thuật. Chương 1382, tìm hiểu. Nhiếp Thiên tại Thất Tinh Lam Hải, vận dụng Minh Hồn Châu, tìm hiểu Minh Hà huyền ảo lúc, ngoại giới chính phát sinh long trời lở đất chi biến đổi lớn. U Thiên vực thất thủ, tộc nhân của cổ linh tộc, vượt qua Tử Tinh Hải, chính thức đại quy mô đấy, tại nhân tộc vực giới thiên địa xuất hiện. Không giống như xưa, lần này cổ linh tộc cùng Tà Minh, yêu ma cùng dị tộc, xuất động cường giả số lượng, được sừng tụng dốc túi ra hết. Phần đông đẳng cấp cao tinh vực, nhao nhao bị cổ linh tộc, dị tộc càn quét chiếm lấy, đại cử binh xâm lấn ngoại tộc khách đến thăm, còn không có trước tiên, hướng tứ đại cổ lão tông môn động thủ. Từ Tử Tinh Hải lên, bọn hắn một nhân tộc tinh vực càn quét, thế như trẻ tre. Thiên hạ vì thế mà chấn động. Lần này xâm nhập, so với cổ tỷ mang tới vết thương, muốn nghiêm trọng rất nhiều. Cùng Tử Tinh Hải tiếp cận, nhất định sẽ bị cổ linh tộc ven đường đi qua những cái kia tinh vực, nhân tộc tộc nhân, một bên thông qua trận pháp rút lui khỏi, vừa hướng tứ đại cổ lão tông môn cầu cứu. Sau đó không lâu, tứ đại cổ lão tông môn người chủ trì đều hội tụ hướng Thông Thiên Các, thương nghị chuyện quan trọng. Chữ Duệ, Ngụy Lai, Cơ Nguyên Tuyển, Huyền Quang Vũ, còn có mấy vị trưởng lão của Ngũ Hành Tông, thần tử thần nữ, đều đi vào Thông Thiên Các, cùng Phạm Thiên Trạch nói chuyện với nhau. Sở dĩ lựa chọn Thông Thiên Các, là vì tinh vực Thông Thiên Các, tại tứ đại cổ lão tông môn bên trong, tiếp cận nhất Tử Tinh Hải. Ngoại tộc những tộc nhân kia, đi về phía trước phương hướng chỉ nếu không biến, không thông qua không gian thông đạo, vực giới chi môn mà nói, nhất định trước tiên va chạm Thông Thiên Các. Liên là như thế, Phạm Thiên Trạch, Diệp Văn Hàn hai vị thần vực giả Thông Thiên Các mới gọi đến bắt phương. Tứ đại cổ lão tông môn người trưởng đà, một phen trao đổi về sau, liền có quyết định, lại để cho ven đường tất cả nhân tộc tinh vực luyện khí sĩ, phàm nhân đều thông qua trận pháp rút lui khỏi. Những cái kia nhân tộc tinh vực đều tạm thời bỏ qua. Thông Thiên Các chỗ ở tinh vực, đem trở thành nhân tộc đúng nghĩa, cùng xâm nhập dị tộc chém giết huyết chiến chi địa. Qua lưu vực Thiên Mãng tinh vực chỗ, trận chiến ấy chỉ tính là qua loa chấm dứt. Mới chủng tộc chi chiến, Tà Minh, U tộc, Yêu Ma cùng Hải Cốt tộc, Đại Tôn, Đại Quân đều xuất hiện, còn có Cự Long, Cổ Linh tộc, Kình Thiên, Cự Linh cùng Cổ Thú cũng sắp tham dự vào. Trận chiến đấu này cứ có thể trở thành cải biến chủng tộc vận mệnh, quyết định tương lai ngàn vạn năm một trận chiến. Thất Tinh Lam Hải chỗ, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đấy, một vị vị thánh vực giả, còn có đồng lệ, Ân Á Nam một đám nhân tài kiệt xuất, hay vẫn là chăm chú nhìn về phía dưới biển. Cái kia, bị bọn hắn xác định là Minh Hà nhánh sông Khê Hà, một mực kéo dài đến Nhiếp Thiên trước người, mới dừng lại. Nhiếp Thiên thì là dựa mi tâm Minh Hồn Châu, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ đấy, nhìn chăm chú lên cái kia Minh Hà nhánh sông, giống như tại cảm ngộ suối trong sông huyền ảo. Có nửa tháng. TERUISNCUATUINET. Đồng lệ đứng ở một chiếc trên tinh hà cổ hạm, túi đầu nhìn xem Nhiếp Thiên, mặt mày ủ rũ, hắn rõ ràng tỉnh, nhưng trao đổi không hơn. Chỉ có thể nhìn được, hắn ở đây chi tiết lấy cái kia Minh Hà nhánh sông, cũng không núp đích. Cảnh giới của hắn, thủy chung đang nhanh chóng tăng trưởng, giống như vô bờ bến. Du Tô Anh mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, hư vực trung kỳ ổn định, hướng phía hậu kỳ chạy thật nhanh. Dựa theo cái này tư thế xuống dưới, chỉ cấp cho hắn thời gian, hắn có lẽ liền thánh vực đều có thể trùng kích, còn có thật lớn khả năng thành công. Huyết nục khí tức của hắn cũng càng ngày càng đậm hơn. Ân Á Nam nói, tu luyện Ngự Thú Tông đặc biệt thể thuật nàng, là trong mọi người ở đây, có thể thoáng nhìn ra một điểm, Nhiếp Thiên sinh mệnh khí tức thay đổi người. Nàng, Mục Bích Quỳnh, còn có Kiều Quân Hy cùng cái gọi là Thiên Chi tiêu nữ, giờ phút này nhìn qua Nhiếp Thiên, đều sinh ra mãnh liệt thất bại cảm giác, phát hiện tựa hồ cố gắng như thế nào, đều không thể truy đuổi trên cước bộ của Nhiếp Thiên rồi. Cảnh giới cùng thực lực sai biệt, dần dần từng bước đi đến. Ngược lại là từ Vẫn Tinh Chi địa đi ra đồng lệ, cái sau vượt cái trước, chính dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ cao, vượt qua các nàng, đưa các nàng lắc tại lui về sau. Vậy ngũ đại cái gọi là tà thần, khí tức trở nên đáng sợ hơn rồi. Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông, thần sắc ngưng trọng, nói, Thất Tinh Lam Hải này, tựa hồ có thể tẩm bổ tà thần, khiến cho năm tà thần kia không ngừng mà để luyện lực lượng, làm bản thân lớn mạnh. Ta có cảm giác, chờ ngũ đại tà thần kia từ Thất Tinh Lam Hải đi ra thời điểm, chúng năm cái hợp lực, ta đều chưa chắc là đối thủ. Không thể nào. Du Tố Anh sắc mặt cổ quái. Ngũ đại tà thần chính là Minh Hồn Châu tạo ra được đấy, chính thức đòn sát thủ lợi hại, phải cùng Tà Minh tộc các loại hồn thuật không kém nhiều. Mà Mạc Thiên Phàm chính là tu luyện Lôi Đình chi lực thần vực giả, trời sinh khắc tinh a. Nếu như nói, liền hắn đều cảm thấy ngũ đại tà thần khó đối phó, chẳng phải là có nghĩa là cái khắc cường giả thần vực sơ kỳ gặp phải cường đại hơn tà thần sẽ càng thêm đau đầu. Chính mình chứ? Vừa nghĩ đến đây, Du Tô Anh đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nói ra, cũng tốt, cục thế bên ngoài càng ngày càng không ổn. Tứ đại cường giả của cổ lão tông môn triệu tập tất cả đại tinh vực tông môn thế lực ý nghĩ, thể tụ Thông Thiên Các cùng với xâm phạm ngoại tộc tộc nhân quyết nhất tử chiến. Nơi đây bởi vì mới vừa trải qua một trận chiến, tăng thêm tình huống của Nhiếp Thiên đặc thủ, tha thứ chúng ta một hồi. Nhưng chính thức đại chiến bạo phát, chúng ta vẫn là có khả năng bị điều động đi tham dự trận chiến ấy. Khi đó Nhiếp Thiên cũng thế tất tiến về trước, hắn càng cường đại, đối với chúng ta liền càng có lợi. Vài ngày sau, Tiên tính chú ý người của Thất Tinh Lam Hải, phát hiện theo thời gian kéo dài, cái kia ngũ tôn giữ tợn tà thần, không chỉ có biến thành càng cao to hơn, vẫn còn từng điểm hướng phía dưới biển tiềm rơi. Bất quá, chúng tiềm rơi tốc độ hết sức chậm chạp. Tựa hồ, chỉ có chúng mạnh mẽ lớn một chút mới có thể rơi xuống một tấc. Đáy biển, chúng muốn đi đáy biển. Triệu Sơn lăng nỉ non, thần sắc hoang mang, đáy biển thật sự có cái gọi là vực giới thông đạo. Tộc nhân của Thạch nhân tộc từ đáy biển đi ra. Cái kia ngũ tôn lai lịch kỳ diệu tà thần, cố gắng lặn xuống, đến cùng muốn làm gì? Mà ta, từng mượn nhờ hư linh tháp, ở mảnh này hải còn không có gì chẳng lúc, cũng thử qua. Lúc trước, hắn mượn nhờ hư linh tháp lực lượng, dùng không gian bí thuật, đều không thể đến đáy biển. Thế nhưng ngũ tôn tà thần, theo tiềm rơi càng ngày càng sâu, phía trên mọi người, đã từ từ khó có thể dòm ngó đến ngũ tôn tung ảnh của tà thần rồi. Chỉ có Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm hai vị thần vực giả, ngưng thần nhìn kỹ, còn có thể chứng kiến chúng khổng lồ thân ảnh mơ hồ. Liên chủ nhân Nhất Thiên đều tạm thời bị chúng từ bỏ. Du Tô Anh nhỏ giọng lầm bầm, lắc đầu, lầm bầm lầu bầu, chúng không thể dưới đáy biển, trêu ghẹo xảy ra cái gì thị phi đến đây đi. Cổ linh tộc, những cái kia dị tộc đã khuấy động thiên hạ đại loạn rồi, cũng không nên từ hải đảo đem cái gì thạch nhân tộc tên ra hỏa như vậy cho làm ra. Hồn của Nhiếp Thiên Bộc lại là ở dưới Thất Tinh Lam Hải mặt, có thể không phải do chúng ta làm chủ. Mạc Thiên Phàm nói. Cũng đúng. Ẩm. Đúng lúc này, tìm hiểu Minh Hà huyền ảo Nhiếp Thiên, đầu óc mãnh liệt vừa tăng. Minh hồn châu khí hồn truyền đến dồn dập hồn niệm, vậy năm người cùng ta ở giữa liên hệ trở nên rất nhạt rồi. Ta có cảm giác, chúng cách ta càng ngày càng xa. Nhiếp Thiên dùng ý chí cường đại, đem ánh mắt từ Minh Hà rời. Hắn hướng ngũ đại tà thần kia phát ra kêu gọi. Ngũ đại tà thần cho ra đứt quãng đáp lại. Tà thần đáp lại, không biết có phải hay không được Thất Tinh Lam Hải ảnh hưởng, rất phiêu hốt, hắn phải vô cùng chăm chú mới có thể cảm ứng được một chút xíu. Ta muốn đi xuống xem một chút. Chương 1383, tẩy rửa hồn phách. Cái kia khó hiểu hiện ra, Minh Hà chi nhánh, bởi vì hắn tránh thoát được, chú ý lực không hề ngưng tụ, chậm rãi co rút lại. Minh Hà nhánh sông, như muốn tìm hiểu ngọn nguồn đầu, lại hướng trong vùng biển kia ánh sáng lung linh chi địa biến mất. Nhiếp Thiên đột do dự giằng co. Minh Hà, từ xưa đến nay chính là Tà Minh tộc thần bí nhất thứ đồ vật, giá trị của nó vượt xa cái gọi là Minh hồn tà điện. Đối với Tà Minh tộc mà nói, cũng không có bất kỳ vật gì có thể cùng Minh Hà so sánh. Minh hồn tà điện ghi lại hồn thuật ảo diệu, nói trắng ra là vốn là diễn sinh đến Minh Hà. Minh Hà mới là Tà Minh tộc căn bản, là tạo nên tánh mạng của bọn hắn chi hà, cũng là hết thể hồn thuật ngọn nguồn. Không phải Tà Minh tộc tộc nhân Nhiếp Thiên, ỷ vào như nhìn lần thứ ba Minh hồn châu, có thể thấy rõ ra trong Minh Hà vô số bệ bộn hồn tuyến, có thể cảm ngộ ra từng đoạn tối nghĩa khó hiểu linh hồn ảo diệu. Hắn tìm hiểu những vật kia, đối với linh hồn thức hải của hắn, chân hồn, còn có hồn phách cuối cùng bí mật, đều có lợi ích. Thậm chí, có thể tại đúc thành thánh vực, bước vào thần vực lúc, giúp được hắn. Hắn không biết, một khi thoát ly Thất Tinh Lam Hải, còn có thể hay không thể lại có cơ hội dẫn cái kia Minh Hà chi chạy ra hiện. Bỏ qua, tiếp tục tham ngộ Minh Hà huyền ảo cơ hội, chìm hướng về Thất Tinh Lam Hải hải đảo. Đi lần nữa liên hệ ngũ đại tà thần, biết rõ ràng cuối cùng, đến cùng là đúng hay không đăng giá. Chủ nhân, liên hệ sẽ phải cắt đứt. Khí hồn nhắc nhở. Sau này, còn không có khả năng dẫn cái kia Minh Hà nhánh sông mà đến. Trầm ngâm thoáng một phát, hắn dùng hồn âm hỏi thăm. Ta không rõ ràng lắm. Khí hồn chăm chú suy nghĩ một chút, nói, ta cảm giác, ta chấp trưởng Minh Hồn Châu, chỉ có thể trợ giúp ngươi, nhìn rõ ràng trong Minh Hà bộ ảo diệu. Người khác, liền nhìn, đều không có biện pháp thấy rõ chân lý. Nhưng mà chính thức hấp dẫn cái kia Minh Hà nhanh sông, thần bí xuất hiện nơi này, cũng không phải sự điều khiển của ta. Ai? Hẳn là chúng năm cái, tổ hợp trận pháp, thả ra đặc biệt khí tức. Như vậy, ta sẽ hiểu. Nhiếp Thiên không do dự nữa, bao quanh vật mèo, tê liệt chi lực, hình thành hồn độn loạn lưu, còn tế ra kỳ lạ hư vực chính hắn, hướng phía Thất Tinh Lam Hải dưới đáy, chậm rãi chìm. Giai đoạn trước, hết thảy đều thuận lợi đến kỳ lạ. Bởi vì đặc biệt từ trường tồn tại, trong Thất Tinh Lam Hải đủ loại phức tạp chi lực, cũng không thể thương tổn đến hắn. Có thể xâm hại Ân Á Nam, còn có còn lại cường đại luyện khí sĩ lộn xộn lực lượng, bởi vì cái kia đặc thù từ trường tồn tại, còn bị tẩy rửa về sau, phân hóa thành một nhẹ nhẹ tinh thuần lực lượng, dung nhập Hán vực. Hán vực theo lặn xuống, Thánh linh thụ, Thiên tinh hoa cùng 72 nhánh cây, ngược lại hấp thu thêm nữa năng lượng. Liên linh hồn thức hải của hắn, chân hồn, bởi vì thân thể thân rơi xuống, lại ánh lửa tỏa ra bốn phía. Chân hồn như bị từng sợi không nhìn thấy lực lượng phản phúc tẩy. Phát hiện này, khiến cho Nhiếp Thiên vui mừng quá đỗi, nói, chân hồn của ta vậy mà giống bị rèn luyện, như ta dùng thiên mục trọng sinh thuật dài luyện huyết nhục khí lực giống như. Chủ nhân, là cái mảnh này trôi nổi trong tinh không, thần bí đại dương lực lượng. Khí hồn cho ra đáp lại, không chỉ là ngươi, cái kia năm người, đem Minh Hà nhanh sông, hấp dẫn tới đây về sau, bay ra hạt châu sau. Chúng, cũng đều tại thông qua vùng biển này lực lượng, hoặc khôi phục, hoặc lớn mạnh bản thân. Vì sao lại như vậy? Trước kia, ta cũng đã tới nơi này, cũng không giống hình dáng A. Nhiếp Thiên mê hoặc. Ta không rõ ràng lắm. Cùng khí hồn, câu được câu không trao đổi, Nhiếp Thiên lẹn vào đáy biển tốc độ dần dần chậm dần. Trên mặt hắn chậm rãi đã có đau đớn. Đến từ Thất Tinh Lam Hải đấy, không biết tên lực lượng, rèn luyện hắn chân hồn lúc, linh hồn của hắn đã có tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức. Không chỉ có hồn phách, hắn đủ này thiên truy bách luyện thân thể, cũng đang chịu đựng một cổ lực lượng trùng kích. Chẳng qua là, bởi vì hắn thân thể thân đủ mạnh mẽ, cái loại này trùng kích lực một luồng sóng mà đến, cũng sẽ không để cho hắn đặc biệt khó chịu. Có thể linh hồn của hắn, kém xa bộ kia huyết nhục giống như cường hãn, thoáng bị lực lượng của Thất Tinh Lam Hải xúc, liền khổ không thể tả, nhức đầu muốn chết đi xuống tới. Chủ nhân, ngươi lúc trước vị trí, ở mảnh này nước biển phía trên. Khí hồn cũng đang yên lặng cảm ứng biến hóa, nước biển phía trên, thực chất năng lượng hội tụ khá nhiều, không có quá nhiều có thể ảnh hưởng linh hồn, thẩm thấu linh hồn thức hải lực lượng. Nhưng mà, theo chúng ta tìm rơi, phía dưới biển trong sức mạnh, loại này có thể trùng kích linh hồn ngươi lực lượng, tương ứng mà liền ra tăng lên. Hơn nữa, càng hướng xuống, liền càng lợi hại. TERUINCUATUINET. Ngay cả ta, đưa tin một hồi, bản khảm nạm tại Nhiếp Thiên đầu Minh Hồn Châu, thanh diệu quan mang, đều lặng lẽ trở nên ảm đạm. Chíu. U. Lại là trong chốc lát, Minh Hồn Châu kia vội vàng truyền đến một cỗ tin tức nghiệm, liền trong lúc đó có giúp lại Nhiếp Thiên chữa vật giới. A. Nhiếp Thiên sửng sốt, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, giống như không ngờ rằng Tà Minh tộc chí bảo, có thể gọi là hồn khí Minh Hồn Châu, rõ ràng tại lặn xuống tới trình độ nhất định về sau, lựa chọn trốn ở chữa vật giới. Có khủng bố như vậy sao? Bất quá chỉ là hồn phách bị hải đảo lực lượng xé a. Hắn thầm suy nghĩ, hơn nữa, chân hồn bị xé về sau, vẫn có thể khôi phục như lúc đầu, hồn ti càng thêm tinh luyện, có thể thừa nhận thêm nữa lực lượng lôi kéo a. Đáng tiếc, khí hồn cũng nghe không được. Đồng. Trong linh hồn thức hải, chân hồn của Nhiếp Thiên, trong cơ thể hồn ti như dây đàn đứt đoạn. Từng đám cây hồn ti, đứt gãy về sau, đều làm Nhiếp Thiên thống khổ. Nhưng mà, lại sẽ có một tí tia lực lượng, đột nhiên liền bay giật mà đến, dung nhập chân hồn của hắn. Tại những lực lượng kia thúc sinh hạ, gãy lìa hồn ti, trọng liền ở một chỗ, còn trở nên cứng cỏi, khiến cho Nhiếp Thiên mở ảo hư ảo chân hồn, sinh ra một loại trầm trọng u cảm rất sâu. Thức hải phía trên, tinh thần sáng chói, chậm rãi xoay chuyển. 9 quả tinh hồn cũng thu thập lấy có trợ giúp tự thân năng lượng, lớn mạnh thể tích, từng khối đấy trở nên sáng long lanh chói mắt, thần quang sáng lạ. Linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên tại trong Thất Tinh Lam Hải đều bị ân cần săn sóc lấy. Rất cổ quái. Trong thoáng chốc, Nhiếp Thiên giống như đột nhiên lại một lần nữa cùng ngũ đại tà thần kia đã thành lập nên linh hồn liên hệ. Cách gần vừa đủ rồi, có thể sinh ra liên hệ sao? Hắn nỉ non, tập trung tư tưởng suy nghĩ đi càng nộ, rất nhanh thì bị chân hồn kịch liệt đau nhức, kích thích không cách nào tập trung hồn niệm. Hắn cùng ngũ đại tà thần cũng chỉ có tinh thần liên tiếp, nhưng giao lưu nhưng dị thường khó khăn. Hắn cũng không cam lòng, cố nén linh hồn đau đớn, hắn kéo dài tiềm rơi, chỉ thấy chung quanh nước biển, bởi vì hắn từ trường cuồng bạo vặn vẹo chi lực, mãnh liệt dị động lấy, tạo thành biển ngọn nguồn vòng xoáy. Đột nhiên, một cái thật lớn đồng đỏ cổng vòm, giống như ở dưới biển kinh hồng nhất hiện. Đồng đỏ cổng vòm chỗ, ngũ đại tà thần bồi hồi, cắn răng chịu đựng, hợp lực đi thúc đẩy, cái kia đóng chặt lại, không mở đích cổng vòm. Một cánh cửa đồng. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, lại nhìn kỹ lúc, liền phát hiện ánh mắt mơ hồ, to lớn kia cổng vòm, còn có vây quanh cổng vòm ngũ đại tà thần, đều biến mất không thấy. Ngược lại càng khó thừa nhận kịch liệt đau nhức từ trong chân hồn bạo phát đi ra, để cho hắn không cách nào tập trung tinh thần. Cửa, liên thông nơi nào cửa? Từng chuỗi ý niệm trong đầu, tại đau đớn kịch liệt ở dưới, vẫn không nhịn được sinh ra, khiến cho đầu óc hắn ông ông rung động. La Vạn Tượng. Vào thời khắc này, trên Thất Tinh Lam Hải Phương, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tô Anh đủ tiếng quát to. Phái Tinh Cổ Điện phó điện chủ, chấp trưởng Tinh La Vạn Tượng kỳ La Vạn Tượng, vậy mà vào lúc này, thình lình đấy, xuất hiện tại đây. Hắn đã từng cùng Thị Huyết Đại Tôn hợp lực, đi chiến Phạm Thiên Trạch Thông Thiên Các. Sau khi chiến đấu, Thị Huyết Đại Tôn rời đi. Phạm Thiên Trạch thì là liều lĩnh, đuổi theo hắn, muốn trừng trị hắn, gian đe. Chỉ tiếc, chưa từng có quá lâu, U Thiên vực thất lạc, cổ linh tộc, dị tộc liên quân xâm lấn tin tức, liền bạo phát đi ra, Phạm Thiên Trạch bị ép vội vàng quay về Thông Thiên Các, chủ trì đại cục. La Vạn Tượng còn chưa biết tung tích. Ai cũng không ngờ rằng, vị này Toái Tinh Cổ Điện phó điện chủ đã từng quý thương phía dưới, Toái Tinh Cổ Điện rất nhân vật cường thế La Vạn Tượng, sẽ tại thời khắc này, hàng lâm Thất Tinh Lam Hải. Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm như gặp đại địch, sắc mặt thâm trầm. Đồng Lệ thấp giọng câu thông Hắc Huyền Quy, hướng Tạ Khiêm, Cảnh Phi Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, còn cố ý liếc qua Triệu Sơn Lăng, ám chỉ Triệu Sơn Lăng mau rời khỏi, đem La Vạn Tượng đến Thất Tinh Lam Hải tin tức, báo cho biết cái khác cường giả. Chữ Duệ, Phạm Thiên Trạch, còn có còn lại tứ đại cổ lão tông môn thần vực cường giả, đều tại Thông Thiên Các. Chỉ cần bên kia nhận được tin tức, La Vạn Tượng vị này cùng Tà Minh tộc cấu kết phản đồ, thế tất muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị liên hợp đuổi giết. Rất kỳ quái, đột nhiên tới La Vạn Tượng, ánh mắt hờ hững, còn hướng phía Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm khẽ gật đầu một cái, tại bọn họ hai cái không rõ ràng cho lắm lúc, La Vạn Tượng hóa thành một nhún tinh thần lưu quang, bay vào Thất Tinh Lam Hải. Thất Tinh Lam Hải? Hán, chẳng lẽ muốn giết Nhất Thiên? Không phải là muốn đối phó Nhất Thiên, tại sao phải vào lúc này, tại Thất Tinh Lam Hải rất thời điểm không đúng, lựa chọn bước vào? La Vạn Tượng là thần vực trung kỳ, làm sao bây giờ? Quan tâm Nhiếp Thiên mọi người đều bối rối, đều nghị luận. Đem tin tức mau chóng báo cho biết Thông Thiên Các, Phạm Thiên Trạch, còn có Chữ Duệ, biết rõ tin tức của La Vạn Tượng, sẽ phải hảo hảo chiêu đãi hắn đấy. Đồng Lệ nói với Cảnh Phi Dương. Cảnh Phi Dương gật đầu. Suy suy, La Vạn Tượng dùng thần chi pháp tướng, biến ảo ra tinh thần lưu quang, bị Thất Tinh Lam Hải dị lực ăn mòn, tinh quang bốn phía bắn tung tóe. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, "Phó điện chủ, để cho ngươi chuồn nuôi năm người, mở ra giới hải kia dưới đất cửa đồng." La Vạn Tượng quát chói tai, thanh âm chạy suốt Nhiếp Thiên trong óc, ầm ầm vang dội. Chương 1384, mở cửa. La Vạn Tượng dường như chủ mưu thật lâu. Một tiếng quát chói tai của hắn, có thể coi thường Thất Tinh Lam Hải quỷ dị nước biển, cắt sắt phá thạch giống như, đến Nhiếp Thiên trong óc. Nhiếp Thiên, tại Thất Tinh Lam Hải từng lần một rèn luyện tẩy rửa chân hồn, bởi vì một tiếng quát chói tai của hắn, đột nhiên chấn động, như là bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt ra. Vù vù. Phần đông nguồn gốc từ Thất Tinh Lam Hải đấy, không biết lai lịch năng lượng, giống như tơ nhện tràn vào. Chân hồn của Nhất Thiên lại nhanh chóng ngưng kết ở một chỗ, hồn ti tinh luyện thuần túy. La Vạn Tượng. Trên mặt biển, thần vực sơ kỳ Mạc Thiên Phàm, còn có Du Tố Anh, kêu nhỏ một tiếng, bay vụt mà vào. Mạc Thiên Phàm vì một tia điện, Du Tố Anh làm một luồng ngân quang. Vừa vào Thất Tinh Lam Hải, so với trong ngoại vực tinh không, phức tạp lực lượng nồng đậm mấy trăm lần các loại năng lượng, nhao nhao chui đi vào, để cho hai vị thần vực giả này đều kêu khổ không thôi. Hơn nữa, càng là đi Thất Tinh Lam Hải phía dưới chìm, bọn hắn chịu ảnh hưởng càng lớn. Cẩn thận thăm dò giống như phân hóa linh hồn chi lực. Xoẹt xoẹt đấy, về nát điện cầu vồng, từ Mạc Thiên Phàm ngưng làm cái kia một tia điện bên trong, bắn ra tung tóe. Nhẹ nhẹ điện cầu vồng, đều là Mạc Thiên Phàm bị tiêu hao hồn lực của hắn. Du Tố Anh bên kia thì là ngân mảnh vậy bột phấn. Giai thuộc tính khác nhau lực lượng hai vị thần vực giả, bị quỷ dị kia nước biển cọ rửa linh hồn cùng năng lượng giới bích, đều cảm giác sâu sắc áp lực trùng trùng điệp điệp. "Đừng, các ngươi đều lưu thủ tại chỗ." Đồng Lệ quát. Nàng ngăn trở Tạ Khiêm, còn có Trung Ly Kiên, chờ một chút phụ thuộc vào Nhiếp Thiên Thánh vực cường giả, các ngươi hẳn chú ý tới, liền Mạc tiền bối, còn có Du tiền bối, thần chi pháp tướng diễn biến điện mang ngân quang, đều giống như rất khó thừa nhận giờ phút này Thất Tinh Lam Hải trùng kích. La Vạn Tượng, lại là thần vực trung kỳ tu vi, các ngươi mặc dù xuống dưới, cũng không giúp được cái gì. "Đừng mạo hiểm a." Ân Á Nam khuyên bảo Đồng Kỳ Tùng. Thất Tinh Lam Hải đã trở nên hung hiểm trùng trùng điệp điệp, không phải trước kia có thể so sánh. Triệu Sơn Lăng trịnh trọng chuyện lạ, ta đã từng mượn nhờ hư linh háp tìm kiếm qua. Khi đó Thất Tinh Lam Hải, xa không như lúc này, cho ta hung hiểm như vậy cảm giác. Nay vùng biển, tất nhiên có cái gì chuyện kỳ dị đã xảy ra, mọi người tĩnh quan kỳ biến là được, không nên tùy tiện xuống dưới. Về phần Nhất Thiên, Triệu Sơn Lăng khỏe miệng, câu dẫn ra một cái kỳ dị đường cong, ta biết hắn lâu như vậy, đều không có thấy hắn nếm qua quá lớn thiệt thòi. Cái mảnh này Thất Tinh Lam Hải, cho cảm giác của ta, là tiếp nhận hắn, bạn thân đối với đợi hắn đấy. Trừ hắn ra bất luận kẻ nào, tại Thất Tinh Lam Hải, đều là người ngoại, đều bị nhằm vào. A, Đồng Lệ kinh hô, ngươi là loại cảm giác này. Triệu Sơn Lăng gật đầu, sự thật, cũng hẳn là như vậy. Lời vừa nói ra, Đồng Lệ hốt thiên lòng, càng nghiêm túc đi ước thúc những người khác, để cho bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Đồng, đồng đồng. Từng đoàn ánh sao sáng chói, ngay tại Nhiếp Thiên trung quanh, vạn mèo, tê liệt trong cuồng bạo từ trường, không ngừng nổ bể ra. Tinh thần đốm sáng, nguồn gốc là từ Phó Điện Chủ La Vạn Tượng. Thân vực trung kỳ cường giả, tiện tay ngưng kết ra lực lượng, vốn nên kinh thiên động địa, nhưng tại trong Thất Tinh Lam Hải, uy lực giống bị trên diện rộng suy yếu. Ngược lại là, vờn quanh tại Nhiếp Thiên bên người từ trường, hơi có chút kinh người, dễ dàng liền đem thế công của La Vạn Tượng hóa giải. Nhiếp Thiên đột nhiên quân tâm đại định, gắt gao trừng mắt La Vạn Tượng, lên tiếng quát: "La Phó Điện Chủ, dưới đáy biển cửa đồng, ta cũng chỉ nhìn thoáng qua, ngươi vì sao biết được? Cái kia cửa đồng, cuối cùng cất giấu bí mật gì, để cho ngươi tiềm ẩn sau một hồi, lại một lần nữa thò đầu ra? Ngươi sẽ không sợ, tông môn còn có đám người Phạm Thiên Trạch, từ Thông Thiên Các tới giết đi ngươi?" "Giết ta?" La Vạn Tượng cười lạnh, "Chờ bọn họ đi tới lúc, ta hẳn đã ly khai." "Ly khai?" Nhiếp Thiên ngạc nhiên. "Từ giới hải này, ly khai nhân tộc cái mảnh này vực giới thiên địa." La Vạn Tượng chẳng muốn giải thích, cái gì cũng không biết ngu xuẩn, vậy mà có thể đem ba mai minh hồn châu của Tạ Minh tộc dung hợp làm một. "Cái kia ngũ tôn tà thần, cũng không biết ngươi thông qua phương pháp gì, làm chúng nó đã có máu phách." "Không công bằng, Thương Thiên thật sự là không công bằng, rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả, lại có thể thuận ứng thiên mệnh giống như, mọi chuyện như ý." La Vạn Tượng kêu la, thò tay chỉ hướng Nhiếp Thiên mi tâm. Hắn đầu ngón tay ở bên trong, từng miếng Tà Minh tộc phong cách cổ xưa tà văn liên tiếp bay ra. Minh hồn tà điện, hồn thuật khống. Chỉ thấy kia từng miếng Tà Minh tộc văn tự, đồng nhiên biến mất, sau một khắc liền tại linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên xuất hiện, biến ảo thành La Vạn Tượng bỏ túi hồn ảnh, một tên tiếp theo một tên, muốn chui vào Nhiếp Thiên trong chân hồn, thay thế ý thức của Nhiếp Thiên, đến trở thành Nhiếp Thiên chân hồn tân chủ nhân. Khống hồn bí thuật. Nhiếp Thiên một cách tự nhiên, hô kêu đi ra, mắt thần tiên ma quái dị. Trước đây không lâu, hắn mượn nhờ Minh Hồn Châu vì con mắt thứ ba, tìm hiểu Minh Hà nhánh sông ảo diệu, chứng kiến rất nhiều linh hồn phân tích, có rất nhiều hồn thuật tối nghĩa khó hiểu, hoàn toàn không nghĩ ra. Cũng có một ít linh hồn bí pháp, dễ hiểu đã biện, rất dễ dàng tỉnh ngộ. La Vạn Tượng giờ phút này thi triển, cái gọi là Minh Hồn Tà Điện hồn thuật, chính là hắn từng chứng kiến, cũng cảm ngộ ra đến huyền ảo một loại hồn thuật khống hồn bí thuật. Dùng tự thân từng sợi hồn niệm, trói buộc người khác chân hồn, loại bỏ ra ý thức, thời gian ngắn mà chuyển biến thành hồn chi mũi kiếm. Nhiếp Thiên đáy lòng mặc niệm, từng sợi ngắn gọn hồn ti, ngưng làm một chuôi hẹp dài tiểu kiếm. Bao đinh giải nhu giống như, tiểu kiếm dọc theo quỹ tích đặc biệt, đem một cái kia cái bỏ túi hình thái La Vạn Tượng hồn ảnh cho tách rời ra. Không có gặp bất kỳ trở ngại nào. Bị tách rời đấy, La Vạn Tượng bỏ túi tiểu nhân, lại lần nữa hóa thành Tà Minh tộc cổ lão Tà Văn, bị Nhiếp Thiên hồn ti kiếm huy động vài cái, liền hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Suy suy, La Vạn Tượng trong ánh mắt hình như có nhiều đóa thanh u hỏa miêu, từng cái dập tắt. Thân xác hắn biến đổi lớn, ngươi trải qua khó khăn chắc trở, không tiếc âm thầm ruồn bỏ tông môn, hắn mới từ Tà Minh tộc được đến một số minh hồn ta điện, tu luyện các loại hồn thuật. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, vất vả khổ cực tu luyện hồn thuật, liền thần vực cánh cửa cũng không có chạm đến Nhiếp Thiên, đều có thể đơn giản hóa giải. Liền tại ngây người lúc, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tô Anh hai vị thần vực giả đã hướng đánh tới bên cạnh hắn, không để ý chênh lệch cảnh giới, thống hạ sát thủ. Hô. Nhiếp Thiên hoàn muốn tiếp tục làm những gì, liền phát hiện vờn quanh hắn cuồng bạo từ trường phát sinh thay đổi. Hắn ngã lộn chồng vó xuống. Tỉnh lại lúc, chỉ thấy rơi vào lúc trước thấy to lớn kia đồng đỏ cổng vòng chỗ. Dẫn hắn tới đây, làm hắn thoáng cái xuất hiện nơi này, đúng là Ngũ Đại Tà Thần kia. Ngũ Đại Tà Thần chờ hắn lúc xuất hiện, lập tức gầm thét, thi triển toàn lực thôi động cái kia cổng vòng, như muốn mở ra một cái cùng nhân tộc vực giới thiên địa, không đồng dạng như vậy tân thế giới. "Đừng đi!" Nhiếp Thiên vội la lên. La Vạn Tượng đích thân tới, chính là vì mở ra cái kia đồng đỏ cổng vòng, dùng hắn hiểu biết về La Vạn Tượng, cửa mở tuyệt không phải chuyện tốt. Hắn muốn ngăn cản, lại phát hiện chờ hắn la lên lúc đã không kịp. Theo Ngũ Đại Tà Thần thúc đẩy, cái kia khổng lồ đấy, đồng đỏ cổng vòm, kéo kẹt rung động đấy, chậm rãi rộng mở tới. Chương 1385, một chỗ khác. Khổng lồ cổng vòm chậm rãi bị Ngũ Đại Tà Thần hợp lực thúc đẩy ra.